Đấu la, ta hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 359 tới chương 391. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kiểm tra lại một lần, hợp đồng không có vấn đề gì, địa chỉ vô cùng rõ ràng. Cô gái lễ tân vì quy phạm nghề nghiệp lại xác nhận một lần nữa, như vậy địa chỉ là Học viện Stress, người liên hệ là Đường Tam, xác định không có vấn đề gì đúng không ạ? Đúng vậy. Tốt, bây giờ ngài có thể trở về học viện kiên nhẫn chờ đợi, nhiều nhất là 3 ngày, hộ công sẽ tự mình đến nhà tìm ngài. Đường Tam gật đầu, hy vọng sẽ nhanh lên. Tốt. Cô gái lễ tân lịch sự nói, xin đi thong thả. Đi đến cửa, Đường Tam đột nhiên như nghĩ ra điều gì, dừng bước, quay đầu hỏi, các cô là cửa hàng chính quy chứ? Cô gái lễ tân ngẩn người, ạch. Ý ngài là? Ý của tôi là, các cô là cửa hàng chính quy đã mở lâu năm rồi chứ? Không phải là cửa hàng vỉa hè mới mở chứ? Cái này xin ngài yên tâm, trung tâm chăm sóc của chúng tôi đã mở ở đây hơn 10 năm rồi, cá nhân tôi nghĩ hơn 10 năm cũng có thể coi là khá lâu. Nếu ngài không tin, ngài có thể đi hỏi thăm những người xung quanh. Đường Tam gật đầu, xin thứ lỗi cho tôi đa nghi, bởi vì trước đây tôi từng bị một số kẻ lừa đảo, cho nên mới có thắc mắc này, không sao, cô cứ bận việc đi. Xin đi thong thả. Rời khỏi trung tâm chăm sóc, Đường Tam vẫn chưa yên tâm, đi đến mấy cửa hàng bên cạnh hỏi thăm. Hỏi một vòng, quả nhiên giống như cô gái kia nói, trung tâm chăm sóc này thực sự đã mở rất lâu, hơn 10 năm chắc chắn có, hơn nữa người ta có giấy phép đàng hoàng, không phải loại không rõ lai lịch. Nhận được câu trả lời khẳng định, Đường Tam lúc này mới yên tâm, quay trở về học viện. Đi đến khu ký túc xá của giáo viên, chưa kịp đến cửa, đã đụng phải Flender. Flender mặt mày sa sầm hỏi Đường Tam, ngươi đi đâu vậy? Từ thái độ và biểu cảm của Flender, Đường Tam liền biết tám phần là đã xảy ra chuyện gì. Con đi mua ít bỉm, sao vậy viện trưởng? Còn sao nữa, Flender mặt mày vừa bực bội vừa oán giận, ngươi vào xem lão sư tốt của ngươi đi. Đường Tam trong lòng khẽ rung, vội vàng đi vào, vừa vào cửa, liền thấy Ngọc Tiểu Cương vẫn nằm ngay đơ trên giường. Điều khác biệt là, bây giờ giường của ông ta, so với trước đó còn ướt át và bẩn thỉu hơn. Không phải là lại tè dầm, mà là bên cạnh gối toàn là những mảnh vụn thức ăn, trông như còn có cả nước canh, lấy gối làm trung tâm, văng tung tóe ra xung quanh, và cả trên quần áo của Ngọc Tiểu Cương. Viện trưởng. Cái này. Đường Tam ngẩn người. Flender nói, ta mang cho hắn ít đồ ăn, vừa lúc ngươi không có ở đây, ta muốn để hắn dậy ăn một chút, quả nhiên hắn không dậy nổi, ta liền đút cho hắn ăn, kết quả, mẹ nó, đút cũng không vào miệng. Không chịu ăn uống gì, toàn bộ đều ngậm trong miệng cũng không chịu nuốt xuống, ta nói hắn một câu, hắn phun hết ra cho lão tử. Đồ khốn nạn. Đường Tam im lặng, viện trưởng, trước khi con ra ngoài, con đã đút cơm cho lão sư rồi. A Flender ngẩn ra, đút rồi. Đúng vậy, lão sư hơn một ngày chưa ăn gì, cho nên lúc con đến là mang theo thức ăn. Trước khi ra ngoài mua bỉm, con đã đút cơm cho lão sư, tuy ăn không nhiều, nhưng ít ra cũng ăn được một chút. Chắc là bây giờ lão sư không đói lắm, cho nên dứt khoát lười nuốt xuống. Lúc vừa mới đến, Ngọc Tiểu Cương đã đói hơn một ngày, lúc đó Đường Tam đút cơm cho ông ta còn tỏ ra không muốn ăn, cũng là nuốt xuống rất chậm chạp. Mà bây giờ Ngọc Tiểu Cương đã không đói lắm, ông ta chắc chắn càng lười nuốt hơn. Hơn nữa chỉ là phun ra trên giường và quần áo, không phun vào mặt ngài, đã là nể mặt ngài lắm rồi. Flender vỗ trán, mặt mày vừa đau đầu vừa rối rắm, cái tên khốn này, không đói sao không nói. Đường Tam càng đau đầu và rối rắm hơn, viện trưởng, lão sư hắn đến nhà vệ sinh còn lười đi, làm sao lại mở miệng nói chuyện được. Chắc chắn là lười nói rồi. Flender thở dài, thôi được rồi, đến đây, ta giúp ngươi dọn dẹp cho hắn. Hai người vào phòng, cởi quần áo thay đồ cho Ngọc Tiểu Cương. Thay xong quần áo trên người, hai người đưa mắt chuyển xuống nửa người dưới của Ngọc Tiểu Cương. Viện trưởng, cái này tôi Đường Tam lấy ra tả, có chút lúng túng. Flender xua tay, được rồi, ngươi không cần nói, ta thay cho hắn. Ạch, viện trưởng, ngài có thể chứ? Flender vừa cởi thắt lưng quần của Ngọc Tiểu Cương vừa nói, có gì mà không thể, trước đây chúng ta cùng nhau đi du lịch, còn cùng nhau cởi ruồng tắm sông nữa là, đều là đàn ông, không có gì phải ngại, ngược lại là ngươi, tuổi cũng không nhỏ, không phải trẻ con, không thể ngại ngùng như vậy. Viện trưởng nói phải. Đường Tam gật đầu. Flender vừa thay tả cho Ngọc Tiểu Cương, vừa mở miệng mắng, cái tên khốn này, sao đột nhiên lại lười như vậy, xuống đi tiểu một cái có chết ai đâu. Ngươi xem đi, ướt sũng cả rồi. Khốn nạn. May mà còn chưa ị ra giường, nếu không ta thật sự có thể đánh cho hắn một trận. Đường Tam cười gượng. Khó khăn lắm mới thay xong tả, Flender bịt mũi cầm lấy chiếc quần ướt sũng nước tiểu của Ngọc Tiểu Cương ném sang một bên, sau đó từ trong tủ quần áo tìm ra một bộ đồ dưới mới, cẩn thận thay cho Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam nhìn động tác của Flender, trong lòng không khỏi khẽ động. Trước đây vào khoảng thời gian Ngọc Tiểu Cương bị nghi là đồng tính, trong học viện từng có tin đồn nói Ngọc Tiểu Cương và Flender đã qua lại với nhau. Đương nhiên, Đường Tam tuyệt đối không tin, theo hắn thấy, Flender và Ngọc Tiểu Cương chỉ là tình cảm chiến hữu sinh tử thuần khiết và tình anh em. Giống như tình cảm giữa hắn và Trương Thiên Vũ vậy. Cho nên chuyện qua lại với nhau, hắn thấy hoàn toàn là lời đồn nhảm. Nhưng mà bây giờ, nhìn Flender cẩn thận và kiên nhẫn thay quần áo cho Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt kia bộc lộ ra một số thần thái và tình cảm khó hiểu. Đường Tam cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Sao lại có cảm giác như hai người này thật sự đã từng qua lại với nhau? Như vậy bây giờ bắt đầu ôn lại bài học, rất lâu trước đây, hồi còn ở học viện Nordin, Trương Thiên Vũ, Đường Tam và Tiểu Vũ ba người cùng về nhà Đường Tam. Đêm hôm đó Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ ra ngoài đi dạo một vòng, sau khi trở về. Đường Tam đã nhìn ra được từ ánh mắt của Tiểu Vũ và Trương Thiên Vũ, quan hệ của hai người này đã trở nên không tầm thường. Cho nên ngươi xem, kiến thức này chẳng phải đã dùng được rồi sao? Giờ này khắc này, ánh mắt Flender nhìn Ngọc Tiểu Cương. Trong mắt Đường Tam, rất giống với ánh mắt của Tiểu Vũ nhìn Trương Thiên Vũ năm đó. Mẹ nó! Đường Tam trong lòng chửi thề một câu, hai người này sẽ không thật sự có một chân đấy chứ. Chết tiệt! Có cái con khỉ khô. Vậy sau này ta phải xưng hô với Flender thế nào? Tiếp tục gọi ông ta là viện trưởng? Hay là đổi giọng gọi ông ta là sư mẫu? Chết tiệt! Gọi Flender là sư mẫu. Chỉ nghĩ đến thôi, Đường Tam đã cảm thấy toàn thân nổi da gà. Thật là buồn nôn. Quá tạo nghiệt. Quá ma quỷ. Mẹ nó sao mà gọi ra lời được? Ánh mắt đó của ngươi là sao? Giọng nói của Phất Lan đứt kéo Đường Tam từ trong suy nghĩ trở về thực tại. Hả, không có gì, viện trưởng. Đường Tam vội vàng đáp. Phất Lan đứt nhìn hắn đầy nghi ngờ, có phải trong đầu ngươi vừa mới nghĩ đến mấy chuyện tầm phào không? Ánh mắt và biểu cảm của ngươi trông kỳ quái lắm đấy. Dạ không có, con chỉ là hơi thất thần một chút thôi. Đường Tam thầm nghĩ, mình đâu dám nói thẳng ra là hai người có gian tình. Phất Lan đứt nhíu mày nhìn hắn mấy lượt, rồi nói, thôi được, quần áo cũng thay xong rồi, ta phải đi lo chuyện khác đây, ngươi chăm sóc thầy ấy cho tốt nhé. Vâng, viện trưởng. Phất Lan đứt gật đầu, xoay người rời đi. Đến cửa, ông chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, mấy ngày nữa các ngươi còn phải thi đấu, tình trạng này của thầy ấy không biết sẽ kéo dài bao lâu, ngươi có thể đi thuê người về phụ giúp, chi phí học viện có thể lo. Đường Tam sững sờ, hắn không thể tin vào tai mình. Phất Lan đứt, người luôn keo kiệt đến cùng cực, vậy mà lại chịu chi tiền ư, chết tiệt. Bây giờ Đường Tam càng tin chắc hai người này có gian tình. Dĩ nhiên, cũng có thể là do hắn nghĩ nhiều, tình nghĩa sinh tử bao năm của Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương, chút tiền này có lẽ ông ấy cũng không tiếc. Dạ, thưa viện trưởng, người chăm sóc con đã tìm rồi, nhiều nhất là ba ngày nữa sẽ đến nơi, tiền nong con tự lo được, cũng không tốn bao nhiêu. Phất Lan Đức im lặng hai giây rồi nói, ừ, ngươi tính toán cũng thật chu toàn. Vậy người ngươi tìm có đáng tin không? Con tìm ở một trung tâm chăm sóc trên quảng trường thứ ba, Đường Tam nói, con đã điều tra qua rồi, trung tâm đó đã hoạt động hơn 10 năm, danh tiếng rất tốt, không phải loại làm ăn chột giật. Phất Lan Đức gật đầu, vậy thì tốt. Có gì cần thì cứ nói với ta đi trước. Vâng, viện trưởng. Nhìn Phất Lan Đức quay người rời đi, Đường Tam thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường. Buồn não ruột, thật sự buồn não ruột. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Đường Tam biết Trương Thiên Vũ và mọi người chắc chắn đang tu luyện buổi tối. Vốn dĩ lúc này mọi người nên ở cùng nhau, nhưng hắn lại bị Ngọc Tiểu Cương giữ chân ở đây, không thể cùng tu luyện với họ. Đúng là thảm, đúng là bất đắc dĩ. Nhưng biết làm sao được. Ngọc Tiểu Cương dù sao cũng là thầy của hắn, hắn không thể cứ thế bỏ mặc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Đường Tam hỏi, ai đó? Là tôi, người gác cổng đây, giọng người gác cổng vang lên từ ngoài cửa. Nghe viện trưởng đại nhân nói ngài ở đây, có người đến cổng học viện tìm ngài, nói là ngài mời anh ta đến giúp đỡ. Đường Tam giật mình, bật dậy, lớn tiếng hỏi, là người chăm sóc phải không? Đúng vậy, anh ta nói mình là người chăm sóc, còn nói là ngài mời tới. Thế nên tôi phải chạy qua hỏi ngài một tiếng. Đường Tam đi ra mở cửa, người gác cổng đứng ngoài, cười hề hề, có vẻ hơi nịnh nọt. Học viên trong học viện đều là những người ông ta không đắc tội nổi, mỗi người đều có đẳng cấp và thực lực hơn hẳn ông ta. Đặc biệt là những thành viên cốt cán của đội sử lai khắc. Đi, mau dẫn ta đi xem. Đường Tam nói ngay. Hai người nhanh chóng đến cổng học viện, quả nhiên có một người đàn ông trung niên trạc 30 tuổi đang đứng ngoài. Người đàn ông có dung mạo rất bình thường, thuộc loại ném vào đám đông là không tìm thấy được. Đường Tam quan sát ông ta một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi, ông là? Ngài chính là Đường Tam tiên sinh phải không ạ? Tôi là người chăm sóc của trung tâm hộ lý 20. Chiều nay ngài đã đến trung tâm chúng tôi ký một bản hợp đồng chăm sóc, tôi chính là người được cử đến. Người đàn ông trung niên nói rất lịch sự. Đường Tam nhìn ông ta có chút nghi ngờ, nhưng mà, cô gái ở quầy không phải nói ít nhất phải đợi 3 ngày sao? Vốn là vậy, nhưng công việc mà tôi đang phụ trách đã kết thúc sớm, nên tôi nhận luôn nhiệm vụ đến đây. Chuyện này ở trung tâm tuy không thường xuyên nhưng cũng không hiếm lạ, luôn có một vài lý do khiến công việc chăm sóc kết thúc sớm. Người đàn ông nói, rồi lấy từ trong ngực ra một tấm giấy chứng nhận. Đây là giấy chứng nhận chăm sóc của tôi, mời ngài xem qua. Đường Tam cầm lấy xem đi xem lại, dường như không có vấn đề gì. Hắn trả lại giấy chứng nhận cho người đàn ông, rồi tiếp tục đánh giá ông ta từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Sau vụ bị lừa 5 triệu kim hồn tệ, Đường Tam trở nên vô cùng cảnh giác với những người lạ từ bên ngoài. Hắn luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt này có gì đó không ổn. Vô cùng không ổn. Nhưng lại không nói ra được là không ổn ở chỗ nào. Người đàn ông trung niên bị bộ dạng của hắn làm cho hơi ngẩn người, ngài đây là... Không định dẫn tôi đi gặp thầy của ngài sao? Đường Tam lập tức nhíu mày, gặp thầy ta làm gì? Người đàn ông trung niên càng thêm ngơ ngác, người mà lần này tôi cần chăm sóc không phải là thầy của ngài sao? Đường Tam lạnh giọng hỏi, sao ông biết người cần ông chăm sóc là thầy của ta? Trong hợp đồng có ghi mà. Người đàn ông nói trong vô tội, đối tượng chăm sóc là thầy của người ủy thác, tức là ngài. Trong hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng, chẳng lẽ có thay đổi gì sao? Đường Tam lại nhìn ông ta một lượt, ta luôn cảm thấy ông có chút khả nghi. Người đàn ông nhún vai, hít một hơi thật sâu, ngài không tin tôi sao? Được thôi, tôi không biết vì sao ngài không tin tôi, nhưng nếu ngài đã không tin, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Tôi đến đây chỉ là để nhận sự phân công của trung tâm. Nếu ngài không cần tôi chăm sóc, xin hãy ký tên và điểm chỉ vào đây, sau đó tôi sẽ rời đi. Trung tâm sẽ cử một người chăm sóc khác cho ngài, nhưng người tiếp theo thì không biết khi nào mới đến được. Dĩ nhiên, chắc chắn sẽ đến trong vòng 3 ngày. Nói rồi, người đàn ông lấy ra một văn kiện giống như khế ước. Đường Tam cầm lấy xem xét, đó là một bản. Tuyên bố thay đổi. Chỉ cần ký tên lên là có thể để người chăm sóc trước mắt rời đi và đổi một người khác. Đường Tam nhíu mày, nhất định phải điểm chỉ sao? Quy định là vậy, tôi cũng không có cách nào khác. Đường Tam suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ký tên, điểm chỉ. Người đàn ông thu lại bản tuyên bố, xem qua rồi gật đầu nói, vậy tôi xin cáo từ. Nhìn ông ta rời đi, người gác cổng đứng bên cạnh, mặt mày đầy vẻ kỳ quái. Tình hình của Ngọc Tiểu Cương ông ta cũng biết, người này rõ ràng là do Đường Tam thuê đến để chăm sóc Ngọc Tiểu Cương. Vậy vấn đề là, tại sao Đường Tam đã thuê người rồi mà lại không tin tưởng, còn đuổi người ta đi như vậy? Nhưng ông ta chỉ là một người gác cổng nhỏ bé, không dám hỏi cũng không dám nói. Chỉ có Đường Tam tự biết, hắn đã từng đau khổ và dằn vặt thế nào khi bị lừa 5 triệu kim hồn tệ. Hắn cũng không biết tại sao, cứ nhìn người đàn ông vừa rồi là lại không kìm được mà nhớ đến lần bị lừa đó. Hắn tin vào trực giác của mình. Thế nhưng, Trương Thiên Vũ đang ẩn mình trong bóng tối lại sắp cười đến điên rồi. Đường Tam đúng là quá thông minh. Hắn lại đuổi người chăm sóc thật đi rồi. Đúng vậy, người đàn ông vừa rồi chính là người chăm sóc thật. Giấy chứng nhận, bản tuyên bố và các văn kiện khác của anh ta đều là thật. Trương Thiên Vũ thấy anh ta đến, vốn còn đang than thở kế hoạch lần này khó thực hiện, còn đang suy nghĩ làm sao để dụ người chăm sóc thật này đi hoặc đánh ngất giấu đi. Sau đó hắn sẽ điều một phân thân giả làm người chăm sóc để lừa lấy lòng tin của Đường Tam. Việc này rất đau đầu. Ai ngờ, khi hắn còn chưa nghĩ ra cách thì Đường Tam đã tự mình đuổi người chăm sóc thật đi rồi. Hay lắm. Quá tuyệt vời. Đường Tam này đúng là người một nhà. Đúng là khi không có cơ hội, Đường Tam sẽ tự tạo ra cơ hội. Việc này không thể chậm trễ, phân thân, lên. Ngay khi Đường Tam vừa trở về chỗ ở của Ngọc Tiểu Cương, ngồi chưa được 10 phút, người gác cổng lại đến gõ cửa. Lại có một người tự xưng là người chăm sóc đến. Đường Tam mở cửa, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đúng vậy, lần này cũng là một người đàn ông, người gác cổng nói, trông có vẻ không lớn tuổi lắm. Đường Tam thầm nghĩ, xem ra người đàn ông lúc nãy quả nhiên có vấn đề. Nếu không sao có thể nhanh như vậy đã có người khác đến. Chắc chắn không thể có sự trùng hợp đến mức có hai người cùng kết thúc sớm hợp đồng chăm sóc được. Đi, dẫn ta đi xem. Hai người lại lần nữa đi đến cổng học viện. Đường Tam quả nhiên thấy một người đàn ông đang đứng ngoài cổng. Người đàn ông này trông cũng chỉ chừng 30 tuổi, trẻ hơn người lúc nãy một chút, vẻ ngoài lại ưa nhìn hơn nhiều, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Anh là người chăm sóc? Đường Tam hỏi. Vâng, xin hỏi ngài là? Ta là Đường Tam. Chào Đường Tam tiên sinh, đây là hợp đồng chăm sóc mà ngài đã ký trước đó, xin ngài kiểm tra. Người đàn ông rất lịch sự lấy từ trong ngực ra một bản hợp đồng và một giấy chứng nhận, ngoài ra đây là giấy chứng nhận của tôi, mời ngài xem qua. Đường Tam thầm gật đầu. Chả trách lúc nãy nhìn người đàn ông kia cứ thấy không ổn, thì ra là do ông ta không đưa ra bản hợp đồng chăm sóc đã ký. Nhìn người chăm sóc này xem, vừa đến đã đưa ra cả hợp đồng lẫn giấy chứng nhận. À, thế này mới gọi là chuyên nghiệp chứ. Vậy nên kết luận, người đàn ông có vẻ bình thường lúc nãy chính là kẻ giả mạo. Người này mới là thật. Kiểm tra một lượt, đúng là bản hợp đồng mà Đường Tam đã ký trước đó, y hệt, chữ ký cũng là bút tích của Đường Tam. Đường Tam lập tức bớt đi rất nhiều sự đề phòng và cảnh giác, độ tin tưởng đối với người đàn ông trước mắt tăng lên rất nhiều. Biết đối tượng chăm sóc là ai không? Đường Tam hỏi. Tôi xem trên hợp đồng ghi là thầy của ngài. Đúng vậy, chính là thầy của ta. Được, vậy xin hỏi khi nào có thể dẫn tôi đến gặp thầy ấy? Đường Tam lại cẩn thận xem lại hợp đồng một lần nữa, xác định không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, liền trả lại hợp đồng và giấy chứng nhận cho người đàn ông rồi nói, đi theo ta. Tại sao Đường Tam không tìm ra sơ hở? Tất cả là nhờ vào chức năng. Quan sát. Trong. Danh sách bạn tốt. Quan sát 360 độ không góc chết, còn có thể ghi lại rồi phát lại, tua chậm, tua nhanh và tạm dừng. Từng sợi lông đều nhìn rõ mồn một, lại thêm sự trợ giúp của hệ thống, Trương Thiên Vũ đương nhiên có thể dễ dàng làm giả một bản hợp đồng y hệt. Mà trên thực tế, bản hợp đồng này chỉ có hai bản, một ở trung tâm chăm sóc, một ở trong tay Đường Tam. Người chăm sóc khi đến nơi làm việc không thể và cũng không được phép mang theo hợp đồng, vì phải để lại ở trung tâm làm bằng chứng, người chăm sóc chỉ có thể mang theo giấy chứng nhận. Nhưng chuyện này, Đường Tam không hề biết. Trong mắt Đường Tam, đối phương lấy ra hợp đồng ngược lại càng khiến người ta tin phục hơn. Chỉ có thể nói tất cả đều là số mệnh, tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất. Anh tên gì? Trên đường đến chỗ ở của Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam hỏi. Tôi tên Vương Băng, băng trong băng sương. Người đàn ông tự giới thiệu. Đường Tam nói, nghe có vẻ giống như tên con gái, phải không? Vương Băng nở một nụ cười rạng rỡ và phóng khoáng, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người đã nói với tôi như vậy, tôi quen rồi. Đường Tam nhún vai, không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ cũng không định nói chuyện nhiều với anh ta, chỉ là tiện miệng hỏi một chút thôi. Đến nơi ở của Ngọc Tiểu Cương, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương liệt trên giường, Vương Băng lập tức đi tới, bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ra vẻ là một người chuyên nghiệp. Đường Tam đứng bên cạnh im lặng quan sát, Vương Băng biểu hiện càng chuyên nghiệp, Đường Tam đối với anh ta tự nhiên càng tin tưởng. Sau khi kiểm tra một vòng, Vương Băng nói, ngài đã thay tả cho thầy ấy rồi à, đúng vậy, Đường Tam gật đầu, bây giờ vẫn chưa biết nguyên nhân gì khiến thầy ấy ra nông nỗi này, nhưng tình trạng hiện tại của thầy ấy đúng là không khác gì bị liệt. Vì vậy tôi lo thầy ấy sẽ lại làm bẩn quần áo và chăn nệm, nên đã thay tả. Vâng, được. Dựa theo kinh nghiệm chăm sóc trước đây của tôi, với lượng nước uống bình thường và không có triệu chứng về đường ruột, tả thường chỉ cần thay 3 tiếng một lần là được. Xin hỏi ngài để tả ở đâu à? Đường Tam chỉ vào tủ đầu giường, Vương Băng mở ra nhìn mấy bịch tả lớn bên trong, gật đầu nói, nhìn số lượng này, đủ dùng cho cả tháng. Tiếp theo xin ngài cho tôi biết vị trí của những vật dụng sinh hoạt khác, ví dụ như chậu rửa mặt, khăn mặt, bàn chải đánh răng và quần áo thay giặt hàng ngày. Đường Tam chỉ cho anh ta vị trí của tất cả các vật dụng, sau đó nói, anh chỉ cần chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho thầy tôi là được, 3 bữa một ngày tôi sẽ phụ trách mang đến, bắt đầu từ bữa sáng mai. Vâng, không vấn đề gì, Vương Băng trả lời, dừng một chút rồi hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngài cũng tham gia đại hội hồn sư đang diễn ra phải không ạ? Đúng vậy, ta có tham gia, sao thế? Đường Tam trong lòng hơi căng thẳng, thầm nghĩ ngươi hỏi cái này làm gì? Trung tâm chăm sóc của chúng tôi luôn lấy con người làm gốc, phục vụ tận tâm. Chúng tôi đã nhận chi phí của ngài thì nhất định phải suy nghĩ cho ngài, Vương Băng mỉm cười nói, vì vậy, sáng mai, ngài có thể cho tôi biết vị trí nhà ăn của học viện, tôi sẽ tự đi chuẩn bị cơm nước. Như vậy, ngài cũng có thể có thêm chút thời gian để tu luyện. Còn nếu ngài rảnh rỗi, có thể đến kiểm tra tình hình của thầy ngài và giám sát công việc của tôi bất cứ lúc nào. Đường Tam nghĩ nghĩ, như vậy cũng không có vấn đề gì, bèn nói, tốt, vậy phiền anh, sáng mai ta sẽ đến tìm anh. Vâng, bây giờ ngài có thể đi nghỉ ngơi, tôi ở đây chăm sóc là được rồi. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, đêm nay ta vẫn ở lại đây, anh có gì không rõ có thể hỏi ta. Được. Do phải đi săn hồn hoàng và ngủ ngoài trời, nên trong đai lưng chứa đồ của Đường Tam có chuẩn bị một ít lều và túi ngủ. Trong ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương chỉ có một chiếc giường, Bây giờ đêm hôm khuya khoắt cũng không kịp làm giường mới, nên Đường Tam liền lấy ra hai cái túi ngủ, đưa cho Vương Băng một cái. Vương Băng lịch sự từ chối, sau đó lấy ra một bộ chăn nệm trải sàn chuyên nghiệp. Đường Tam thấy vậy thầm gật đầu. A, thế này mới gọi là chuyên nghiệp. Nửa đêm, Đường Tam ngủ trong túi ngủ, Vương Băng nằm nghỉ trên sàn. Nghe tiếng ngáy đều đều của Vương Băng, Đường Tam không khỏi thầm thì trong lòng. Ngươi ngủ say thật đấy, chẳng lẽ không nên dậy xem Ngọc Tiểu Cương sao? Đã gần 3 tiếng rồi đấy. May mà đêm nay ở lại trong chừng, nếu không thật đúng là không biết người chăm sóc nhà ngươi không đáng tin và chuyên nghiệp như vẻ ngoài. Ai ngờ ý nghĩ này vừa dứt, tiếng ngáy của Vương Băng liền ngừng lại. Ngay sau đó Đường Tam nghe thấy tiếng anh ta đứng dậy, rồi cố gắng rón rén đi đến bên Ngọc Tiểu Cương, bắt đầu kiểm tra trạng thái của thầy. Quả nhiên, tã đã ướt. Vương Băng lấy ra tã mới, tỉ mỉ thay cho Ngọc Tiểu Cương, lại cẩn thận cho thầy uống mấy ngụm nước. Sau khi xác nhận không có tình huống gì khác, anh ta mới quay lại tấm nệm trên sàn để ngủ tiếp. Toàn bộ quá trình, Vương Băng thực hiện vô cùng thành thục và yên tĩnh, trông như đã làm việc này vô số lần. Đường Tam lại một lần nữa thầm gật đầu, xem ra lúc nãy đã hiểu lầm anh ta, quả nhiên là một người chăm sóc rất có kinh nghiệm. Dù không đặt đồng hồ báo thức, nhưng đồng hồ sinh học đã thành thói quen. Cho dù ngủ say đến mấy, cũng có thể thức dậy đúng giờ để chăm sóc bệnh nhân, hơn nữa trong suốt quá trình không hề có vẻ mất kiên nhẫn hay nóng nảy, mà lại rất cẩn thận và nghiêm túc. Số tiền này bỏ ra thật đáng. Người này cũng rất tốt. Lần này cuối cùng cũng có thể yên tâm. Nghĩ đến đây, Đường Tam nhắm mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cho nên nói, có hệ thống thật là tốt. Phân thân hoàn toàn có thể hoạt động theo chương trình đã được hệ thống cài đặt sẵn, hoàn toàn không cần Trương Thiên Vũ phải canh giờ để điều khiển. Trương Thiên Vũ cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, còn lại cứ giao cho phân thân tự lo liệu. Hơn nữa, phân thân vốn là thể năng lượng, cũng không cần nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Đường Tam tỉnh dậy, liền thấy Vương Băng đang thay tã cho Ngọc Tiểu Cương. Thay xong, anh ta lại dùng khăn ướt lau mặt, lau tay cho thầy. Toàn bộ quá trình vẫn vô cùng cẩn thận, nghiêm túc, tỉ mỉ từng chút. Đường Tam đối với người chăm sóc này ngày càng hài lòng. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Vương Băng quay đầu lại, thấy Đường Tam đã tỉnh, liền cười nói, vừa hay ngài đã tỉnh, lát nữa ngài dẫn tôi đi xem nhà ăn nhé. Được, ta đi rửa mặt trước đã. Đường Tam đứng dậy. Rửa mặt xong, Ngọc Tiểu Cương cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Hai người rời khỏi ký túc xá giáo viên để đến nhà ăn. Vì Ngọc Tiểu Cương là giáo viên nên ông có phiếu ăn chuyên dụng. Đường Tam nói, trong khoảng thời gian này, anh cứ dùng thẻ của thầy tôi mà ăn cơm, chỉ cần anh chăm sóc tốt cho thầy, đây đều là chuyện nhỏ. Vương Băng gật đầu nói, vậy được à, cảm ơn ngài. Khách sáo làm gì, vốn dĩ theo hợp đồng, cơm nước hàng ngày của anh cũng do chúng tôi lo. Đường Tam nói. Vương Băng chất phát cười, nói thì nói vậy, nhưng tiền ăn mỗi ngày của chúng tôi cũng có hạn mức thanh toán, nếu ăn quá nhiều, quá ngon thì không được duyệt. Đường Tam cười, chỉ cần anh chăm sóc tốt cho thầy, cơm trong nhà ăn anh muốn ăn gì cũng được. Kể cả đồ ăn bên ngoài, anh muốn ăn tôi cũng có thể tranh thủ mua về cho anh. Ngài khách sáo quá, cơm nước trong căng tin đã rất tốt rồi. Trong lúc trò chuyện, hai người cũng đã mua xong bữa sáng và rời khỏi nhà ăn. Lúc ra khỏi căng tin, vừa hay gặp phải đám người Đái Một Bạch và Trương Thiên Vũ. Gặp nhau tự nhiên phải chào hỏi. Đường Tam liền giới thiệu sơ qua về Vương Băng. Mọi người dĩ nhiên không có gì để nói, chỉ nhờ vả Vương Băng chăm sóc tốt cho Ngọc Tiểu Cương. Vương Băng đương nhiên cũng liên tục đáp ứng. Sau khi trao đổi ngắn gọn, hai bên tạm biệt. Trên đường trở về ký túc xá giáo viên, Đường Tam thở dài, ai, mọi người đều đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, vậy mà thầy của ta lại gặp phải chuyện này. Vương Băng im lặng mấy giây rồi nói, vốn dĩ tôi chỉ là một người chăm sóc, không nên hỏi quá nhiều, nhưng tôi vẫn thấy có chút kỳ lạ. Nếu cơ thể thầy của ngài không có bệnh tật gì, chỉ vì lười biếng đơn thuần mà biến thành bộ dạng này, thật sự khiến người ta có chút khó tin phải không? Đường Tam lắc đầu, không chỉ có anh, ta cũng cảm thấy khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Thầy ta cũng không rảnh rỗi đến mức bày ra trò đùa này. Vương Băng im lặng vài giây rồi nói, bây giờ đã có tôi ở đây chăm sóc thầy của ngài, ngài có thể đi cùng các bạn học để huấn luyện. Cứ yên tâm giao cho tôi, không có vấn đề gì đâu. Vẫn là câu nói cũ, ngài có thể đến giám sát công việc của tôi hoặc kiểm tra tình trạng của thầy bất cứ lúc nào. Đường Tam nghĩ rồi cười nói, được, đợi ăn xong bữa sáng, ta sẽ đi tìm bọn họ cùng huấn luyện. Đường Tam cũng vừa hay muốn âm thầm quan sát xem Vương Băng này rốt cuộc có thật sự đáng tin cậy hay không. Dù tối qua anh ta biểu hiện rất tốt, nhưng đó là vì có Đường Tam ở đó. Nếu Đường Tam không có mặt mà anh ta vẫn biểu hiện tốt, đó mới là thật sự tốt. Ăn sáng xong, lại cho Ngọc Tiểu Cương ăn xong, Đường Tam nói với Vương Băng một tiếng rồi rời khỏi ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương. Đi ra ngoài, Đường Tam hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí vô cùng trong lành. Không khí trong ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương hỗn tạp đủ thứ mùi hôi khó tả, thật khiến người ta không muốn ở lại một khắc nào. Vẫn là không khí bên ngoài trong lành, khiến người ta sảng khoái. Rời khỏi khu ký túc xá giáo viên, Đường Tam lẳng lặng vòng trở lại, đi vào tòa nhà từ một lối vào khác. Lặng lẽ đi đến ngoài cửa ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam giấu đi khí tức và âm thanh của mình, rón rén nhìn vào bên trong. Vương Băng đang ngồi trước giường Ngọc Tiểu Cương, mặt mày nghiêm túc, giúp Ngọc Tiểu Cương đắp lại chăn, sau đó quan sát trạng thái của thầy. Xác nhận không có vấn đề gì, anh ta liền cầm một cái chậu lớn, đựng quần áo bẩn và ga giường của Ngọc Tiểu Cương, rồi đi thẳng đến phòng giặt giũ. Đường Tam theo đến phòng giặt, Vương Băng đang rất nghiêm túc giặt quần áo. Hắn nhìn mà rất hài lòng. Vương Băng này trông rất cần mẫn, quần áo bẩn và ga giường này, không cần dặn dò đã tự mình mang đi giặt, rất tốt. Lần này Đường Tam ngay cả quần áo cũng không cần giặt, quá tốt rồi. Nhìn một lúc, Đường Tam quay người rời đi. Cứ nhìn chằm chằm mãi cũng không phải là cách, lỡ như bị Vương Băng phát hiện, còn có thể gây khó xử. Đến phòng học, mọi người đã ăn xong và đang ngồi trong lớp chuẩn bị đi học. Thấy Đường Tam đến, mọi người đều mỉm cười, a Tam đến rồi. Không cần chăm sóc đại sư sao? Bên thầy, có Vương Băng trông chừng là được rồi. Anh ta còn chuyên nghiệp và cẩn thận hơn cả ta ở lại đó cũng chẳng giúp được gì. Trương Thiên Vũ thấp giọng hỏi, tên đó tin được không? Nhìn thì có vẻ tin được, Đường Tam thấp giọng đáp, nhưng vẫn phải quan sát thêm xem sao, lát nữa ta sẽ đi xem lại lần nữa. Được, lúc đó có cần bọn ta đi cùng không? Không cần, mình ta đi là được rồi. Trương Thiên Vũ gật đầu, trong lòng thầm cười gian, ngươi đương nhiên là không nhìn ra vấn đề gì đâu. Bởi vì lúc ngươi quay lại, hắn sẽ biểu hiện cực kỳ tốt. Ta nói đó. Cuối cùng cũng có thể cùng mọi người lên lớp, huấn luyện, Đường Tam cảm thấy toàn thân trên dưới 36.000 lỗ chân lông đều khoan khoái. 10 giờ sáng, Đường Tam chào mọi người một tiếng rồi lẳng lặng quay về khu ký túc xá giáo viên. Đến ngoài cửa phòng Ngọc Tiểu Cương, hắn vừa hay thấy Vương Băng đang phơi quần áo trên ban công. Nhìn Vương Băng mồ hôi nhễ nhại, Đường Tam có chút cảm động. Xem ra anh ta đã giặt từ lúc ăn sáng xong cho đến tận bây giờ, đúng là một người tốt có trách nhiệm. Đường Tam càng ngày càng cảm thấy số tiền này bỏ ra thật đáng, trung tâm hộ lý này rất tốt, chờ xong đơn này, có thể cho người ta thêm chút tiền công cực khổ. Yên tâm rời đi, tìm đến mọi người, Đường Tam toàn tâm toàn ý lao vào huấn luyện. Buổi trưa, Đường Tam mang theo một phần cơm đến ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương, phát hiện Vương Băng đang cho thầy ăn. Anh đi mua cơm nhanh thật đấy. Đường Tam nói. Vương Băng cười nói, tôi có hỏi thăm người trong học viện, họ nói phiếu ăn của giáo sư có thể đến nhà ăn mua cơm sớm trước khi học viên tan học, xem như một loại ưu đãi. Thế là tôi đi mua về sớm, nếu không đợi các học viên tan học, tôi còn phải xếp hàng. Anh thật là cẩn thận. Đường Tam nói từ tận đáy lòng. Cho Ngọc Tiểu Cương ăn xong, hai người cũng ăn xong, trò chuyện vài câu, Đường Tam đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng Đường Tam, trong mắt Vương Băng thoáng qua một tia tà quang. Hắc hắc hắc, Đường Tam, rất tin tưởng ta đúng không? Cảm thấy ta thật sự là một người tốt đúng không? Hắc hắc. Ngươi cứ chờ xem, ta chính là một người tốt trời ban đó. Một buổi chiều cũng trôi qua rất nhanh, giữa chừng Đường Tam lại lẳng lặng quay về ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương một chuyến. Hắn phát hiện Vương Băng vừa đúng lúc đang thay tã cho thầy. Đường Tam tính toán thời gian một chút, cũng đúng là đến giờ thay tã, trong lòng không khỏi lại cảm thán một câu, đồng hồ sinh học của Vương Băng này thật lợi hại, kinh nghiệm thật phong phú và lão luyện, mỗi lần thời gian đều có thể nắm bắt chuẩn xác như vậy. Lại nhìn một hồi, thấy Vương Băng chăm sóc Ngọc Tiểu Cương chu đáo như thế, Đường Tam yên tâm rời đi. Nhưng hắn không hề biết, chân trước hắn vừa rời khỏi tòa ký túc xá đi không xa, chân sau Vương Băng liền cậy miệng Ngọc Tiểu Cương ra, đổ thẳng một chậu nước vào. Đó chính là chậu nước rửa chân của chính Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương biết rất rõ, nhưng ông ta lười phản kháng. Thế nào, mùi vị nước rửa chân của chính mình ra sao? Mẹ kiếp, bắt ta phải hầu hạ ngươi, đúng là xui xẻo. Lão tử đây là thủ hạ của Hạo Thiên Đấu La đại nhân. Ngươi biết không? Vương Băng hung tợn trừng mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương. Nếu không phải Hạo Thiên Đấu La đại nhân lo lắng cho con trai ngài ấy, để ta đến âm thầm bảo vệ Đường Tam, ngươi nghĩ ta sẽ hạ mình đến hầu hạ ngươi sao? Chết tiệt, đúng là mù mắt chó của ngươi. Ai mà không biết ngươi là đồ phế vật? Chỉ loại phế vật như ngươi mà cũng xứng chỉ dạy cho con trai của Hạo Thiên Đấu La đại nhân sao? Ngươi nghĩ ngươi dựa vào cái gì hả? Hạo Thiên Đấu La đại nhân tâm địa lương thiện, không nỡ làm gì ngươi, nhưng lão tử đây sẽ không nuông chiều ngươi. Bây giờ nhìn ngươi liệt trên giường cảm giác thật tốt, nhưng ta thấy vẫn chưa đủ tốt. Ngọc Tiểu Cương, ta chỉ mong ngươi chết quách đi cho rồi. Ngươi tốt nhất đừng gây thêm phiền phức cho ta, nếu không dù ta không giết ngươi, ta cũng sẽ làm ngươi ghê tởm đến chết. Nhớ kỹ. Nói xong, Vương Băng co ngón giữa lại, nhắm ngay vào bộ vị không thể nói của Ngọc Tiểu Cương. Bỗng nhiên búng mạnh một cái. Trong chốc lát, một cơn đau buốt như điện giật ập tới. Ngọc Tiểu Cương suýt nữa thì đau chết tại chỗ. Thế nhưng, trên mặt ông ta lười biếng làm ra bất kỳ biểu cảm nào, cho nên vẫn là mặt không cảm xúc. Chỉ có khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt. Ha ha, Túc chủ đại nhân, đúng là một chiêu ly gián cao tay. Hệ thống mừng rỡ không thôi, ngài quyết tâm châm ngòi mối quan hệ giữa thầy giáo và phụ huynh rồi. Chờ Ngọc Tiểu Cương khôi phục bình thường, ông ta chắc chắn sẽ hận chết Đường Hạo, ha ha ha. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, ta muốn chính là hiệu quả này. Bởi vì sau này ta nhất định phải tiếp quản Võ Hồn Điện, mà đám chó má này sau này cũng sẽ đối đầu với Võ Hồn Điện, nên ta muốn ngay từ bây giờ, trực tiếp làm tan rã mối quan hệ của chúng, để chúng từ đây biến thành kẻ thù. Dĩ nhiên, dù cho sau này thân phận thật của ta bị bại lộ, chúng có làm hòa lại, cũng không sao. Ít nhất chúng cũng đã có một khoảng thời gian dài là kẻ thù, chỉ cần nhìn thấy chúng căm ghét lẫn nhau, trong lòng ta đã thấy vui rồi. Ha ha ha. Hệ thống cười rất lớn tiếng. Hoàn toàn giống như hệ thống đã nghĩ, bây giờ Ngọc Tiểu Cương đã ghi hận Đường Hạo và Đường Tam. Nhưng ông ta cũng không phải kẻ ngốc, ông ta biết rõ, Vương Băng đối xử với ông ta như vậy, chắc chắn không phải do Đường Hạo sai khiến. Dù sao Đường Tam bây giờ vẫn là học trò của ông ta, Đường Hạo thế nào cũng phải nghĩ cho con trai mình một chút. Nhưng Vương Băng này dù sao cũng là thủ hạ của Đường Hạo không dạy dỗ tốt thủ hạ của mình, chính là có trách nhiệm. Nhưng mà dù cho là vậy, Ngọc Tiểu Cương ông ta có cách gì chứ? Ông ta đúng là một tên phế vật. Đừng nói là đi tìm Đường Hạo gây sự, bây giờ ông ta ngay cả Đường Tam cũng đánh không lại. Yếu, chính là nguyên tội. Cho nên, đừng nói Ngọc Tiểu Cương bây giờ lười phản kháng, dù cho ông ta có thể phản kháng, ông ta cũng không dám, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Uống xong nước rửa chân, Ngọc Tiểu Cương cảm thấy rất ghê tởm, muốn nôn. Nhưng mà lười nôn. Cho nên cứ vậy đi. Chạng vạng tối, Đường Tam mang bữa tối đến chỗ Ngọc Tiểu Cương, Vương Băng đã bắt đầu cho thầy ăn. Thấy Đường Tam đến, Vương Băng chào một tiếng, tan học rồi à? Đường Tam gật đầu, nói từ tận đáy lòng, anh chăm sóc thầy tôi tốt thật, thật đấy, tôi cảm thấy nếu đổi lại là tôi, có lẽ cũng không chăm sóc tốt bằng anh. Vương Băng khiêm tốn cười, hai, chúng tôi làm nghề này mà, chính là ăn bát cơm này. Ngài là hồn sư, ngài còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đường Tam cười, anh chàng này người cũng không tệ, là một nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể nhắm mắt lại, ngay cả nước mắt cũng không dám chảy, sợ bị Đường Tam nhìn thấy. Nếu bị Đường Tam nhìn thấy, Đường Tam mà hỏi tới, không biết chừng Vương Băng này còn giày vò ông ta thế nào nữa. Ta khổ quá. Ta khó quá. Ngọc Tiểu Cương âm thầm rơi lệ trong lòng. Tại sao? Tại sao ta lại đột nhiên lười biếng như vậy? Cái sự lười này quá vô lý. Ngay cả giường cũng lười dậy, ngay cả bị đánh, bị đổ nước rửa chân cũng lười phản kháng. Ai có thể nói cho ta biết, ta nên làm gì đây? Tình trạng của Ngọc Tiểu Cương bây giờ tương tự như người thực vật, nhưng lại đau đớn hơn người thực vật vô số lần. Bởi vì người thực vật không có ý thức, chỉ còn lại một phần. Ý thức mờ nhạt. Và một phần ý thức bản năng, nhưng khả năng nhận biết thế giới bên ngoài gần như mất hoàn toàn. Do đó, giả sử người thực vật bị ngược đãi, bản thân họ sẽ không cảm nhận được. Nhưng Ngọc Tiểu Cương thì khác, ông ta có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn, toàn vẹn. Sở dĩ ông ta không có phản ứng gì, là vì ông ta lười làm ra phản ứng. Cơ thể của Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn khỏe mạnh, sở dĩ có thể như vậy, cũng là vì ông ta lười cử động. Ông ta cũng rất muốn cử động. Khi đói bụng ông ta rất muốn đến nhà ăn. Khi buồn tiểu ông ta rất muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng không biết tại sao, thật sự không biết tại sao. Cứ không chịu rời giường, không xuống được giường. Thậm chí ngay cả cử động cũng lười. Giống như cơ thể ông ta bị một thế lực nào đó cưỡng ép phong ấn vậy. Sự lười biếng đó hoàn toàn không phải là lười biếng thông thường. Đường Tam đang ở ngay bên cạnh, cùng Vương Băng ăn cơm. Ông ta đặc biệt muốn ngồi dậy nói cho Đường Tam biết Vương Băng đã ngược đãi ông ta, để Vương Băng cút đi cho nhanh, thậm chí là để Đường Tam ra tay dạy dỗ Vương Băng một trận. Mặc dù không biết thực lực của Vương Băng thế nào, nhưng đã là thủ hạ của Đường Hạo, được Đường Hạo phái tới bảo vệ Đường Tam. Vậy nếu Đường Tam động thủ với anh ta, dù thực lực có mạnh hơn Đường Tam, anh ta cũng nhất định không dám đánh trả. Cho nên, bây giờ ông ta chỉ cần nói cho Đường Tam biết, Vương Băng này đã ngược đãi ông ta, Đường Tam nhất định sẽ ra tay đánh Vương Băng một trận, báo thù và xả giận cho ông ta. Nhưng mà, ông ta nói không nên lời. Ông ta vô cùng muốn nói, ông ta thậm chí đã diễn tập trong đầu hết lần này đến lần khác, gào thét trong lòng hết lần này đến lần khác. Nhưng miệng chính là lười mở ra. Dùng những lời như dường như có một thế lực phong ấn ông ta, có một thế lực vô hình giữ chặt miệng ông ta để hình dung, cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì thực ra không có ngoại lực nào phong ấn ông ta, cũng không phải ngoại lực nào khiến ông ta không mở được miệng. Mà là cơ thể của ông ta đang kháng cự việc mở miệng. Bộ não của ông ta phát ra mệnh lệnh, cơ thể của ông ta tiếp nhận mệnh lệnh nhưng chính là không chấp hành, sống chết không chấp hành. Không phải vì chịu ảnh hưởng của ngoại lực mà không chấp hành, mà là cơ thể của ông ta lười thi hành. Cái này còn không giống với bị liệt là đại não đã mất đi quyền kiểm soát và cảm giác đối với bộ phận cơ thể có vấn đề, sau đó mệnh lệnh mà đại não phát ra căn bản không thể đến được khu vực đó. Nhưng toàn thân Ngọc Tiểu Cương đều nằm dưới sự kiểm soát của đại não, lại cứ không nghe theo mệnh lệnh của đại não. Vô cùng quỷ dị. Ngọc Tiểu Cương mở mắt ra, đây gần như là hành động duy nhất ông ta có thể làm được bây giờ. Đôi mắt ông ta vô thần, lặng lẽ nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Giờ khắc này, đầu óc ông ta trống rỗng. Ông ta ngừng suy nghĩ. Nói như vậy cũng không chính xác, chính xác mà nói là bây giờ trong mắt ông ta chỉ có vầng trăng, trong đầu cũng có hình ảnh vầng trăng, nhưng rốt cuộc ông ta đang suy tư điều gì liên quan đến vầng trăng, thì không ai biết. Ngay cả chính ông ta cũng không biết. Đại não của ông ta bây giờ đang ở trong trạng thái nửa hoạt động nửa không. Cũng chỉ có dưới trạng thái này, ông ta mới có thể tạm thời quên đi nỗi đau đớn đang phải trải qua. Rất nhanh, Đường Tam đã ăn no. Ngọc Tiểu Cương tha thiết mong Đường Tam có thể giống như tối qua, ở lại đây ngủ túi ngủ, như vậy, Vương Băng cũng không dám ngược đãi ông ta nữa. Nhưng mà Đường Tam lại không ở lại đây ngủ, mà trò chuyện với Vương Băng một lúc, quan sát tình hình của Ngọc Tiểu Cương một hồi rồi xoay người rời đi. Trong mắt Đường Tam, đã Vương Băng chăm sóc Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không có vấn đề gì, vậy hắn cũng không cần thiết phải ở lại đây chịu tội. Túi ngủ loại vật này, ai dùng người nấy biết. Ở ngoài hoang dã, không có nhà cửa che chở, không có giường để ngủ, có một cái lều và túi ngủ, thì quả thực không gì sướng bằng. Nhưng đó là ở ngoài hoang dã. Bây giờ là ở trong học viện, Đường Tam có ký túc xá có giường chiếu có thể thoải mái hơn túi ngủ gấp vạn lần. Dĩ nhiên, cái này cũng tùy sở thích cá nhân. Có một bộ phận người so với giường lại thích túi ngủ hơn, nhưng dù sao cũng là số ít. Tối đến Đường Tam vẫn thích giường chiếu hơn. Trơ mắt nhìn Đường Tam rời đi, Ngọc Tiểu Cương muốn nói, nhưng lại một câu cũng không nói nên lời. Xong rồi, Đường Tam đi rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lát nữa không biết tên chó má Vương Băng này còn có thể ngược đãi ta thế nào nữa. Chết tiệt. Đường Tam à Đường Tam. Tại sao ngươi lại tin tưởng cái tên chó má này như vậy? Ngươi không có một chút tinh thần trách nhiệm nào sao? Ta là thầy của ngươi đó. Ngươi thật sự hoàn toàn không coi ta ra gì. Ngươi căn bản không thèm quan tâm đến lão sư ta một chút nào. Ngươi chính là một tên tiểu nhân chỉ biết nghĩ cho bản thân. Ta lúc đầu đúng là mắt mù mới nhận ngươi làm đệ tử. Bây giờ bất kể từ phương diện nào mà xem, ngươi cũng kém Trương Thiên Vũ vô số lần. Tiếc quá, tiếc quá. Trước đây tại sao ta không nhận Trương Thiên Vũ làm đệ tử chứ? Ngày đó ở học viện Nặc Đinh, Đường Tam và Trương Thiên Vũ cùng nhau nhập học, đó chính là một cơ hội tốt để nhận Trương Thiên Vũ làm đệ tử. Nếu giờ này khắc này, Trương Thiên Vũ là đệ tử của ta, vậy bây giờ nó nhất định sẽ có trách nhiệm hơn Đường Tam, có tinh thần trách nhiệm hơn nhiều. Hơn nữa nó cũng thông minh hơn Đường Tam, nó chắc chắn có thể nhìn ra Vương Băng này không phải là loại tốt lành gì. Không. Phải nói là, nếu ta không nhận Đường Tam, mà nhận Trương Thiên Vũ, có lẽ ta đã không gặp phải loại chuyện này. Rất có thể chính là Đường Tam đã truyền vận rủi cho ta. Bởi vì trước khi gặp Đường Tam, ta căn bản chưa từng trải qua loại chuyện này. Cho nên, nhất định là Đường Tam đã truyền vận rủi cho ta. Mà bây giờ, ta bị Vương Băng ngược đãi, cũng là vì Vương Băng là thủ hạ của cha Đường Tam là Đường Hạo. Hắn đến đây chỉ vì nhận được mệnh lệnh của Đường Hạo đến bảo vệ Đường Tam. Sau đó hắn ngược đãi ta là vì ta là thầy của Đường Tam, mà ta lại rất yếu. Cho nên, nếu ta không phải là thầy của Đường Tam, hắn cũng sẽ không đến, ta cũng sẽ không bị hắn ngược đãi. Tất cả đều là vì Đường Tam. Đường Tam. Giờ khắc này, nếu không phải vì quá lười, lười làm ra biểu cảm, Ngọc Tiểu Cương nhất định là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể gọi Đường Tam đến đánh cho một trận tơi bời. Suốt chặng đường này, Ngọc Tiểu Cương đã từng rất nhiều lần có chút hối hận khi nhận Đường Tam làm đệ tử. Nhưng những lần hối hận trước đó chỉ có thể nói là chuyện nhỏ nhặt. Thường thường cũng chỉ là hối hận trong một khoảnh khắc, hoặc trong một khoảng thời gian rất ngắn, hay là loại hối hận do đầu óc nóng lên, sau khi bình tĩnh lại, cũng sẽ không hối hận nữa. Nhưng lần này, Ngọc Tiểu Cương thật sự hối hận chưa từng có. Siêu cấp hối hận. Nếu không nhận Đường Tam làm đệ tử, liền căn bản sẽ không có cái kiếp nạn Vương Băng này. Nhưng mà sau đó, ông ta nghĩ đi nghĩ lại, dường như cũng không dám cứ thế chấm dứt quan hệ thầy trò với Đường Tam. Vương Băng ngược đãi ông ta, mặc dù không phải do Đường Hạo chỉ thị, nhưng ông ta dù sao cũng là thầy của Đường Tam, mà Vương Băng vẫn dám ngược đãi ông ta như vậy, điều đó đã cho thấy tám phần là Đường Hạo cũng có chút ý kiến với ông ta. Cho nên, nếu ông ta không làm thầy của Đường Tam, vậy đừng nói người khác, đầu tiên Đường Hạo có khả năng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Thật sự, bây giờ giống như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, làm thầy của Đường Tam không được, không làm thầy của Đường Tam càng không được. Ngọc Tiểu Cương khóc. Những giọt nước mắt to như hạt đậu lã chả tuôn rơi. Chúng chảy qua khuôn mặt không chút biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương. Nếu bây giờ có người nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì khi người ta khóc, trên mặt thường sẽ có những biểu cảm như cực độ vui mừng hoặc bi thương đau khổ. Mà Ngọc Tiểu Cương lúc này trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm nào, giống như một cương thi. Trên một khuôn mặt như vậy, nước mắt lại tuôn trào, tạo nên một cảm giác quỷ dị không thể tả. Đây chính là sự đáng sợ của lười biếng. Lười dậy, lười làm việc, lười học tập, đó đều là lười biếng thông thường, chỉ có thể tính là chuyện nhỏ nhặt. Loại lười biếng của Ngọc Tiểu Cương mới thật sự là lười biếng đáng sợ. Nhìn Đường Tam đi ra khỏi khu ký túc xá giáo viên, hướng về khu ký túc xá nam sinh, Vương Băng đứng ở cửa sổ thu lại ánh mắt, sau đó lạnh lùng xoay người, trên mặt mang một nụ cười lạnh lẽo quỷ dị có phần đáng sợ, nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Dưới ánh đèn, nụ cười của Vương Băng trông như một ác quỷ. Khóc cái gì? Vương Băng đi đến trước giường Ngọc Tiểu Cương, từ trên cao nhìn xuống ông ta, ta chăm sóc ngươi không tốt sao? Đường Tam thiếu gia rất hài lòng với ta đấy. Ánh đèn từ phía sau đỉnh đầu hắn chiếu xuống, cả khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Ngọc Tiểu Cương bị dọa, nước mắt càng tuôn rơi xối xả. Nhưng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào. Ngươi xem ngươi đi, bây giờ ngươi không giống người chút nào, ngươi biết không? Vương Băng trào phúng, rõ ràng khóc không ngừng, nước mắt cứ chảy, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Ngươi bị liệt mặt à? Ta thật sự rất muốn đâm mấy nhát vào người ngươi, xem ngươi rốt cuộc có thể làm ra biểu cảm không. Nhưng ta sợ bị Tam thiếu gia nhìn ra manh mối, nên chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Ngươi nên may mắn vì mình là thầy của Tam thiếu gia. Dừng một chút, Vương Băng ngồi xuống trước giường Ngọc Tiểu Cương, lạnh lùng nhìn ông ta, phế vật, ngươi nghe cho rõ đây. Ta không biết bây giờ ngươi có nghe được lời ta nói không, cũng không biết sau này ngươi có thể khôi phục bình thường không, cũng không biết sau khi ngươi khôi phục bình thường có còn nhớ những gì ta đã nói và làm với ngươi không, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất là đừng nhớ. Nếu vì những chuyện của ngươi mà gây ra bất hòa gì giữa Hạo Thiên Đấu La đại nhân và Tam thiếu gia, ngươi cứ chờ xem, chọc giận Hạo Thiên Đấu La đại nhân, có quả đắng cho ngươi ăn đấy. Nhớ chưa? Nước mắt Ngọc Tiểu Cương lã chả tuôn rơi, ngoài ra không có phản ứng nào khác. Vương Băng đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Ngọc Tiểu Cương vặn mạnh một cái, lão tử hỏi ngươi nhớ chưa? Ngọc Tiểu Cương đau đến mức mặt mày trắng bệch trong nháy mắt, nước mắt chảy càng dữ dội. Ông ta nhanh chóng chớp mắt mấy cái, ra hiệu mình đã nhớ. Vương Băng lúc này mới buông tay ra, mẹ kiếp, nếu không phải sợ bị Tam thiếu gia nhìn thấy dấu tay trên mặt ngươi, lão tử nhất định đã cho ngươi mấy cái tát rồi. Đồ chó má. Nói rồi, Vương Băng co ngón giữa lại, lại hung hăng cho Ngọc Tiểu Cương một cú búng. Ngọc Tiểu Cương đau đến mức cơ thể đột nhiên co giật một cái. Không phải ông ta không lười, không phải ông ta điều khiển cơ thể run rẩy, mà là cơ thể theo bản năng co giật vì cơn đau dữ dội này. Giống như uống nước bị sặc sẽ ho khan, là một phản ứng bản năng. Được rồi, lão tử bây giờ muốn thay tả cho ngươi. Vương Băng nói, vẻ mặt ghê tởm lấy ra tả, vừa mắng, mẹ kiếp, thay tả cho cái thứ chó má như ngươi, thật sự ghê tởm muốn chết. Đồ chó má. Thay tả xong, Vương Băng nắm lấy tay Ngọc Tiểu Cương, không dùng sức quá mạnh, chỉ để Ngọc Tiểu Cương cảm thấy đau. Đồng thời nói, Ngọc Tiểu Cương, bây giờ vĩnh tai lên cho ta, nghe cho kỹ đây. Lão tử đêm nay phải ngủ một giấc ngon. Ngươi có buồn tiểu thì cũng nín lại cho lão tử, không được tiểu, chờ sáng mai ta thức dậy ngươi mới được tiểu, lúc đó ta sẽ thay cho ngươi, nhớ chưa? Ngọc Tiểu Cương mặt không biểu cảm, đó căn bản không phải là điều ông ta có thể kiểm soát, nếu thật sự buồn tiểu, cơ thể ông ta căn bản lười kiểm soát, sẽ trực tiếp tè ra quần. Lão tử hỏi ngươi có nghe không? Vương Băng vặn mạnh tay ông ta một cái, ông ta lập tức chớp mắt mấy lần. Mẹ kiếp, phản ứng chậm chạp như vậy. Lần sau còn phản ứng chậm chạp như vậy. Lão tử vạn đứt tai ngươi. Nói xong, Vương Băng vươn tay kéo Ngọc Tiểu Cương từ trên giường xuống, ném ông ta lên tấm nệm trải sàn, còn Vương Băng thì thoải mái nằm lên giường của Ngọc Tiểu Cương, nhắm mắt lại. Ha ha, vẫn là giường thoải mái, đêm nay ngươi cứ ngủ trên sàn đi. Bởi vì ba ngày vừa mới thay một bộ chăn nệm mới, nên bây giờ giường của Ngọc Tiểu Cương vô cùng sạch sẽ và thoải mái. Nói rồi, Vương Băng thoải mái trở mình, vừa định ngủ, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, trở mình nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương nói, à đúng rồi, đừng nghĩ rằng Tam Thiếu Gia sẽ đột nhiên đến đây và nhìn thấy tất cả. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, bởi vì Hạo Thiên Đấu La Đại Nhân không chỉ phái một mình ta đến bảo vệ Tam Thiếu Gia. Ta còn có đồng bọn ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần Tam Thiếu Gia đi về phía này, đồng bọn của ta sẽ lập tức dùng phương thức liên lạc đặc biệt của chúng ta để báo cho ta. Cho nên Tam Thiếu Gia sẽ mãi mãi không nhìn thấy tất cả những chuyện này đâu, ngươi cứ từ bỏ ý định đó đi, ha ha ha. Ngọc Tiểu Cương như rơi vào hầm băng, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao lại như vậy? Theo lý mà nói, không những ta không thể chủ động nhắc nhở Đường Tam chuyện ta bị ngược đãi, mà ngay cả việc Đường Tam tự mình phát hiện cũng không thể sao? Lão Thiên ơi! Trời muốn tuyệt đường ta sao? Cuộc sống như thế này quá thống khổ. Ta tự sát đi. Ông ta lười tự sát. Rõ ràng ngủ trên giường rất thoải mái, rất nhanh, tiếng ngáy của Vương Băng đã vang lên. Ngọc Tiểu Cương lại sống chết không ngủ được, mỗi lần muốn nhắm mắt lại, đều bị tiếng ngáy của Vương Băng làm cho tỉnh giấc. Tiếng ngáy của hắn rất to, quá to. Ngọc Tiểu Cương vốn dĩ lười để ý đến tiếng ngáy này, nhưng mỗi khi ông ta muốn nhắm mắt, đều sẽ đột nhiên nhớ lại trong đầu biểu cảm và giọng điệu đáng sợ của Vương Băng, sau đó liền sợ đến mức tỉnh lại. Không ngủ được. Thằng chó chết Đường Tam. Làm thầy của ngươi thật là chuyện bất hạnh nhất đời này, thật là quyết định khiến ta hối hận nhất đời này. Mắng xong Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương lại bắt đầu mắng Phất Lan Đức. Thằng chó chết Phất Lan Đức, tại sao lại sắp xếp cho ta một phòng đơn như thế này? Mặc dù đây là khu ký túc xá giáo viên, có một số giáo viên ở đây, nhưng vì trước đây Ngọc Tiểu Cương tự nhận mình là đồng tính nam, làm Phất Lan Đức ghê tởm đến hỏng, nên Phất Lan Đức đã ra lệnh tìm cho ông ta một phòng đơn cách xa các giáo viên khác. Cho nên, chuyện xảy ra ở đây, các giáo viên ở ký túc xá khác về cơ bản là không chú ý tới. Họ cũng sẽ không để ý đến bên này. Nói câu khó nghe, cho dù Ngọc Tiểu Cương bị Vương Băng ngược đãi gần chết, các giáo viên khác trong tòa nhà ký túc xá cũng sẽ không biết. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương khóc càng thảm hơn. Nửa đêm, Ngọc Tiểu Cương bị mắt tiểu làm cho tỉnh giấc. Trên giường bên cạnh, Vương Băng ngủ rất say, tiếng ngáy rất to. Ngọc Tiểu Cương căn bản không dám tiểu, không những không dám tiểu, mà ngay cả ngủ cũng không dám. Nếu ở trạng thái tỉnh táo, Ngọc Tiểu Cương dù cũng lười kiểm soát, nhưng ít nhất vẫn có thể kiểm soát được một chút, chỉ cần tập trung chú ý, dốc toàn lực, là có thể kìm lại không tè ra quần. Nhưng mà, nếu là ngủ thì tuyệt đối không thể kiểm soát được mà sẽ tè ra quần. Tả người lớn trên Đấu La Đại Lục cũng là loại dùng một lần, bất kể lượng nhiều hay ít, tiểu một lần nó đều có thể thấm hết. Nhưng sau khi tiểu xong một lần thì phải thay ngay lập tức. Nếu là hai lần thì chắc chắn sẽ bị rò rỉ ra ngoài, làm bẩn quần áo và chăn nệm. Bởi vậy Vương Băng mới bảo ông ta nín, chờ đến sáng ngày hôm sau hãy tiểu một thể. Nhưng vấn đề là, Ngọc Tiểu Cương căn bản không nín được. Nếu là dưới trạng thái bình thường, có lẽ ông ta có thể nín được, nhưng bây giờ không phải là trạng thái bình thường, Ngọc Tiểu Cương lười nín. Ông ta vốn tưởng rằng mình ở trạng thái tỉnh táo có thể nín được, nhưng ông ta đã nghĩ nhiều rồi. Đầu tiên, ông ta căn bản không thể duy trì trạng thái tỉnh táo trong thời gian dài, ông ta bây giờ rất lười, lười đến mức nhà vệ sinh cũng chẳng muốn đi, cho nên muốn thức trắng trong thời gian dài là điều không thể. Từ bây giờ đến lúc mặt trời mọc còn có 4, 5 tiếng nữa, ông ta không thể thức lâu như vậy được. Mặt khác, cho dù ông ta duy trì được trạng thái tỉnh táo, ông ta cũng không thể nín nổi, bởi vì bây giờ ông ta đã sắp không nín được rồi. Chính xác mà nói, là lười nín. Bộ não của ông ta vẫn luôn phát ra mệnh lệnh nín lại, nhưng bàng quan của ông ta lại càng ngày càng không nghe lời. A, sắp không nín nổi rồi. A, hai hàng nước mắt từ khóe mắt Ngọc Tiểu Cương chảy ra, lướt qua gò má không cảm xúc của ông ta. Cuối cùng vẫn là không nín được. Xong rồi, lần này toi rồi. Vương Băng nhất định sẽ dùng phương thức tàn ác hơn để ngược đãi ông ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Cứu mạng. Ai đó mau cứu ta. Đêm dài thăm thẳm, tĩnh lặng như tờ. Không có bất kỳ ai đến cứu ông ta. Xong rồi. Ngọc Tiểu Cương đau đớn nhắm mắt lại. Vài giây sau, ông ta ngủ thiếp đi. Bốp. Trong cơn mơ màng, trên mặt giường như truyền đến một cơn đau. Mở mắt ra, liền thấy Vương Băng hung tợn đứng trước mặt, ánh mắt mang theo vẻ hung ác và lạnh lẽo. Ngọc Tiểu Cương, mày gan to thật đấy. Tối qua tao không phải đã nói với mày, không được tiểu đêm sao? Mày thì hay rồi, vậy mà lại đi tiểu. Mày hoàn toàn không coi tao ra gì à? Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, nhìn Vương Băng như một con quỷ. Ngọc Tiểu Cương sợ đến mức mặt không biểu cảm, sau đó chảy ra hai giọt nước mắt. Xem ra tao phải dạy cho mày biết thế nào là tôn trọng. Nói rồi, Vương Băng đột nhiên giơ tay lên, nhắm vào mặt Ngọc Tiểu Cương mà tát tới. Bốp! Bốp! tiếng vang chói tai vang vọng trong ký túc xá. Hai bên má của Ngọc Tiểu Cương truyền đến từng cơn đau dữ dội. Cú tát này thật tàn nhẫn. Ngọc Tiểu Cương mặc dù lười làm ra phản ứng, nhưng cơn đau lại có thể cảm nhận rõ ràng. Vương Băng tát lia lịa, liền tát mười mấy cái, mặt của Ngọc Tiểu Cương đã sưng lên như đầu heo. Sau đó Vương Băng dừng tay, dường như cuối cùng cũng hả giận, lạnh lùng nói, mẹ kiếp, tức quá, quên mất không thể tát mày, nếu không sẽ bị Tam Thiếu Gia phát hiện, nhưng bây giờ đã tát rồi, mặt mày sưng vù thế này, Tam Thiếu Gia nhất định sẽ phát hiện. Vương Băng trầm tư một chút, sau đó không biết từ đâu lấy ra một thanh đoạn kiếm sắc bén, dữ tợn nhìn Ngọc Tiểu Cương, hay là dứt khoát làm tới cùng, trực tiếp tiễn mày về Tây Thiên luôn. Ngọc Tiểu Cương sợ đến mức nước mắt tuôn như mưa. Chết tiệt. Xong rồi. Sắp chết rồi. Vương Băng giơ đoạn kiếm lên, nhắm vào trái tim của Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương ngơ ngác nhìn thanh đoạn kiếm. Đã đến thời khắc sinh tử như vậy, bộ não của ông ta liều mạng phát ra mệnh lệnh né tránh và chạy trốn, nhưng cơ thể ông ta vẫn kháng cự mệnh lệnh, vẫn lười cử động. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Bây giờ đã là tình huống không động là chết, cơ thể của ta lại vẫn lười cử động. Cứ thế này mà chết sao? Thanh đoạn kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Ngọc Tiểu Cương đã có thể tưởng tượng ra cơn đau và sự lạnh buốt khi thanh kiếm này đâm vào cơ thể mình. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt ngàn cân treo sợi tóc này, ngươi chơi hay thật đấy. Một giọng nói quen thuộc từ cửa truyền đến. Ngọc Tiểu Cương và Vương Băng đều sững sờ, một giây sau, Ngọc Tiểu Cương mừng như điên. Là Đường Tam. Tên nhóc này cuối cùng cũng nhớ đến thầy của nó rồi. Quay góc nhìn, quả nhiên thấy Đường Tam đứng ở cửa, trong tay còn cầm một phần bữa sáng. Vương Băng cũng quay đầu nhìn Đường Tam, ơ ngài đến sớm thật đấy. Ta mà đến muộn, thì thật sự là muộn rồi phải không? Đường Tam lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì với thầy của ta? Vương Băng im lặng mấy giây. Sau đó nói một câu rất kỳ quái, ta muốn giết ông ta, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngọc Tiểu Cương sững sờ. Mẹ kiếp! Đây là lời gì? Ai ngờ Đường Tam nghe vậy xong lại im lặng. Đường Tam cúi đầu đứng đó, tóc che đi khuôn mặt, Ngọc Tiểu Cương không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Im lặng khoảng mười mấy giây sau, Đường Tam mới ngẩng đầu lên, và giờ khắc này, biểu cảm trên mặt Đường Tam cũng trở nên dữ tợn và quỷ dị, nói thật nhé, ta cũng sớm đã muốn giết ông ta rồi. Ngọc Tiểu Cương cả người chết lặng, như bị sét đánh ngang tai. Đường Tam, đệ tử của ông ta, học trò của ông ta, vậy mà đã sớm muốn giết ông ta. Cái này, tiếc là Ngọc Tiểu Cương bây giờ lười nói chuyện, nếu có thể nói chuyện, bây giờ nhất định là một tổ hợp quyền chứa đầy lời chửi thề vung qua. Lão tử bao năm nay đối xử với ngươi không tốt sao? Lão tử còn thiếu điều coi ngươi như con ruột mà thương. Ngươi lại sớm đã muốn giết ta. Ngươi có phải là người không? Đường Tam, ngươi đúng là một tên súc sinh. Ngươi còn không bằng súc sinh. Vương Băng nghe được lời của Đường Tam xong, liền cười lên, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Tốt lắm, rất tốt, vô cùng tốt. Cho ngươi, ngươi đến giết đi. Nói rồi, Vương Băng đưa đoạn kiếm vào tay Đường Tam. Vào khoảnh khắc đó, Ngọc Tiểu Cương cho rằng đây là Đường Tam đang tùy cơ ứng biến, cho rằng hắn cầm lấy đoạn kiếm xong sẽ lập tức quay lại giết Vương Băng. Kết quả là ông ta đã nghĩ nhiều. Đường Tam cầm lấy đoạn kiếm xong, đi thẳng đến trước giường Ngọc Tiểu Cương. Vương Băng đứng sau lưng hắn, nở nụ cười toe toét nhìn hai người họ. Đường Tam nhắm vào Ngọc Tiểu Cương, chậm rãi giơ đoạn kiếm lên, trừng mắt nhìn ông ta, Ngọc Tiểu Cương. Bao năm nay ta xui xẻo như vậy, đều là tại ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không xui xẻo đến thế. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ, mày nói phép. Lời này phải là ta nói mới đúng. Nếu không phải nhận ngươi làm đồ đệ, ta tuyệt đối không gặp phải nhiều chuyện xui xẻo như vậy, đều là tại ngươi cả. Nhưng tiếc là, ông ta bây giờ lười nói chuyện, cho nên lời này chỉ gào thét trong lòng. Trên mặt ông ta vẫn không chút biểu cảm, cơ thể cũng không nhúc nhích, im lặng như một pho tượng. Ngọc Tiểu Cương, hôm nay ngươi chết ở đây đi. Biểu cảm trên mặt Đường Tam càng ngày càng dữ tợn, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể giải thoát. Chỉ có ngươi chết, ta mới có thể sống một cuộc sống yên tĩnh. Chết đi. Đoạn kiếm đột nhiên đâm xuống, chính xác không sai một ly đâm vào trái tim Ngọc Tiểu Cương. Chết đi. Đường Tam gầm lên giận dữ, thanh đoạn kiếm sắc bén đột nhiên đâm xuống, chính xác không sai một ly đâm vào trái tim Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên mở choàng mắt. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao, giấc mơ này lại chân thật đến vậy? Khoảnh khắc thanh kiếm đâm vào tim, cơn đau chết chóc dữ dội và sự lạnh buốt thấu xương đó đơn giản là quá chân thật, phản phất như ông ta thật sự đã bị Đường Tam đâm chết vậy. Thật đáng sợ. Ngọc Tiểu Cương hít thở sâu mấy hơi, Vốn dĩ ông ta lười hít sâu, nhưng bây giờ đây là phản ứng bản năng của cơ thể. Thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện trời đã sáng. Ánh nắng ban mai ấm áp dịu dàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào ký túc xá, mọi thứ trông thật ấm áp và quen thuộc. Vương Băng đã không còn ở trong phòng, có lẽ đã đi nhà ăn mua cơm rồi. Sau đó một cảm giác sạch sẽ, thoải mái truyền đến. Rõ ràng, trước khi đi nhà ăn, Vương Băng đã thay tã cho ông ta rồi. Chuyện gì thế này? Vương Băng này sao đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy? Vậy mà không ngược đãi ông ta, mà lại trực tiếp thay tã cho ông ta. Hay là do sáng nay không tiểu, nên chỉ có một lần, Vương Băng cho rằng ông ta đã ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà không đúng. Ông ta lúc này mới phát hiện quần của mình đã được thay mới. Theo lý mà nói, ông ta chắc chắn đã tiểu hai lần, cho nên làm ướt quần, sau đó Vương Băng đã thay quần mới cho ông ta. Vậy tại sao Vương Băng lại tha cho ông ta? Đầu óc ông ta nhanh chóng quay cuồng. Qua hai ngày chung sống, ông ta đã hiểu rõ, Vương Băng này tuyệt không phải là kẻ dễ dãi. Hắn nói sẽ ngược đãi Ngọc Tiểu Cương, thì nhất định sẽ ngược đãi Ngọc Tiểu Cương. Vậy sở dĩ không ngược đãi có phải là vì lúc đó vừa hay Đường Tam đến, nên hắn không lựa chọn ngược đãi, mà thay tã và quần áo cho Ngọc Tiểu Cương trước, sau đó cùng Đường Tam đi nhà ăn mua cơm không? Rất có thể là như vậy. Ngoài lý do này ra, dường như không còn lý do nào khác. Cho nên, thời khắc mấu chốt vẫn là phải trông cậy vào Đường Tam. Nhưng mà đột nhiên, Ngọc Tiểu Cương lại nhớ về cơn ác mộng kia. Trong mơ, biểu cảm, giọng điệu và thần thái của Đường Tam, đơn giản không giống như một giấc mơ, mà giống như thật sự đã xảy ra. Lẽ nào thật sự đã xảy ra sao? Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, còn có tiếng nói chuyện của Đường Tam và Vương Băng. Tim Ngọc Tiểu Cương đột nhiên thắt lại. Từng cảnh tượng trong mơ bắt đầu chiếu lại trong đầu ông ta như đèn kéo quân. Biểu cảm dữ tợn của Đường Tam, thanh đoản kiếm sắc bén, những lời nói tà nhẫn. Cuối cùng là cơn đau và sự lạnh buốt khi bị đâm vào tim theo bước chân ngày càng gần của hai người, nhịp tim của Ngọc Tiểu Cương bắt đầu tăng vọt. Cuối cùng, hai người một trước một sau đi vào ký túc xá. Thấy Ngọc Tiểu Cương mở to mắt, Đường Tam nở một nụ cười như mọi khi, "Lão sư, ngài tỉnh rồi à?" Ngọc Tiểu Cương trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trông có vẻ không có gì khác biệt so với bình thường. Bất kể là giọng điệu, thần thái hay biểu cảm, đều giống như mọi ngày. Vậy xem ra, đó đúng là một giấc mơ mà thôi, không đúng. Khoan đã. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên phát hiện ra điểm không đúng. Trên tay áo trái của Đường Tam có một vết bẩn màu đen. Vết bẩn này, hôm qua rõ ràng là không có. Đúng vậy, tối qua khi Đường Tam đến thăm ông ta nhớ rất rõ, lúc đó quần áo của Đường Tam rất sạch sẽ, không có một vết bẩn nào. Nhưng Đường Tam trong mơ thì lại có. Vị trí, màu sắc y hệt. Mồ hôi lạnh của Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt tuôn ra. Lẽ nào đó không phải là một giấc mơ? Lẽ nào đó thật sự là chuyện mà ta đã trải qua vào sáng sớm nay? Chỉ là vì một lý do nào đó, khiến ta tưởng lầm đó là một giấc mơ, hoặc khiến ta tưởng rằng mình đã xuất hiện ảo giác. Không. Đây tuyệt đối không phải là một sự trùng hợp. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, ông ta bất chợt nhìn thấy Vương Băng đang đứng sau lưng Đường Tam. Giờ khắc này Vương Băng, ánh mắt lạnh lẽo băng hàn, lộ ra một vẻ hung ác nhuốm màu máu, biểu cảm trên mặt là một nụ cười toe toét đáng sợ. Biểu cảm đó dường như đang nói, mày cứ chờ đấy, lát nữa Tam thiếu gia đi rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Ánh mắt và biểu cảm đó khiến Ngọc Tiểu Cương không rét mà run. Thầy sao vậy à? Đường Tam ân cần hỏi, thầy có vẻ ra rất nhiều mồ hôi, thầy thấy nóng à? Nhưng sao thầy lại run vậy? Nóng đến phát run sao? Vương Băng cười nói, ngài thật biết nói đùa, làm gì có chuyện nóng đến phát run chứ? Nói rồi, Vương Băng đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương, đưa tay sờ lên trán ông ta, nói, không có sốt. Có thể là đại sư vừa ngủ dậy, sáng sớm dương khí dồi dào, nên ra chút mồ hôi thôi, lát nữa sẽ hết. Đường Tam nhìn về phía Vương Băng, trước đây những người anh chăm sóc cũng có tình huống này sao? Dĩ nhiên, Vương Băng nói, tôi vào nghề nhiều năm, đến nay đã chăm sóc được 70-80 bệnh nhân, tình huống nào cũng từng thấy qua. Anh thật là kinh nghiệm phong phú. Vương Băng cười nói, thôi, ngài ăn cơm trước đi, tôi cho đại sư ăn trước, sau đó tôi mới ăn. Cho Ngọc Tiểu Cương ăn xong, hai người cũng ăn xong. Đường Tam xem xét tình hình của Ngọc Tiểu Cương một chút, dặn dò vài câu rồi quay người rời đi. Đứng bên cửa sổ nhìn Đường Tam đi xa, Vương Băng quay người nhìn Ngọc Tiểu Cương, nụ cười trên mặt hắn suýt nữa làm Ngọc Tiểu Cương sợ đến tè ra quần. Ngọc Tiểu Cương à, Ngọc Tiểu Cương, mày gan to thật đấy, tối qua tao không phải đã nói với mày, không được tiểu đêm sao? Mày thì hay rồi, vậy mà lại đi tiểu. Làm ướt cả quần, mày hoàn toàn không coi tao ra gì. Ngọc Tiểu Cương toàn thân run lên. Không. lời này gần như y hệt những gì hắn nói trong mơ. Lẽ nào? Giấc mơ kia là điềm báo. Nói rồi, Vương Băng đi đến trước giường Ngọc Tiểu Cương, xoay xoay cổ tay mấy lần, xem ra mày không tôn trọng tao chút nào cả. Vậy thì không còn cách nào khác, tao phải dạy dỗ mày, thế nào gọi là tôn trọng. Bốp! Vương Băng đột nhiên búng một cái. Cơn đau dữ dội ập tới. Ngọc Tiểu Cương đau đến toàn thân run rẩy. Mặc dù đau đến toàn thân run rẩy, nhưng trong lòng ông ta lại thở phào một hơi. Bởi vì mặc dù lời Vương Băng nói rất giống trong mơ, nhưng hành động lại hoàn toàn khác. Trong mơ, Vương Băng đã tát ông ta. Bây giờ chỉ là búng một cái thôi, có thể chịu được. Nào ngờ ông ta vừa nghĩ xong. Vương Băng lại đột nhiên xoay cánh tay. Bốp! Một cái tát thẳng vào mặt Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương bị tát đến ngẩn người tại chỗ. Sao vẫn tát? Không đúng. Tát vào mặt thì chẳng phải sẽ bị Đường Tam phát hiện sao? Xong rồi, tiếp theo có phải mày sẽ làm tới cùng, cầm đoạn kiếm đâm tao không? Mày có phải rất kỳ lạ, tại sao tao dám tát mày không? Vương Băng cười lạnh hỏi, mày có phải đang nghĩ, chẳng lẽ không sợ bị Tam thiếu gia phát hiện sao? Tao cho mày biết, lão tử hầu hạ ngán rồi. Vương Băng lạnh lùng nói, tao sẽ không hầu hạ mày nữa, lát nữa lão tử sẽ đi. Cho nên, tao cũng không sợ bị Tam thiếu gia phát hiện. Nhưng mày yên tâm, Vương Băng nở một nụ cười ấm áp, trước khi đi, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt, đảm bảo chăm sóc mày thật thoải mái. Hôm nay Trương Thiên Vũ nhất định phải rút lui, bởi vì người hộ công thật sự sẽ đến nhận việc. Hắn buộc phải rời đi trước khi người đó tới nơi, nếu không có thể sẽ gây phiền phức cho trung tâm điều dưỡng kia. Trương Thiên Vũ trước nay luôn cố gắng tránh làm liên lụy đến người vô tội, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Vương Băng cười lạnh nói, biết vì sao sáng nay ta không xử lý ngươi không? Ha ha, chắc ngươi cũng đoán được rồi, là do Tam thiếu gia đến quá sớm, nên ta mới không ra tay vào lúc đó. Đây là một tin tốt đối với ngươi, nhưng đi kèm với nó cũng là một tin xấu. Ấy là, hôm nay Tam thiếu gia sẽ bận rộn cả ngày với việc huấn luyện trận hình và huấn luyện tăng cường, nên sẽ không ghé qua thăm ngươi thường xuyên như mấy ngày trước nữa. Ngươi hiểu chưa? Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Cả một ngày trời, hắn chỉ có thể ở cùng tên biến thái này sao? Cả ngày hôm nay Đường Tam sẽ không đến ư, thằng chó này, nó thật sự muốn giết mình. Đồ khốn đáng ghét. Giờ phút này, Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn dĩ hắn đã chọc giận Vương Băng định bụng sáng sớm sẽ trừng trị hắn, nhưng lại bị Đường Tam cắt ngang. Bây giờ, cơn giận của Vương Băng chắc chắn đã lên đến đỉnh điểm. Lại thêm việc cả ngày hôm nay Đường Tam sẽ không đến ngoài Đường Tam ra, những người khác càng không thể tới xong rồi Ngọc Tiểu Cương, tuy rằng ra tay với một người nằm liệt trên giường không động đậy nổi có hơi khó coi, nhưng mà... Nếu người nằm liệt trên giường đó là ngươi, thì lại hoàn toàn chấp nhận được. Ngọc Tiểu Cương triệt để bất lực. Rốt cuộc ngươi hận ta đến mức nào? Trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi không có lý do gì để hận ta như vậy. Vương Băng như đọc được suy nghĩ trong mắt hắn, cười lạnh nói, có lẽ ngươi sẽ thắc mắc tại sao ta lại hận ngươi đến thế, rõ ràng chúng ta trước đây còn chưa từng gặp mặt, tại sao một kẻ xa lạ lại căm ghét ngươi đến vậy? Ha ha ha, được thôi, để ngươi làm một con quỷ biết rõ mọi chuyện. Một mặt, lão tử phải hầu hạ một tên phế vật như ngươi, cực kỳ khó chịu. Mặt khác, ngươi lại không nghe lời lão tử, và cuối cùng, cái cuốn 10 năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn của ngươi chỉ là một đống rác rưởi. Những lý luận ngu xuẩn não tàn mà ngươi đưa ra suýt chút nữa đã hại chết ta. Đúng vậy, ta đã tin vào những lý luận đó của ngươi, và làm theo chúng, kết quả là suýt bị chúng hại chết. Mặc dù mạng ta lớn không chết, nhưng võ hồn của ta đã bị tổn thương. Ở độ tuổi này, đáng lẽ ta có thể đạt tới hồn đế, vậy mà bây giờ chỉ có thể dừng lại ở hồn tông. Đến giờ vẫn chưa hồi phục, tất cả đều là do ngươi hại. Nói xong, Vương Băng vung tay, một tiếng bốp vang lên. Trên mặt Ngọc Tiểu Cương lại thêm một dấu tay nữa. Nghe tiếng gầm của Vương Băng, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra là vậy, thảo nào hắn hận mình đến thế. Nhưng mà lý luận của ta không có vấn đề gì cả. Từ lúc nhận Đường Tam làm đệ tử đến nay, mỗi bước trưởng thành của nó đều dưới sự chỉ đạo của ta, nó có được thành tựu hôm nay đều nhờ vào lý luận của ta dẫn lối, đâu có phát hiện vấn đề gì. Cho nên, võ hồn của ngươi có vấn đề là do bản thân ngươi, chẳng liên quan gì đến ta cả. Nhưng những lời này hắn chỉ có thể nói trong lòng, vì miệng lười không muốn nói ra. Hơn nữa, điều đáng giận nhất là, ngươi lại còn dùng cái bộ lý luận ngu xuẩn đó của ngươi để dạy Tam thiếu gia. May mà Tam thiếu gia không sao, nếu không ngươi nghĩ mình có thể sống đến bây giờ sao? Ta nói cho ngươi biết, Tam thiếu gia không sao không phải vì lý luận của ngươi đúng, mà là vì bản thân võ hồn và tinh thần lực của cậu ấy quá mạnh mẽ. Song sinh võ hồn lại thêm võ hồn biến dị, trên đời này người có thiên phú tốt hơn Tam thiếu gia chẳng có mấy ai. Nếu tư chất của Tam thiếu gia không mạnh mẽ đến vậy, chắc chắn cũng sẽ bị ngươi biến thành một tên phế vật. Ngươi còn ở đây tự cho mình là đúng à, đến lúc đó, Hạo Thiên Đấu La đại nhân sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Nghe xong những lời này, Ngọc Tiểu Cương như bị sét đánh ngang tai. Giết người tru tâm. Những lời Vương Băng nói là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thành tựu của Đường Tam ngày hôm nay, rốt cuộc có liên quan đến sự chỉ đạo của hắn không? Ngọc Tiểu Cương đầu óc trống rỗng, giờ phút này, hắn đã bị những lời giết người tru tâm của Vương Băng đánh gục. Lý luận của ta rốt cuộc đúng hay sai? Đường Tam trưởng thành đến ngày hôm nay, là do bản thân nó đủ mạnh mẽ, hay là do ta dạy dỗ? Ý nghĩa tồn tại của ta là gì? Một tiếng bốp vang lên, Vương Băng lại tát thêm một cái vào mặt Ngọc Tiểu Cương. Thật con mẹ nó hả giận. Trương Thiên Vũ trong lòng cười khoái trá. Thật sự, nếu phải ra tay với người khác nằm liệt trên giường không thể cử động, trong lòng Trương Thiên Vũ quả thực có chút áy náy, không xuống tay được. Nhưng đối với Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ tuyệt đối không hề do dự, hắn chỉ hận không thể đánh chết tươi Ngọc Tiểu Cương, bởi vì hồi sinh hắn còn phải trả một cái giá đắt. Thật vô lý, hồi sinh một tên cặn bã mà cũng cần trả giá. Sao không thể cứ vui vẻ giết chết, rồi hồi sinh miễn phí không tốn tài nguyên gì, sống lại rồi lại vui vẻ giết, rồi lại hồi sinh, lại giết cứ thế lặp đi lặp lại có phải hơn không? Ngọc Tiểu Cương không có chút phản ứng nào. Giờ phút này, hắn thậm chí còn không để tâm đến cơn đau từ cái tát đó. So với tổn thương thể xác, đòn công kích tâm lý còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ trong đầu Ngọc Tiểu Cương chỉ toàn là những lời của Vương Băng. Nhưng Vương Băng không có ý định tha cho hắn như vậy, vừa gây ra tổn thương vật lý, miệng hắn cũng không ngừng chửi rủa, còn nói cái gì mà không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, ngươi đang nói chính mình đấy à, nghe nói lúc ngươi nhận Tam thiếu gia làm đệ tử, huynh đệ tốt của Tam thiếu gia là Trương Thiên Vũ cũng ở bên cạnh, mà lúc đó Trương Thiên Vũ chỉ có hồn lực cấp 2, võ hồn cũng chỉ là một thanh kiếm gỗ rác rưởi. Nếu câu không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật là đúng, tại sao ngươi không nhận luôn cả Trương Thiên Vũ? Chẳng phải ngươi coi trọng song sinh võ hồn và tiên thiên mãn hồn lực của Tam thiếu gia sao? Võ hồn thứ hai của Tam thiếu gia, đó là Hạo Thiên Chu Y được di truyền từ Hạo Thiên Đấu La đại nhân của chúng ta. Đó không phải là võ hồn phế vật, mà là đỉnh cấp khí võ hồn. Còn võ hồn thứ nhất của Tam thiếu gia là Lam Ngân Thảo, đó cũng không phải Lam Ngân Thảo thông thường, mà là võ hồn biến dị. Cũng là một loại võ hồn rất mạnh mẽ. Nếu ngươi thật sự cho rằng câu không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật là đúng, vậy tại sao ngươi phải tìm một người có hai võ hồn mạnh mẽ như Tam thiếu gia? Sao ngươi không đi tìm một hồn sư có võ hồn phế vật để làm học trò? Một tiếng bốp nửa vang lên. Đồ chó, chỉ biết nói suông. Ngay cả chính ngươi cũng không tin vào lý luận của mình, vậy mà năm đó mắt chó của ta lại mù đi tin ngươi. Ta hận không thể đánh chết ngươi ngay bây giờ. Đồ phế vật. Những lời này thật sự câu nào cũng xoáy vào tim, chữ nào cũng như dao đâm. Mỗi câu nói đều trúng vào chỗ hiểm, đừng nói bây giờ hắn lười phản bác, cho dù không lười, hắn cũng không thể nào phản bác được. Ngọc Tiểu Cương đã bị những lời tru tâm này giết cho tê dại. Thế nào? Không phản đối sao? Đồ phế vật nhà ngươi. Thứ rác rưởi mua danh chuột tiếng, phế vật. Lại một cái tát nữa. Bây giờ, khuôn mặt Ngọc Tiểu Cương đã sưng vù. Vương Băng lại chuyển mục tiêu, bắt đầu nhằm vào các bộ phận khác trên cơ thể Ngọc Tiểu Cương mà tấn công, đặc biệt là những chỗ hiểm, đây là đòn không thể thiếu. Ngọc Tiểu Cương phải chịu đựng tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ đã là sống không bằng chết. Nhưng Trương Thiên Vũ sẽ không buông tha hắn dễ dàng như vậy. Khó khăn lắm mới có cơ hội trực tiếp tấn công Ngọc Tiểu Cương, sao có thể không nhân dịp này mà đánh cho đã tay. Dù sao thì mọi thứ đã được sắp đặt ổn thỏa. Tất cả mọi chuyện tuy không phải hoàn toàn khiến người ta tin tưởng không chút nghi ngờ, nhưng ít nhất cũng có thể tự giải thích hợp lý, dù sao cũng sẽ không ai nghi ngờ đến hắn là được. Quyền đấm cước đá. Có bao nhiêu sức liền dùng bấy nhiêu sức. Chỉ cần không đánh chết Ngọc Tiểu Cương là được. Sảng khoái thật. Trận đòn này thật sảng khoái. Vết thương trên người Ngọc Tiểu Cương ngày càng nhiều, càng lúc càng thảm. Nhưng thật khó tưởng tượng, tất cả những điều này lại diễn ra trong im lặng. Vương Băng chỉ âm thầm ra đòn, dù có chửi rủa cũng là nói nhỏ. Còn Ngọc Tiểu Cương thì từ đầu đến cuối không hề rên một tiếng, bởi vì hắn lười phát ra âm thanh. Phịch. Một tiếng, bụng bị một cú đấm mạnh, Ngọc Tiểu Cương há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, đã ba ngày liên tục không làm được chuyện đó, Ngọc Tiểu Cương không nhịn được nữa, đại tiện ngay ra quần. Dù Vương Băng ý thức được Ngọc Tiểu Cương đã là một chuyện kinh thiên động địa, nhưng hắn cũng không dừng tay, cuộc hành hình tàn ác à không, chính nghĩa vẫn tiếp tục. Tại sân huấn luyện mô phỏng, cả nhóm đang hết sức chăm chú tiến hành huấn luyện. Đường Tam cũng tập trung cao độ. huấn luyện thì phải chuyên tâm, trong đầu không thể nghĩ đến những chuyện linh tinh khác. Lúc chiến đấu càng phải như vậy, đây là kinh nghiệm mà Đường Tam đã tích lũy từ kiếp trước. Sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người ra ngoài sân nghỉ ngơi, tán gẫu. Oscar hỏi, ta nói này A Tam, thật sự không cần về xem đại sư sao? Đường Tam cười nói, không cần đâu. Vương Băng là nhân viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, ta quay về cũng chẳng giúp được gì, về nhiều lần ngược lại còn có thể khiến anh ta cảm thấy ta không tin tưởng, như vậy lại không hay. Mọi người gật đầu, Đái Một Bạch nói, ừ, nói vậy cũng có lý. Trương Thiên Vũ nói, lời thì nói vậy, nhưng cái tên Vương Băng đó dù sao cũng là người ngoài mà. Đường Tam cười đáp, đó là hộ công do trung tâm điều dưỡng chính quy cử đến, tuy là người ngoài nhưng cũng không có vấn đề gì về an toàn đâu, yên tâm đi, mấy ngày nay ta đã quan sát rất kỹ, Vương Băng này không phải người xấu. Đái Một Bạch cười nói, vậy thì tốt nhất, chúng ta có thể yên tâm cùng nhau huấn luyện. Đường Tam nói, ừm. Cùng lắm thì lúc ăn tối, ta qua xem lại lão sư cũng được. Mã Hồng Tuấn nói, được, đến lúc đó chúng ta cùng đi, tin rằng có hộ công đó chăm sóc, đại sư cũng sẽ không mất mặt. Mọi người gật đầu. Thể diện là quan trọng nhất. Bây giờ bọn họ, nhất là các cô gái, chỉ cần nghĩ đến cảnh lần trước Ngọc Tiểu Cương tè dầm ngay trước mặt họ là lại thấy toàn thân khó chịu, còn có chút buồn nôn. Trương Thiên Vũ suýt nữa cười phá lên. Còn thể diện ư hay lắm. Thật là một cái thể diện. Mã Hồng Tuấn à Mã Hồng Tuấn, ngươi đúng là một trợ thủ đắc lực, lần này mà đến gặp đại sư, e rằng đại sư sẽ xấu hổ đến mức đập đầu chết mất. Đương nhiên, không phải là bây giờ, vì bây giờ, ông ta lười cả việc đập đầu chết. Đái Một Bạch nói, được rồi, đã quyết định vậy thì chúng ta tiếp tục thôi. Một ngày trôi qua rất nhanh. Chạng vạng tối, mọi người ăn xong bữa tối, theo đề nghị của Mã Hồng Tuấn, cùng nhau đi đến ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương. Nhưng khi đến dưới lầu khu ký túc xá của giáo viên, mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì họ phát hiện trong phòng của Ngọc Tiểu Cương không hề sáng đèn. Giờ này trời đã tối như vậy, đèn đường đều đã bật, tại sao trong phòng ông ta lại không sáng đèn? Chẳng lẽ Vương Băng đang mò mẫm đút cơm cho ông ta sao? Đường Tam cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng bước nhanh hơn, những người khác cũng theo sát phía sau. Đi thẳng đến cửa phòng Ngọc Tiểu Cương, đẩy cửa ra, trong phòng tối om, hơn nữa còn thoang thoảng một mùi lạ. Mùi này rất kỳ quái, vô cùng khó ngửi, lập tức khiến mọi người liên tưởng đến nhà vệ sinh và cống rãnh. Tim Đường Tam chợt thắt lại. Không ổn. Rất không ổn. Sao lại có mùi này? Tối qua lúc đến, phòng của Ngọc Tiểu Cương không có mùi gì lạ, sao hôm nay lại thành ra thế này? Vương Băng đâu? Mang theo tâm trạng vô cùng bất an, Đường Tam bật đèn lên. Một giây sau, tất cả mọi người đều chết lặng. Ngọc Tiểu Cương quần áo xộc xệch nằm trên giường, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cả người như sắp chết. Trên người hắn có đủ loại vết thương, đặc biệt là khuôn mặt, vừa đỏ vừa sưng, trông như đầu heo. Quan trọng nhất là, chiếc tã lót hắn vốn đang mặc bây giờ lại nằm dưới đất. Mà trên đó là một đống trông thế nào cũng giống như thứ người ta đại tiện ra. Mùi hôi thối kinh khủng trong phòng, dường như chính là từ vật này phát ra. Mọi người đứng sững tại chỗ, đầu óc gần như trống rỗng. Cái đây là chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đái Một Bạch nói thẳng ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lão sư. Đường Tam cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng chạy tới. Lão sư ngài sao vậy? Ngài đây là Vương Băng đâu? Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng có chút phản ứng, trong đôi mắt hắn cuối cùng cũng có tiêu cự, chậm rãi dời ánh mắt, nhìn về phía Đường Tam. Lão sư. Thấy Ngọc Tiểu Cương có phản ứng, Đường Tam vội kêu thêm vài tiếng, rồi quay đầu hét lớn, Oscar. Xúc xích. Được. Oscar hồn bay phách lạc, vội vàng tạo ra hai cây xúc xích lớn và một cây xúc xích giải độc. Mặc dù không biết Ngọc Tiểu Cương có bị trúng độc không, nhưng ăn một cây cũng không chết người. Lúc này, mọi người đã không thể chịu đựng được nữa. Mùi trong phòng này quá nồng, thật sự là không ai có thể ở lại nổi. Các cô gái mặt đã tái mét, chỉ chực nôn ngoẹ. Mã Hồng Tuấn ngơ ngác nói, sao lại thế này? Sao lại ra nông nổi này? Đúng vậy. Đái Một Bạch nói, người hộ công kia đâu? Sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ đại sư bị tấn công, hộ công bị người ta xử lý rồi? Đường Tam nhìn cảnh tượng trước mắt, nghe những lời sau lưng, chỉ cảm thấy một trận tức giận cuộn trào trong lòng. Xem ra, tám phần là do tên hộ công Vương Băng kia giở trò. Chính hắn đã biến Ngọc Tiểu Cương thành ra thế này. Bởi vì không thể nào là người ngoài tấn công, học viện hôm nay rất yên bình, không hề có người lạ nào xuất hiện, hơn nữa đây lại là khu ký túc xá của giáo viên, nếu có người lạ vào, các thầy cô trong tòa nhà này sao có thể không biết. Dù các thầy cô ba ngày phải ra ngoài dạy học, cũng không phải tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, vẫn phải trông cậy vào huynh đệ chân chính Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ nói, được rồi, đừng hỏi những chuyện đó nữa, các cô gái ra ngoài trước đi. Các chàng trai ở lại, giúp A Tam thu dọn cho đại sư một chút. Lão Mã, ngươi đi tìm viện trưởng, báo cáo tình hình với ông ấy. Được, ta đi ngay. Sếp tiểu tử năng nổ đã online, Mã Hồng Tuấn không ngoảnh đầu lại mà chạy đi ngay. Các cô gái liếc nhìn Trương Thiên Vũ đầy cảm kích, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ở lại thêm nữa, các nàng thật sự sẽ nôn mất. Đường Tam bây giờ cũng vô cùng cảm kích Trương Thiên Vũ. Giờ phút quan trọng, vẫn là phải trông cậy vào huynh đệ chân chính. Chỉ có Trương Thiên Vũ mới có thể vào lúc này đưa ra sách lược đối phó thích hợp nhất. Đái Mộc Bạch và Oscar liếc nhìn nhau, thật buồn nôn. Lại phải giúp Đường Tam xử lý loại chuyện này. Nhưng mà ai, không còn cách nào khác, Thiên Vũ đã nói vậy rồi, dù Thiên Vũ không nói, với tư cách là huynh đệ và chiến hữu, lúc này cũng phải ra tay giúp đỡ. Nếu lúc này không giúp, sau này Đường Tam dù miệng không nói ra, nhưng tình huynh đệ này chắc chắn không còn nữa, giữa hai bên nhất định sẽ nảy sinh khoảng cách. Cho nên không nói nhiều, lên giúp thôi. Vốn dĩ mùi đã rất nồng, sau khi đến gần lại càng nồng hơn. Nhất là khi quan sát gần chiếc tả và đống ô uế trên đó, suýt chút nữa khiến Đái Mộc Bạch và Oscar nôn ra cả bữa tối vừa ăn. Thật là buồn nôn. Thật sự, thật là buồn nôn. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương, ngươi ở đây chịu tội, chúng ta cũng phải chịu tội theo. Quá kinh tởm. Bây giờ hai người họ bắt đầu ghen tị với Mã Hồng Tuấn, hay là gọi Mã Hồng Tuấn về, chúng ta đi tìm viện trưởng đi. Chúng ta đi tìm viện trưởng cũng được mà. Trương Thiên Vũ thì lại hoàn toàn như không bị ảnh hưởng, mặt không đổi sắc giúp Đường Tam kiểm tra vết thương trên người Ngọc Tiểu Cương. Xem ra không có vấn đề gì lớn, Trương Thiên Vũ nói, chắc chỉ là vết thương ngoài da, nhưng đây chỉ là nhìn bề ngoài, cụ thể thế nào còn phải đợi viện trưởng bọn họ đến. Đường Tam gật đầu, cảm ơn ngươi, Thiên Vũ. Xem đi. Đây mới gọi là huynh đệ chân chính. Mặt không đổi sắc giúp đỡ. Nhìn lại Đái Mộc Bạch và Oscar, hai người này tuy miệng không nói, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng sự ghê tởm và chán ghét trong ánh mắt lại rất rõ ràng. Đường Tam là người giỏi quan sát, một ánh mắt liền có thể nhìn ra những thứ trong mắt hai người họ. Ai? Cho nên, nói đi nói lại, vẫn là Thiên Vũ tốt nhất. Mặc dù vậy, nhưng việc giúp Ngọc Tiểu Cương dọn dẹp đống ô uế đó, vẫn là phải do Đường Tam tự mình làm. Dù sao Đường Tam mới là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ có thể ở đây giúp đỡ chăm sóc Ngọc Tiểu Cương, cũng là nể mặt Đường Tam. Trương Thiên Vũ biết điều, Đường Tam càng không thể không biết điều. Sau khi dọn dẹp xong, Trương Thiên Vũ chửi thầm, mẹ nó, mặc kệ là tên Vương Băng nào làm, hay có người lạ nào làm, đúng là không phải thứ gì tốt đẹp. Người đại sư đều bẩn hết rồi, ta giúp ngươi đưa đại sư đi tắm một chút nhé. Đường Tam nghĩ một lúc rồi nói, không cần đâu, Thiên Vũ, ngươi giúp ta đỡ lão sư vào phòng tắm là được rồi, ta tự mình tắm cho thầy là được. Ngươi tự làm được không? Trương Thiên Vũ hỏi. Đường Tam gật đầu, ta có thể dùng Lam Ngân Thảo cố định cơ thể lão sư rồi giúp thầy tắm, ngươi mà vào cùng ta ngược lại có chút không tiện tay. Vậy được, chúng ta ở ngay bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi chúng ta. Trương Thiên Vũ nói, mặt khác, chỉ cần tắm rửa những chỗ bẩn trên người đại sư là được, vì chúng ta bây giờ còn không biết trong cơ thể đại sư có bị thương không. Ừm, ta biết rồi. Đường Tam có chút cảm động nói. Bất cứ lúc nào, cũng là Thiên Vũ đáng tin cậy nhất, quan tâm hắn nhất. Mấy người cùng nhau đỡ Ngọc Tiểu Cương vào phòng tắm, sau đó, họ rời khỏi phòng tắm, đồng thời rất chu đáo đóng cửa lại. Phần còn lại giao cho một mình Đường Tam. Kỳ thực, ngay cả khi đỡ Ngọc Tiểu Cương vào phòng tắm, Oscar và Đái Mộc Bạch cũng đều có chút kháng cự. Bởi vì họ vẫn còn nhớ thân phận đồng tính nam của Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù bây giờ hắn một mực tuyên bố hắn không phải đồng tính nam, thân phận đồng tính nam trước đây là có người ngấm ngầm hãm hại hắn. Nhưng đây đều là lời nói một phía của hắn, ai biết hắn có phải lại đang ngụy trang hay không. Dù sao Ngọc Tiểu Cương vẫn luôn là một kẻ quái dị không thể đoán trước. Cho nên khi nghe tiếng nước ào vang lên từ trong phòng tắm, biểu cảm của Đái Mộc Bạch và Oscar cũng trở nên có chút kỳ quái. Đường Tam bây giờ đang tắm cho một người đồng tính nam hay lắm. Không dám nghĩ tiếp. Hy vọng Đường Tam sẽ không biến thành đồng tính nam. Đó là một nguyện vọng tốt đẹp. Ngay lúc Đường Tam đang ra sức tắm cho Ngọc Tiểu Cương, Mã Hồng Tuấn đã dẫn Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Phất Lan Đức vừa vào cửa đã lo lắng hỏi, Tiểu Cương bị đánh. Hơn nữa còn đại tiện ra quần. Triệu Vô Cực đứng bên cạnh mặt mày nhăn nhó. Nói thật, lão Triệu cũng không muốn đến. Chuyện tè dầm trước đó đã khiến Triệu Vô Cực vô cùng đau đầu, cảm thấy ghê tởm. Bây giờ lại còn tiến thêm một bước, mẹ nó trực tiếp đại tiện ra quần. Cảnh này nếu mà nhìn thấy, ít nhất cũng phải ám ảnh tâm lý cả tháng trời. Nhưng tâm trạng của ông cũng giống như Đái Một Bạch và Oscar, không thể không đến. Lúc Mã Hồng Tuấn chạy đi tìm, ông đang ở văn phòng của Phất Lan Đức. Dù Phất Lan Đức không bảo ông đi cùng, nhưng nghe tin Ngọc Tiểu Cương bị đánh, sao ông có thể không đến xem thử? Dù sao ông cũng mang danh phó viện trưởng, dù là một giáo viên bình thường bị đánh ông cũng phải đến, huống chi là Ngọc Tiểu Cương. Vâng thưa viện trưởng, tình hình đại khái là như vậy, Trương Thiên Vũ nói, nhưng không phải đại tiện ra quần, mà là ra trong tả, nhưng người đại sư cũng bị bẩn một chút, A Tam đang tắm cho đại sư. Nghe câu này, lại ngửi thấy mùi vị kỳ quái chưa tan hết trong phòng, Triệu Vô Cực cũng giống như mấy cô gái kia, suýt nữa thì nôn ra. Được, ta qua xem một chút. Phất Lan Đức đi về phía phòng tắm, lớn tiếng hỏi, Đường Tam, sao rồi? Viện trưởng, nghe thấy tiếng của Phất Lan Đức, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Đường Tam mở cửa nói, đã tắm gần xong, lát nữa con lau người cho lão sư rồi đưa thầy ra ngoài. Ta giúp ngươi. Phất Lan Đức nói rồi đi vào phòng tắm. Biểu cảm trên mặt Đái Một Bạch và Oscar lập tức trở nên đặc sắc. Lời đồn trên phố nói rằng, trong khoảng thời gian Ngọc Tiểu Cương hóa thân thành đồng tính nam, dường như đã xảy ra chuyện gì đó không thể cho ai biết với Phất Lan Đức. Nhưng họ cũng giống như Đường Tam, không tin, tuyệt đối không tin. Nhưng bây giờ nhìn biểu cảm và trạng thái của Phất Lan Đức, nhất là cái vẻ hoàn toàn không để ý đến thân thể trần truồng của Ngọc Tiểu Cương, lại còn muốn chủ động giúp đỡ hai lão nam nhân này xem ra thật sự có chuyện. Hơn nữa dường như còn không phải chuyện nhỏ. Hai người bí mật trao đổi ánh mắt. Nhưng sau đó, họ phát hiện, biểu cảm của Mã Hồng Tuấn cũng vô cùng quỷ dị. Rất rõ ràng, dường như hắn cũng ý thức được mối quan hệ giữa Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương, có vẻ không phải là trong sáng thuần túy. Thấy cảnh này, Đái Một Bạch và Oscar lại trao đổi ánh mắt, rồi lộ ra một biểu cảm mà cả hai đều hiểu. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương, giữa hai người có thể có một chân. Mà đệ tử của Phất Lan Đức là Mã Hồng Tuấn và đệ tử của Ngọc Tiểu Cương là Đường Tam. Tuy không biết giữa hai người họ có một chân hay không, nhưng mà, trước đó, hai người này đã hôn nhau một cái rõ to trước mặt mọi người. Cho nên nói, quả nhiên là thầy nào trò nấy. Ây da! Thật là thú vị! Một lúc sau, tiếng nước ngừng, Đường Tam đi ra, cầm một chiếc khăn tắm sạch và một bộ quần áo sạch sẽ, vừa định vào phòng tắm thì bị Trương Thiên Vũ gọi lại. Hắn quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ hỏi, có phải mặc cho đại sư một chiếc tã mới không? Tã ở đâu? Ta lấy cho ngươi. Ở trong tủ cạnh giường, Đường Tam nói, Thiên Vũ, vẫn là ngươi cẩn thận, ta quên mất chuyện này. Trương Thiên Vũ từ trong tủ cạnh giường lấy ra một chiếc tã mới đưa cho Đường Tam. Hắn thầm nghĩ vớ vẩn, ta đương nhiên phải cẩn thận, nếu ta mà sơ suất, vừa rồi ta đã không hỏi ngươi mà tự mình lấy ra từ trong tủ rồi. Nếu Trương Thiên Vũ trực tiếp lấy tã ra, vậy hắn đã bị lộ ngay tại chỗ. Bởi vì tã là do Đường Tam tự mình đi mua về rồi cất vào tủ. Chuyện này chỉ có hắn, Ngọc Tiểu Cương và Vương Băng biết. Cửa phòng tắm mở ra, Phất Lan Đức và Đường Tam đỡ Ngọc Tiểu Cương đã thay quần áo xong đi ra. Oscar xuất phát từ thói quen nghề nghiệp của một hồn sư hệ phụ trợ, lập tức hỏi, vết thương trên người đại sư thế nào? Có nghiêm trọng không? Phất Lan Đức lắc đầu, qua kiểm tra của ta và Đường Tam, vết thương trên người Tiểu Cương không có gì đáng ngại, đều là vết thương ngoài da, không tổn thương gân cốt. Bất kể người làm Tiểu Cương bị thương là ai, hắn rõ ràng không có ý định giết chết Tiểu Cương. Có lẽ chỉ là để đánh hắn trút giận. Nhưng ai sẽ làm như vậy chứ? Trương Thiên Vũ nhíu mày, còn nữa, tên hộ công Vương Băng kia đâu rồi? Lúc ở trong phòng tắm, ta và Đường Tam đã phân tích sơ qua, Phất Lan Đức nói, người biến Tiểu Cương thành ra thế này, có lẽ chính là tên Vương Băng đó, vì trong ký túc xá này không có dấu vết đánh nhau. Lúc này Tần Minh đột nhiên xuất hiện ở cửa, nói, thưa viện trưởng, ta vừa mới đi nhà ăn hỏi rồi, họ đều nói trưa và chiều đều không thấy Vương Băng đến nhà ăn mua cơm. Phất Lan Đức gật đầu. Nói như vậy, chính là hắn. Hắn hẳn là buổi sáng đã đánh Tiểu Cương thành ra thế này, rồi trực tiếp bỏ trốn. Đáng ghét. Đường Tam cực kỳ tức giận, ánh mắt gần như muốn phun ra lửa, tên hộ công chết tiệt đó, tên Vương Băng chết tiệt đó, cái trung tâm điều dưỡng chết tiệt đó. Ta phải đi tìm bọn họ hỏi cho ra nhẽ. Đúng lúc này, trên mặt Tần Minh xuất hiện một biểu cảm có chút kỳ quái, nói, mặt khác, khi ta đến, tình cờ gặp người gác cổng, Đường Tam, người gác cổng đang tìm cậu đấy. Anh ta nói người hộ công do trung tâm điều dưỡng phái tới đang ở cổng học viện đợi cậu. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sao lại có thêm một người hộ công nữa? Đường Tam tức giận nói, xem ra không sai. Tên Vương Băng kia đã trốn, nên trung tâm điều dưỡng lại phái một người mới đến. Tốt. Ta đang muốn tìm bọn họ hỏi cho rõ đây. Mọi người vội vàng cùng nhau đi ra cổng, quả nhiên thấy một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi đang đợi. Nhìn thấy một đám người đi tới. Người đàn ông có chút ngơ ngác, nhưng theo thói quen nghề nghiệp vẫn tiến lên, xin hỏi ngài là. Đường Tam đột nhiên xông lên túm lấy cổ áo anh ta, các người còn dám tới. Hành hạ lão sư của ta ra nông nỗi này, có tin ta đánh chết ngươi không? Người đàn ông mặt đầy ngơ ngác, cái gì? Ngài có ý gì? Ai hành hạ lão sư của ngài? Giả vờ ngây ngô đúng không? Tên Vương Băng đến hôm trước, hắn đã ngược đãi lão sư của ta. Khoan đã, người đàn ông vội nói, chỗ chúng tôi không có ai tên Vương Băng cả. Hơn nữa người hộ công đến hôm trước, không phải đã bị Đường Tam tiên sinh đuổi đi rồi sao? Mọi người sững sờ, Đường Tam cũng ngây người ra, ngươi nói cái gì? Ngài là Đường Tam tiên sinh phải không? Hôm trước có một hộ công tới, nói là ngài không tin tưởng anh ta, nên đã đuổi anh ta đi. Anh ta còn mang về tờ đơn do chính tay ngài ký tên, từ đó về sau, chúng tôi không hề cử thêm hộ công nào khác tới, cho đến khi tôi kết thúc hợp đồng trước đó và đến đây hôm nay. Đường Tam có chút ngơ ngác nói, nhưng mà, tên Vương Băng đó đúng là đã đưa ra giấy chứng nhận công việc, à đúng rồi, hắn còn đưa ra cả bản hợp đồng điều dưỡng, trên đó cũng có chữ ký của ta. Người đàn ông lắc đầu, vậy ngài chắc chắn đã gặp phải kẻ giả mạo rồi. Hợp đồng điều dưỡng chỉ có hai bản, một bản ở chỗ ngài, một bản khác lưu tại trung tâm để làm cuốn. Hộ công khi đi làm không được phép mang theo, chỉ có thể mang theo giấy phép hành nghề và tờ đơn thay đổi. Đường Tam chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Cho nên nói, ta đã đuổi người hộ công thật đi, và giữ lại một kẻ giả mạo. Giờ phút này, Đường Tam cả người đều ngây dại. Nhìn biểu cảm ngơ ngác trên mặt Đường Tam, cùng với vẻ không tin vào tai mình, người đàn ông tiếp tục nói, nếu ngài không tin, ngài có thể đến trung tâm điều dưỡng hỏi, hoặc hỏi những khách hàng mà chúng tôi đã phục vụ trong những năm qua, những gì tôi nói tuyệt đối đều là sự thật. Ngài nghĩ mà xem, hợp đồng đó tổng cộng chỉ có hai bản, ngài đã có một bản rồi, hộ công chúng tôi đến không cần thiết phải mang thêm một bản cho ngài nữa đúng không? Hơn nữa nếu cả hai bản đều ở chỗ ngài, thì trung tâm chúng tôi không còn bản nào, cho nên bản hợp đồng đó nhất định phải được lưu lại, cuối năm kiểm kê hay cấp trên kiểm tra đều phải dùng đến. Hơn nữa việc sắp xếp mỗi hộ công đều phải dựa vào hợp đồng, không thể sắp xếp bừa bãi, đây là quy định của chúng tôi. Những lời này nói ra hợp tình hợp lý, có căn có cứ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn Đường Tam đều giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Giỏi thật Đường Tam. Ngươi thật lợi hại, đuổi người thật đi, coi kẻ giả là thật, lại còn tin tưởng hắn hết mực, không hổ là ngươi, đồ ngốc Đường Tam. Lúc này Đường Tam như đang đứng giữa tâm bão, hắn cảm thấy tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt của kẻ nhìn một thằng ngốc để nhìn mình. Hắn thậm chí dường như còn nghe thấy những lời chỉ trích và chế giễu trong lòng mọi người dành cho hắn. Đây là một đả kích vô cùng lớn đối với hắn. Giờ phút này, tinh thần của hắn gần như sụp đổ. Giờ phút quan trọng, vẫn là phải nhờ đến huynh đệ tốt Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ nói, không đúng, Đường Tam vừa nói, tên hộ công kia ngoài mang theo hợp đồng, còn mang theo cả giấy chứng nhận công việc nữa mà. Đường Tam lập tức như tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, giấy chứng nhận công việc của anh cho ta xem. Người đàn ông lấy giấy chứng nhận công việc đưa cho Đường Tam, Đường Tam cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi nói, đúng vậy. Giấy chứng nhận mà tên Vương Băng kia đưa ra, giống hệt cái này. Người đàn ông nói, vậy đó là giả mạo rồi, đây chỉ là giấy chứng nhận công việc của hộ công, nếu thật sự muốn làm giả một cái giống hệt, cũng không khó. Trương Thiên Vũ nói, vậy tính an toàn của các anh quá kém rồi. Ai cũng có thể làm giả được sao? Đúng vậy. Các anh thật quá đáng. Đường Tam vô cùng cảm kích nhìn Trương Thiên Vũ một cái, như kẻ chết đuối vớ được cọc, nói với người đàn ông. Người đàn ông có chút cạn lời, à cái này nói thế nào nhỉ, đây chỉ là một giấy chứng nhận hộ công, chứ không phải giấy chứng nhận của vương công quý tộc, cũng không phải thứ gì đáng tiền, làm giả cái này cũng chẳng có lợi ích gì, cho nên bình thường cũng không ai làm giả cả. Mọi người đều sững sờ. Lời này nói không sai. Hộ công tuy không phải là tầng lớp thấp nhất xã hội, nhưng cũng gần như vậy, người bình thường ai lại rảnh rỗi không có việc gì đi làm giả thứ này. Giả làm hộ công. Chịu khổ chịu cực lại chẳng được lợi lộc gì, ai lại đi làm. Trừ phi là có mục đích khác, mưu đồ bất chính, nếu không thứ này thật sự không ai đi làm giả. Mặt khác, trên giấy chứng nhận hộ công đều có một mã số riêng, có thể trực tiếp đến trung tâm điều dưỡng để ra. Phất Lan Đức lúc này đi tới, vỗ vai Đường Tam, xem ra tên Vương Băng đó, là chuyên môn làm giả giấy chứng nhận để đến tìm Tiểu Cương, chuyện này cũng không trách ngươi được, căn bản là khó lòng phòng bị. Nói thì nói như vậy, nhưng Đường Tam trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Bị người ta đùa bỡn. Lại một lần nữa bị người ta đùa bỡn. Hơn nữa còn bị đùa bỡn một cách triệt để, mất mặt như vậy, bị coi như một thằng ngốc mà đùa giỡn. Đáng ghét. Đường Tam chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt trong lồng ngực. Nếu để ta tìm được tên Vương Băng này, ta nhất định phải đánh chết hắn. Không. Ta muốn hắn phải trải qua vô số loại giày vò đau đớn, rồi để hắn chết trong sự thống khổ và giày vò vô tận. Trương Thiên Vũ như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, cũng vỗ vai hắn một cái nói, yên tâm đi, chúng ta là chiến hữu, là đồng học, đại sư cũng là thầy của chúng ta cũng giống như ngươi, bây giờ cũng rất tức giận. Chúng ta đều đã gặp tên Vương Băng đó, đợi sau khi về, chúng ta sẽ vẽ lại chân dung của hắn, rồi ta sẽ đi nhờ Thái tử Điện Hạ giúp một tay, để ngài ấy phát lệnh truy nã toàn thành, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tên đó. Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy xúc động, cảm ơn ngươi, Thiên Vũ. Đúng vậy, chuyện này không chỉ là chuyện của ngươi, mà còn là chuyện của tất cả chúng ta. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm, nhất định phải tìm ra tên khốn đó. Nhất định phải bắt hắn trả giá đắt. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Đường Tam nói, cảm ơn mọi người. Sau đó, Đường Tam hít sâu mấy hơi, đè nén ngọn lửa giận trong lồng ngực, bình tĩnh lại rồi nói với người đàn ông, vậy ngươi xác định là hàng thật chứ? Ta đương nhiên là thật, người đàn ông nói, nếu ngài không tin, có thể đợi đến ngày mai chúng ta cùng đến trung tâm điều dưỡng xác thực. Đường Tam chìm vào suy tư. Phất Lan Đức nói với Đường Tam, vậy trước mắt cứ như vậy đi, ta tìm một ký túc xá trống sắp xếp cho anh ta ở lại một đêm, sáng mai, sau khi đến trung tâm điều dưỡng xác nhận không sai, rồi hãy để anh ta đi làm, thế nào? Đường Tam gật đầu, viện trưởng ngài sắp xếp rất hợp lý. Người đàn ông đương nhiên cũng không có ý kiến, mọi người quay trở lại học viện, Đường Tam muốn dẫn người đàn ông đi nhà ăn ăn tối, nhưng anh ta cho biết đã ăn rồi, Phất Lan Đức liền trực tiếp dẫn anh ta đến ký túc xá trống. Đường Tam và Trương Thiên Vũ cùng những người khác thì đến ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương. Lúc này Ngọc Tiểu Cương đã ăn xúc xích của Oscar, bôi thuốc, tắm rửa sạch sẽ, ăn no, đã ngủ thiếp đi một cách thoải mái. Đường Tam ngồi bên giường Ngọc Tiểu Cương, cúi đầu nhìn ông, ánh mắt và biểu cảm vô cùng phức tạp. Đời người thật quá gian nan. Gặp phải một lão sư thế này, lại càng gian nan hơn. Nhưng điều Đường Tam không biết là, người đàn ông vừa rồi cũng là một hộ công giả. Cả nhóm ở lại phòng ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương một lúc rồi rời đi, chỉ để lại một mình Đường Tam ở lại trông nom. Sau đó, Đường Tam gần như thức trắng cả đêm. Suốt đêm đó, đầu óc hắn chỉ toàn là những chuyện đã trải qua trong những năm gần đây, càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng khổ sở. Thật sự rất khó chịu, chỉ muốn khóc. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc mình đã trêu ai ghẹo ai? Sao cứ mãi xui xẻo như vậy? Cứ mãi tồi tệ như thế này? Ai? Thôi kệ. Cứ coi như là trời cao muốn giao trọng trách lớn cho mình vậy. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam, người thức trắng cả đêm với đôi mắt hằn đầy tơ máu, cùng người đàn ông kia ăn sáng xong liền cùng nhau đến trung tâm điều dưỡng. Ở đó, Đường Tam gặp lại cô Lễ Tân lần trước, xác nhận thân phận của người đàn ông và biết được tên anh ta là Lý Thanh. Xác nhận xong thân phận, Đường Tam mới yên tâm. Hai người cùng nhau trở về học viện, đến ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương. Tình cờ lúc này Ngọc Tiểu Cương đã tỉnh dậy. Nghe Đường Tam giới thiệu xong, mặt Ngọc Tiểu Cương vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng trong mắt lại thoáng một tia sợ hãi. Lại nữa rồi. Đường Tam à Đường Tam. Thằng nhóc con nhà ngươi thật sự muốn hại chết ta à, chân trước vừa tiễn một tên Vương Băng, chân sau lập tức lại dẫn đến một tên Lý Thanh. Vết thương trên người ta còn chưa lành, hôm qua ta vừa mới đại tiện ra tả, có thể để ta yên tĩnh một ngày được không? Dù có để ta đói hai ngày, để ta hồi phục vết thương thể xác và tâm hồn một chút có được không? Nhưng đáng tiếc, những điều này chỉ là hoạt động nội tâm của hắn, hắn rất muốn nói ra, nhưng miệng lại lười không muốn mở. Cuối cùng, hắn im lặng chấp nhận tất cả. Nhưng cũng may, Lý Thanh này là một hộ công thật sự. Anh ta có thể không tỏ ra kiên nhẫn, nghiêm túc và cẩn thận như Vương Băng, nhưng tuyệt đối sẽ không ngược đãi Ngọc Tiểu Cương. Làm hộ công cũng là một công việc lâu dài, phải giữ được tâm trạng tốt trong suốt thời gian chăm sóc bệnh nhân. Nếu ngay từ đầu đã quá kiên nhẫn, nghiêm túc và tỉ mỉ, sau một thời gian, tâm lý rất dễ suy sụp. Một khi đã suy sụp, rất có thể sẽ làm ra những chuyện tổn hại đến bệnh nhân. Ngọc Tiểu Cương trải qua một ngày trong lo lắng và sợ hãi. Lúc Vương Băng mới đến, thái độ tốt hơn Lý Thanh này nhiều. Còn Lý Thanh này, vừa đến đã tỏ ra có chút lạnh nhạt và thờ ơ, dù có Đường Tam ở đó, cũng không cẩn thận và nghiêm túc như Vương Băng cho nên, đây sẽ không phải là một người nữa đến tìm ta báo thù chứ. Ngọc Tiểu Cương suýt nữa thì rơi lệ. Thời gian hiệu lực của ngọn lửa lười biếng Belian còn lại 2 ngày. Chỉ cần cố gắng chịu đựng qua 2 ngày này, Ngọc Tiểu Cương sẽ có thể trở lại bình thường, trở về trạng thái khỏe mạnh như xưa. Nhưng tiếc là, ngoài Trương Thiên Vũ ra, không ai biết điều này. Một ngày trôi qua trong bình lặng. Sau chuyện của Vương Băng, Đường Tam đã hiểu ra một điều, đó là bất cứ lúc nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng người ngoài. Không, thậm chí có thể nói là không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân mình, kể cả Trương Thiên Vũ. Đó không phải là Đường Tam nghi ngờ Trương Thiên Vũ hay gì, chỉ là một số chuyện, nhất định phải tự mình làm. Bởi vì ngoài bản thân ra, không một người ngoài nào có thể hiểu và đồng cảm với những gì mình đang trải qua. Không thể hiểu, không thể đồng cảm, thì sẽ không thể làm được những việc như mình mong đợi, và cũng sẽ không bao giờ coi đó là việc của mình để làm. Cuộc sống và sự trưởng thành vốn là như vậy. Ngày hôm sau, Lý Thanh tuy không chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ như Vương Băng, nhưng ít nhất những việc cần làm đều chăm sóc tốt. Anh ta sẽ không làm trễ việc cho Ngọc Tiểu Cương ăn cơm hay thay tã. Đường Tam tỏ ra có thể hiểu được, bởi vì Lý Thanh chỉ là một hộ công làm việc vì tiền. Làm việc vì tiền thì chỉ cần đảm bảo Ngọc Tiểu Cương không xảy ra vấn đề gì là được, chứ không phải cần phải như một người con hiếu thảo, việc gì cũng làm hoàn hảo 10 phân vẹn 10. Buổi tối, Đường Tam không đến ngủ ở ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương, mà sau khi ăn tối xong liền dặn dò vài câu rồi rời đi. Nhưng thực ra hắn không hề rời đi, mà giả vờ rời đi rồi lại lén lút quay lại, ở trong ký túc xá bên cạnh, vì thời lắng nghe động tĩnh trong phòng Ngọc Tiểu Cương. Một đêm trôi qua trong yên bình, không có bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra. Nhưng Đường Tam cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác, ngày hôm đó vẫn thỉnh thoảng chạy đến chỗ Ngọc Tiểu Cương để quan sát tình hình. Mọi người đối với hành vi này của hắn cũng tỏ ra có thể hiểu được, dù sao vừa mới trải qua chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ căng thẳng tinh thần. Một ngày nữa lại trôi qua trong bình lặng. Chạng vạng tối, Ngọc Tiểu Cương tỉnh ngủ, mặt không biểu cảm, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Lúc này, lòng hắn có chút bi thương. Từ khi hắn xuất hiện triệu chứng lười biếng này đến nay, hình như đã được khoảng 6 ngày. Trong 6 ngày này, mọi người ở Stress và cả Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Tần Minh những thầy cô này đều đã đến thăm hắn. Nhưng duy chỉ có Liễu Nhị Long, một lần cũng không đến. Hắn biết hắn không có tư cách để Liễu Nhị Long đến thăm, hắn cũng biết sau sự kiện đồng tính nam trước đó, Liễu Nhị Long đời này cũng sẽ không muốn gặp lại hắn nữa. Nhưng mà, cho dù biết những điều này, cho dù có thể đoán trước được, nhưng khi Liễu Nhị Long thật sự không đến thăm một lần nào, trong lòng hắn vẫn dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Ta, Ngọc Tiểu Cương, tuy không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải kẻ đại gian đại ác. Nhưng tại sao, cuối cùng lại gặp phải chuyện quỷ dị này? Là ông trời đang trừng phạt ta sao? Nhưng tại sao lại trừng phạt ta? Chẳng lẽ thật sự như lời Đường Tam nói, là cái gọi là trời cao muốn giao trọng trách lớn cho mình? Vớ vẩn. Chỉ có đứa trẻ tâm trí chưa trưởng thành như Đường Tam mới tin vào loại chuyện hoang đường này. Rốt cuộc là vì sao? Vấn đề này hắn đã tự hỏi mình vô số lần, nhưng vẫn không có câu trả lời. Trước đây hắn từng nghi ngờ Tiểu Vũ, cũng từng nghi ngờ Trương Thiên Vũ và Đường Tam, nhưng vì không có bất kỳ bằng chứng nào, cuối cùng cũng đành phải cho qua. Mà lần này, khi đám người xét đến, hắn tuy bề ngoài là nằm liệt trên giường lười biếng không cử động, nhưng thực tế, mỗi lần hắn đều nghiêm túc và cẩn thận quan sát phản ứng của từng người trong xét. Mỗi một thay đổi trong biểu cảm, thậm chí là mỗi một thay đổi trong ánh mắt, hắn đều tỉ mỉ quan sát, tỉ mỉ phân tích. Và kết luận đưa ra là, bất kể là Đường Tam, Trương Thiên Vũ hay Tiểu Vũ, trông đều không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nếu thật sự một trong ba người họ là kẻ chủ mưu, vậy thì khi nhìn thấy thảm trạng của hắn, cho dù có thể kiềm chế tốt biểu cảm, nhưng trong ánh mắt, tuyệt đối sẽ mang theo vẻ vui mừng thầm và âm mưu đã thành. Nhưng mà, trong mắt ba người họ không hề có loại thần sắc đó, mà chỉ có sự nghi hoặc, kỳ quái, lo lắng và quan tâm rất thống nhất. Trong mắt Tiểu Vũ sẽ có thêm chút ghê tởm, nhưng điều này rất bình thường, vì những cô gái khác cũng đều có ánh mắt như vậy. Hoặc là chuyện này không liên quan gì đến ba người họ, hoặc là một người nào đó trong số họ, diễn xuất đã vượt quá sức tưởng tượng. Ngọc Tiểu Cương đương nhiên không thể nhìn ra bất kỳ điều gì. Một mặt là do diễn xuất của Trương Thiên Vũ đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, có thể xưng là ảnh đế. Mặt khác, thảm trạng của Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ đã sớm thông qua chức năng quan sát trong danh sách hảo hữu mà xem từ đầu đến cuối, đã quen thuộc và có chuẩn bị tâm lý, nên đương nhiên sẽ không biểu hiện ra điều gì khác thường. Một đêm nữa lại trôi qua trong yên bình. Sáng sớm, bình minh vừa ló dạng, vạn vật tỉnh giấc. Ngọc Tiểu Cương mở mắt, nhìn ánh nắng rải vào ký túc xá, cảm nhận sự ấm áp của nó, giống như những ngày trước đây, hắn ngồi dậy, vươn vai, ngáp một cái. Sau đó hắn xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khi rửa mặt được một nửa, nhìn mình trong gương, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Là chỗ nào không đúng nhỉ? À, là phía dưới không đúng. Cái quần lót này sao lại có chút chật? Rồi hắn cởi ra xem, mới phát hiện không phải quần lót, mà là tả lót. Trong nháy mắt, ký ức của mấy ngày nay như núi kêu biển gầm tràn vào đầu, hắn cuối cùng cũng ý thức được mình có thể xuống giường, có thể tự mình rửa mặt, mà không còn là nằm trên giường cái gì cũng lười làm. Ta đã bình thường trở lại rồi. Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt kích động. Tim đập rộn ràng, tay run lẩy bẩy, kem đánh răng trên bàn chải cũng run đến mức rơi xuống. Ta thật sự đã bình thường trở lại rồi. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. A, cửa bị mở ra, sau đó giọng nói nghi ngờ của Lý Thanh truyền đến. Ơ, đại sư đâu rồi? Lạ thật. Ngọc Tiểu Cương mở cửa phòng vệ sinh, Lý Thanh quay đầu nhìn hắn, lập tức ngây người, đại sư ngài sao lại xuống giường được rồi? Ta đã bình thường trở lại rồi. Dù Ngọc Tiểu Cương cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy vẫn để lộ tâm trạng kích động của hắn lúc này. A, ngài đã bình thường trở lại rồi. Lý Thanh cả người ngẩn ra tại chỗ, thế này là đã bình thường trở lại sao? Hay thật, năng lực điều dưỡng của mình bây giờ mạnh đến vậy sao? Mới chăm sóc 2 ngày, đã chăm sóc cho người ta tự mình xuống giường được rồi. Thế này thì mình phải về đòi tăng lương mới được. Nhưng mà không được, mình mới chăm sóc có 2 ngày, nếu ông ta cứ thế mà bình thường trở lại, mình chỉ có thể nhận lương 2 ngày. Hay là nhân lúc ông ta không chú ý, cho ông ta một cước vào đầu, để ông ta tiếp tục nằm trên giường. Ai thôi được rồi, ông ta là hồn sư, mình đánh không lại, cứ vậy đi. Bữa sáng đã mua về cho ngài rồi, vậy ngài có cần ta đút cho ăn không? Lý Thanh hỏi. Không cần, ta tự ăn được rồi. Ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng, Ngọc Tiểu Cương tâm trạng vui vẻ, khẩu vị cũng có. Được, vậy ngài ăn trước đi, ta đi tìm Đường Tam tiên sinh nói một chút. Nói xong, Lý Thanh nhanh chóng rời đi. Ăn bữa sáng, Ngọc Tiểu Cương cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Cuối cùng cũng đã bình thường trở lại. Hồi tưởng lại 7 ngày qua, cứ như là một cơn ác mộng. Ý thức của hắn tỉnh táo, cảm nhận của hắn đối với thế giới bên ngoài không có bất kỳ trở ngại nào, đầu óc của hắn đối với quyền kiểm soát cơ thể cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cơ thể hắn lại cứ như bị liệt, nằm đó, động cũng lười động. Thật sự, cảm giác kinh khủng đó, người chưa từng trải qua sẽ không bao giờ hiểu được. Hồi tưởng lại cảm giác đó, Ngọc Tiểu Cương rùng mình một cái. Trải nghiệm này, cả đời này hắn cũng không muốn có lại lần nữa. Nhận được tin, Đường Tam và đám người sếp nhanh chóng chạy tới. Nhìn Ngọc Tiểu Cương đang ăn sáng và ăn rất ngon miệng, vẻ mặt của mọi người đều có chút ngơ ngác. Lão sư ngài, ngài thật sự đã bình thường trở lại rồi sao? Đường Tam có chút không tin vào mắt mình. Thật sự. Ngọc Tiểu Cương nói, cảm giác khó chịu trên người ta bây giờ đã hoàn toàn biến mất, không còn cảm giác mệt mỏi và lười biếng quỷ dị không giải thích được nữa, ta thật sự đã bình thường trở lại rồi. Tạ ơn trời đất. Oscar là người đầu tiên lên tiếng. Vậy đại sư, vết thương trên người ngài bây giờ đã lành hết chưa? Có chỗ nào còn cảm thấy đau hay khó chịu không? Diệp Linh Linh hỏi. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, chỉ là vết thương ngoài da, qua sự điều trị của cô và Oscar, hôm qua đã cơ bản lành hết rồi. Mấy ngày nay, thật sự cảm ơn các con đã luôn quan tâm và chăm sóc. Lão sư ngài khách khí rồi, đây đều là việc chúng con nên làm. Đúng vậy, ngài là thầy của chúng con, thân thể ngài có vấn đề, chúng con sao có thể mặc kệ. Bây giờ thân thể ngài đã khỏe, chúng con đều yên tâm rồi. Mọi người nhao nhao nói. Ngọc Tiểu Cương có chút xúc động, các con đều là những đứa trẻ ngoan, đều là những đứa trẻ ngoan. Đúng vậy, không sai, ta là đứa trẻ ngoan nhất. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Sau đó, Mã Hồng Tuấn dẫn Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đến. Nhìn Ngọc Tiểu Cương đã bình thường trở lại, biểu cảm trên mặt Phất Lan Đức rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Tốt. Bình thường trở lại là tốt rồi. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, nói. Đợi Ngọc Tiểu Cương ăn xong, Triệu Vô Cực mới hỏi, đại sư, mấy ngày nay rốt cuộc là tình hình thế nào, bản thân ngài cảm thấy ra sao, ngài có thể nói một chút được không? Một câu nói lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng vậy, ai cũng rất tò mò mấy ngày nay Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc đã ở trong trạng thái gì. Một người đang yên đang lành đột nhiên trở nên lười biếng, hơn nữa còn lười đến mức như bị liệt, ai cũng cảm thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Ai, hình dung thế nào nhỉ? Ngọc Tiểu Cương ổn định cảm xúc, cân nhắc cách diễn đạt, rồi kể chi tiết cảm nhận của mình. Sau khi nghe xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ khó tin. Đáng sợ thật. A người. Cứ như là trong truyền thuyết bị ác ma khống chế cơ thể vậy. Nhưng mà ác ma khống chế cơ thể người khác, sẽ khiến người ta đi làm những chuyện kinh khủng đáng sợ, vi phạm pháp luật. Nhưng ngươi thì ngược lại, nằm trên giường lười động. A, so với bị ác ma khống chế làm chuyện xấu, ngươi hiền lành hơn nhiều, mức độ nguy hại cũng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng đối với bản thân Ngọc Tiểu Cương, đã đủ kinh khủng rồi. Đường Tam hỏi tiếp, lão sư, vậy người lúc đó làm ngài bị thương, có phải là Vương Băng không? Ngọc Tiểu Cương im lặng, mười mấy giây sau, mới chậm rãi gật đầu nói, là hắn. Con biết ngay là hắn mà. Đường Tam hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta đã giao bức chân dung cho Thái tử Điện Hạ rồi, nếu tên Vương Băng đó còn ở Thiên Đấu Thành, tin rằng rất nhanh sẽ tìm được hắn. Trương Thiên Vũ nói. Ngọc Tiểu Cương lại khoát tay, thôi đi, Thiên Vũ, không cần làm phiền Thái tử Điện Hạ. Tại sao? Mọi người đều sững sờ. Bộ dạng mà Vương Băng đó thể hiện trước mặt chúng ta không phải là dung mạo thật của hắn, đó là hắn ngụy trang, hơn nữa cái tên đó cũng không phải tên thật của hắn. Hắn có chút ân oán cũ với ta, nhưng chuyện đã qua rồi, thôi bỏ đi. Sao có thể bỏ qua như vậy được? Đường Tam có chút kích động. Chuyện này không thể cứ thế cho qua được. Trương Thiên Vũ nói. Đúng vậy, nhất định phải tìm ra hắn, cho hắn biết sự lợi hại của sếp chúng ta. Đái Một Bạch mặt đầy vẻ xã hội. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ cho hắn biết cái lông gì chứ. Hắn mẹ nó là người của Đường Hạo. Thật sự thôi đi, không cần thiết. Ngọc Tiểu Cương bất lực thở dài, vấn đề là chúng ta căn bản không thể tìm được hắn, tất cả thông tin chúng ta biết về hắn đều là giả. Trương Thiên Vũ nói, đại sư, ngài chắc chắn dung mạo của hắn chỉ là ngụy trang sao? Hắn nói như vậy. Nhưng ngài không phải nói ngài và hắn có ân oán cũ sao? Đái Một Bạch nói, vậy ngài chắc chắn biết dung mạo thật của hắn, ngài miêu tả lại dung mạo thật của hắn đi, chúng ta vẽ ra là được. Đúng vậy, Trương Thiên Vũ nói, còn cả tên thật của hắn, ngài chắc cũng biết chứ. Ngọc Tiểu Cương, ta biết cái quái gì? Hắn có thù với ta là vì lý luận của ta đã hại hắn, cho nên hắn biết ta, nhưng ta không biết hắn không được. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên ý thức được, không thể tiếp tục chủ đề này nữa. Bởi vì, một khi để bọn họ biết rõ ngọn ngành, để họ biết tên Vương Băng đó là do bị lý luận của hắn hại, vậy thì sau này họ có thể sẽ không còn tin vào lý luận của hắn nữa. Hơn nữa họ còn có thể vì vậy mà hận hắn. Đương nhiên, hắn tin chắc rằng lý luận của hắn tuyệt đối không sai. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể tiếp tục nói nữa, chuyện này đến đây là hết. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng, ai, thôi đi, thật sự thôi đi. Thù hận giữa ta và hắn đã kết thúc, nếu chúng ta lại truy cứu, có thể sẽ lại gây thêm thù hận. Quan quan tương báo đến bao giờ mới dứt, cho nên, đến đây là hết. Hiện tại, trước tiên hãy thi đấu cho tốt, ngày mai là vòng thứ 7 của vòng loại rồi đúng không? Mấy ngày nay các con vừa huấn luyện vừa thi đấu, chắc chắn đều mệt lắm rồi. Mau đi nghỉ ngơi cho khỏe, rồi chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu ngày mai đi. Trận đấu có gì mà phải chuẩn bị kỹ càng, Đái Một Bạch nói, kể từ sau khi đánh bại Tượng Giáp Tông ở vòng thứ 2, các đối thủ còn lại đều là đồ bỏ đi. Không cần nói đến Thiên Vũ, ngay cả những chủ lực chúng ta cũng không cần ra sân hết là đã chắc thắng rồi. Đối thủ ngày mai chắc cũng là đồ bỏ đi thôi. Oscar nói. Đúng vậy, cho nên ta vẫn cảm thấy phải đòi lại danh dự cho đại sư ngài. Mã Hồng Tuấn xoa tay, hăm hở. Ngọc Tiểu Cương đau cả đầu. Qua. Các ngươi thật nghĩa khí. Ta thật sự cảm ơn các ngươi. Nhưng Ngọc Tiểu Cương biết không thể nói nhiều tất sẽ hớ, nên lần này hắn không nói những lời như đến đây là hết nữa, chỉ nhắm mắt lại, lắc đầu, giữ im lặng. Nhìn bộ dạng của hắn, mọi người tự nhiên cũng hiểu. Được rồi, đại sư, chúng ta hiểu rồi. Ngọc Tiểu Cương không muốn truy cứu, mọi người tự nhiên cũng không nói thêm nữa. Nói thêm nữa, chính là hoàng đế không vội, thái giám đã sốt ruột. Phất Lan Đức hỏi Ngọc Tiểu Cương, vậy ngày mai ngươi có thể đến đấu trường được không? Đi được, Ngọc Tiểu Cương nói, nhưng tiền đề là sẽ không xảy ra tình trạng lười biếng cực độ đó nữa. Mấy ngày nay đều là ngươi giúp bọn nhỏ lo liệu chuyện thi đấu đúng không? Đúng vậy, Phất Lan Đức thở dài, ai, mấy ngày nay ta đều không lo được chuyện làm ăn. Mọi người đồng loạt liếc xéo ông ta. Làm ăn cái quái gì? Bây giờ học viện lớn như vậy, còn thiếu tiền sao? Sao cứ phải hành hạ học viên đi làm mấy chuyện làm ăn vớ vẩn đó? Nhưng nghĩ lại, nhớ lại bộ dạng nghèo rất mồng tơi của sếp ngày xưa, mọi người cũng bình thường trở lại. Có thể hiểu là Phất Lan Đức sợ nghèo. Để tránh xảy ra tình huống như trận thứ hai của vòng loại, không tìm thấy ngươi đâu, ngày mai ta và ngươi cùng đi đấu trường xem lịch đấu. Xong việc ngươi ở lại trông nom bọn nhỏ, ta đi bàn chuyện làm ăn. Phất Lan Đức nói. Được. Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Thương lượng xong, Phất Lan Đức quay người rời đi, những người khác cũng lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Đường Tam đứng trong ký túc xá. Con cũng đi làm việc của mình đi. Ngọc Tiểu Cương nói, mấy ngày nay, thật sự vất vả cho con rồi. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương bây giờ hận Vương Băng và Đường Hạo đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ít nhất trong quá trình này, Đường Tam thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức, rất vất vả. Cho nên có một người học trò như vậy, thật không biết là chuyện tốt hay xấu. Đường Tam lắc đầu, ngài là lão sư của con. Đây đều là việc con nên làm. Lão sư, về chuyện của Vương Băng đó, có phải ngài có điều gì khó nói không? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, kỳ thực tổn thương ta gây ra cho hắn, có thể còn nghiêm trọng hơn tổn thương hắn gây ra cho ta, cho nên có thể nói hắn đã hạ thủ lưu tình rồi. Chuyện này không cần nhắc lại nữa, hãy chuẩn bị tốt cho trận đấu đi. Đường Tam im lặng mấy giây, gật đầu nói, vâng thưa lão sư, con đi trước. Lát nữa ta sẽ đến tìm các con. Nhìn Đường Tam rời đi, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Mẹ nó! Nếu không phải Vương Băng là người của cha ngươi, nếu không phải Vương Băng là do bị lý luận của ta hại, ta sẽ bỏ qua cho hắn như vậy sao? Tát ta, đạp ta, đánh ta, còn đánh cả chỗ hiểm của ta, ta mẹ nó hận không thể lột da hắn ra. Ngồi bên bàn buồn bực một lúc lâu, Ngọc Tiểu Cương mới cuối cùng đứng dậy, thu dọn bát đũa, rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, rồi mới đi ra khỏi ký túc xá. Ra khỏi tòa nhà ký túc xá, xa xa liền thấy người hộ công Lý Thanh đang nói gì đó với Đường Tam. Hai người nói chuyện xong, Đường Tam dường như đưa cho Lý Thanh một thứ gì đó, Lý Thanh lại nói gì đó, rồi quay người rời đi. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Chết tiệt, không phải ta đoán mò, sao lại có cảm giác như Đường Tam muốn thuê người giết ta thế này? Ngọc Tiểu Cương đã bị Vương Băng làm cho ám ảnh tâm lý. Thực tế là Đường Tam đã đưa cho Lý Thanh bản hợp đồng kết thúc chăm sóc sớm, rồi đưa cho Lý Thanh một ít chi phí ngoài lề, Lý Thanh vui vẻ rời đi. Còn về số tiền đặt cọc mà Đường Tam đã nộp trước đó, hắn sẽ đến trung tâm điều dưỡng để thanh toán và nhận lại khi có thời gian rảnh. Một ngày trôi qua trong bình lặng, ngày hôm sau, mọi người đúng giờ đến đấu trường Thiên Đấu Thành. Nhìn thấy sếp, tiếng hò hét và cổ vũ như núi kêu biển gầm, xen lẫn tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Rất nhiều khán giả đang gọi tên sếp, nhưng càng nhiều khán giả hơn, đặc biệt là khán giả nữ, lại đang điên cuồng hét tên Trương Thiên Vũ. Không còn cách nào khác, Thiên Vũ ca quá đỉnh. Tuổi còn trẻ đã là hồn đế, lại còn đẹp trai, ai mà không thích. Hắn đã nhận được danh hiệu Thiên Đấu Nam Thần. Hắn đối với loại danh hiệu này tự nhiên là cười cho qua. Cái gì mà Thiên Đấu Nam Thần, lão tử đây chẳng thèm. Lão tử muốn làm Đấu La Nam Thần, hơn nữa còn là chân thần. Theo kịch bản ban đầu, đối thủ hôm nay của Sử Lai Khắc sẽ là Có Tin Vui Đây, đối thủ đã bỏ cuộc rồi. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương lập tức tìm đến các thành viên của đội Sử Lai Khắc để thông báo. Tất cả đều ngẩn ra, hả? Bỏ cuộc ư? Phất Lan Đức nháy mắt, nói thừa, từ lúc Thiên Vũ thể hiện đẳng cấp hồn đế, sau trận với Tượng Giáp Tông, về cơ bản chẳng có đối thủ nào dám đối mặt với các ngươi nữa. Dù Thiên Vũ không ra sân, thực lực của những người khác cũng đủ để trấn áp các học viện yếu hơn rồi, chuyện này bình thường thôi, không cần kinh ngạc. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, các ngươi cũng nhân cơ hội này đi xem trận đấu giữa Học viện Lôi Đình và Học viện Tượng Giáp đi. Cả hai đội này đều có thể gây ra uy hiếp nhất định cho các ngươi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đi thôi, cùng ta đến khu quan chiến của tuyển thủ. Không cần thi đấu, đồng nghĩa với việc có thêm một ngày nghỉ ngơi. Trong vòng loại với lịch thi đấu dày đặc thế này, đây đúng là tin tốt đối với Học viện Sử Lai Khắc. Mọi người đồng thanh reo hò, theo sau đại sư đi ra khỏi phòng nghỉ. Đúng lúc này, họ chạm mặt một nhóm người đang đi từ ngoài vào. Trang phục màu xanh nhạt, hai chữ Thương Huy quen thuộc, và cả lão già mặt mày âm trầm dẫn đội, chính là Thời Niên. Bọn họ chính là đối thủ cũ, chiến đội của Học viện Thương Huy. Ánh mắt hai bên chạm nhau giữa không trung. Nhưng khác với kịch bản gốc, lần này ánh mắt hai bên không hề tóe lửa, mà đám Học viện Thương Huy lại thu ánh mắt, không dám đối diện với nhóm Sử Lai Khắc. Rõ ràng, sự trấn áp của Trương Thiên Vũ trước đó vẫn còn dư uy, bọn họ không dám lỗ mãng trước mặt hắn. Tuy nhiên, Trương Thiên Vũ nhận ra, trong mắt họ không hoàn toàn khuất phục, mà ẩn chứa một tia huyết sắc rất sâu. Dường như, bọn họ không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Xem ra trong lòng bọn họ vẫn còn ngứa ngáy. Hệ thống nói. Chắc chắn rồi, Pita rất mạnh, được xem là có đẳng cấp cao trong đám bạn cùng lứa, nhưng dù sao cũng chỉ là một hồn đế, còn Thời Niên lại là hồn thánh. Ta đoán, mục tiêu lần này của lão già đó tám phần không phải Đường Tam, mà là ta. Chỉ cần loại bỏ ta, bọn họ vẫn có thể xử lý Sử Lai Khắc trong các trận sau. Trương Thiên Vũ nhìn thấu mọi chuyện. Vậy nên, thưa túc chủ đại nhân của ta. Hệ thống hỏi. Hì hì hì, Trương Thiên Vũ cười thầm, câu cá thôi. Ta, Trương Thiên Vũ, là người tốt, phúc hậu, khiêm tốn, ôn hòa, quang minh lỗi lạc, là một thiếu niên 10 phân vẹn 10, lạc quan, hướng ngoại lại vui vẻ giúp người. Ngoại trừ Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam và thỉnh thoảng là những người vô tình bị vạ lây như Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp, ta gần như chưa bao giờ chủ động ra tay với người khác. Nhưng nếu có kẻ chủ động hại ta, vậy thì ta sẽ phải đánh trả. Hơn nữa, thực lực cá nhân của ta tương đối mạnh, lúc đánh trả có khả năng sẽ làm người ta bị thương nặng. Cho nên những kẻ muốn hại ta xin hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt. Vì chắc chắn hôm nay Ngọc Tiểu Cương sẽ không có gì bất thường, lại thêm việc chiến đội Sử Lai Khắc không phải thi đấu, Phất Lan Đức yên tâm đi lo chuyện làm ăn, chỉ để lại Ngọc Tiểu Cương dẫn đội lên đài quan chiến. Cuộc gặp gỡ với chiến đội Thương Huy chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Vì chiến đội Thương Huy chủ động nhận thua, nên mọi người cũng không tỏ ra hùng hổ dọa người. Trên đường đi, Ngọc Tiểu Cương giới thiệu ngắn gọn về bốn chiến đội học viện có thể uy hiếp Sử Lai Khắc, cũng chính là bốn đội sắp ra sân, Xí Hỏa, Thiên Thủy, Lôi Đình và Thần Phong. Cộng thêm Tượng Giáp Tông đã gặp trước đó, năm chiến đội này đại diện cho năm nguyên tố hỏa, thủy, lôi, phong và thổ. Nhưng điều xấu hổ là, Ngọc Tiểu Cương chỉ biết bối cảnh của Học viện Lôi Đình là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, và biết Tượng Giáp Tông, còn bối cảnh của ba chiến đội còn lại, ông ta hoàn toàn không biết. Trương Thiên Vũ nghe mà suýt bật cười. Đến cả bối cảnh của người ta còn không biết, sao lại có thể hùng hồn nói ở đây chứ? Sau đó, những lời ông ta nói toàn là lời thừa, nào là chỉ có năm suất vượt qua vòng loại, các ngươi muốn thắng, thì trong năm học viện này tất phải có một bị loại. Đây chẳng phải là lời thừa trong những lời thừa hay sao? Giống như là một người cộng với một người là hai người. Cho nên muốn có hai người, thì phải là một người cộng một người, hoặc là ba người trừ một người. Ngọc Tiểu Cương, một trong những nhân vật điển hình của trường phái văn học nói nhảm. Muốn không chút hồi hộp nào mà tiến thẳng vào chung kết, vậy thì biện pháp tốt nhất là giành chiến thắng trong mỗi trận đấu ở vòng loại. Lấy tư thế toàn thắng để tiến vào vòng tiếp theo. Nghe xong câu tổng kết của Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ thật sự không còn gì để nói. Có thể bớt nói nhảm mấy câu được không? Ngài cứ im lặng tỏ ra thâm trầm, còn tốt hơn gấp vạn lần việc ngồi đây nghiên cứu văn học nói nhảm. Vâng. Đám người Sử Lai khắc đồng thanh đáp. Trương Thiên Vũ, hay. Rất hay. Hôm nay các ngươi cũng là ảnh đế ảnh hậu cả rồi. Đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, ánh mắt mọi người không khỏi liếc về phía khán đài. Lúc này, khán giả trên các đài quan chiến xung quanh đang không ngừng phát ra những tiếng la ó dữ dội. Đường Tam nghi hoặc hỏi đại sư, lão sư, có chuyện gì vậy? Sao khán giả lại phản ứng lớn thế? Ngọc Tiểu Cương lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nghe Phất Lan Đức nói là vì các ngươi. Vì đối thủ của các ngươi bỏ cuộc, nên các ngươi không cần ra sân thi đấu. Nhưng rất nhiều khán giả đến đây là để xem các ngươi thi đấu, cho nên, họ tự nhiên sẽ không hài lòng. Trên khán đài, ít nhất 1/3 số người mặc trang phục màu xanh lục, hoặc có thể nói là màu xanh phân ngựa. Hơn nữa, lúc này mọi người đã nhìn thấy những biểu ngữ khổng lồ trên khán đài phía nam và phía đông. Sử Lai Khắc tất thắng. Sử Lai Khắc cố lên. Trương Thiên Vũ. Chúng ta mãi mãi yêu chàng. Trương Thiên Vũ. Nam thần thiên đấu. Kẻ mạnh nhất thiên đấu. Mọi người, Trương Thiên Vũ, ghê thật. Xét về độ nổi tiếng, vẫn phải xem Tam ca. Mã Hồng Tuấn nói. Điểm này chúng ta không bì được rồi. Đái một bạch ôm tráng, chết tiệt, rõ ràng nhỏ tuổi hơn ta, mà đẳng cấp đã là hồn đế chật chật. Nói thật, nếu ta là phụ nữ, ta cũng phải phát cuồng vì ngươi. Lúc này Áo Tư Tạp như phát hiện ra đại lục mới, chỉ tay về phía bắc khán đài, này. Các ngươi mau nhìn kia. Nhìn cái biểu ngữ kia kìa. Mọi người nhìn theo, một biểu ngữ tuy không lớn không nổi bật, nhưng rất dài đập vào mắt. Đẹp trai nhất. Thắng nhanh nhất. Trương Thiên Vũ. Người đàn ông đẹp trai nhất. Nhanh nhất. Của thiên đấu. Khốn kiếp. Trương Thiên Vũ tại chỗ chết lặng, thằng mẹ nào đang rủa ta thế này. Nói ta đẹp trai nhất, không vấn đề. Nói ta nhanh nhất, ý gì? Mẹ nó, rủa ta là súng thủ ra nhanh phải không? Ngươi thử rồi hay sao mà dám nói ta nhanh? Ha ha ha. Đái một bạch, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cười phá lên. Mấy cô gái mặt cũng hơi ửng hồng. Nói Thiên Vũ nhanh nhất, thật đáng ghét. Nhưng ta có thể chứng minh, thật ra không nhanh đâu. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh thầm nghĩ. Đường Tam tuy không hiểu lắm, nhưng nhìn phản ứng của mọi người, cũng đoán được đại khái ý nghĩa. Cậu chỉ có thể cười gượng, nói, chắc đây không phải là rủ ngươi đâu, ý mà đối phương muốn biểu đạt, chắc là khác với ý chúng ta nghĩ. Vậy thì chắc chắn là khác rồi. Áo Tư Tạp cười nói. Mã Hồng Tuấn cười đến chảy cả nước mắt, nếu mà giống như chúng ta nghĩ, thì Tam ca bây giờ đã ngự kiếm bay qua đó đại sát tứ phương rồi. Ha ha ha, vậy chúng ta chắc chắn cũng phải lên giúp một tay chứ. Đái một bạch cười điên cuồng. Trương Thiên Vũ lườm bọn họ, kiềm chế một chút, đừng có cười chết như thế. Xem ra, lúc trước nên cứ thế mà lừa gạt bọn họ, chuyện này có buồn cười đến thế sao? Sự tương phản đầy hài hước. Hệ thống nói, cho nên mới thấy buồn cười. Sao ta có cảm giác như ngươi cũng đang nín cười thế? Trương Thiên Vũ thấy nhức cả trứng. Không thể nào, hệ thống lập tức nói, ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp, dù có buồn cười đến đâu, ta cũng không cười. Cút, ngươi bớt cái trò đó đi. Trương Thiên Vũ điên cuồng trợn mắt, hơn nữa, ta nhanh hay không, trong lòng ngươi còn không biết sao. Toàn theo hùa gây rối. Ách, cái này túc chủ đại nhân, cái này ta phải trịnh trọng giải thích một chút. Hệ thống vội vàng nói, ngài nhanh hay không, ta thật sự không biết. Bởi vì ta đã ký hiệp ước nhân quyền, lúc ngài đang tiến hành đại hòa hợp sinh mệnh, ta cũng không được nhìn trộm. Ta chỉ có thể sau khi ngài kết thúc, thông qua phân tích lượng hormone ngài tiết ra, cũng như mức độ kích thích của tuyến yên, để phán đoán ngài có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Thật vậy sao? Trương Thiên Vũ rõ ràng không tin. Là vậy đó, hệ thống nói, bao gồm cả việc đọc ký ức liên quan của ngài trước đây, cũng chỉ có thể đọc ký ức trước và sau khi sự việc xảy ra. Còn ký ức lúc sự việc đang diễn ra, theo hiệp ước, ta bị cấm đọc, nếu không sẽ có hậu quả không tốt. Vậy lúc ta tắm và đi vệ sinh thì sao cái này, vì ngài là túc chủ, quyền hạn khác với những NPC khác, cho nên ta có thể không ngắt kết nối. Hệ thống nói, thực ra theo hiệp ước chưa sửa đổi, dù là túc chủ, khi tiến hành những việc riêng tư như tắm rửa và đi vệ sinh, hệ thống cũng phải tạm thời ngắt kết nối với túc chủ, để đảm bảo quyền riêng tư của túc chủ không bị xâm phạm. Nhưng kể từ sau sự kiện một túc chủ ở thời không khác bị chết đuối trong hố xí khi đang đi vệ sinh, hiệp ước đã được sửa đổi, hệ thống có thể không ngắt kết nối với túc chủ trong tình huống này, để đảm bảo túc chủ ít nhất sẽ không chết một cách mất mặt như vậy. Trương Thiên Vũ nhíu mày, vậy lỡ như lúc đang tiến hành đại hòa hợp sinh mệnh bị đối phương cạo chết, hoặc không cẩn thận hưng phấn quá mà đột tử thì sao? Hệ thống im lặng 2 giây, đáng đời. Trương Thiên Vũ, 666. Thấy Trương Thiên Vũ không nói gì, mọi người cũng nhanh chóng nín cười. Đái Một Bạch dùng cùi chỏ hít Trương Thiên Vũ, Thiên Vũ, ngươi giận rồi à? Trương Thiên Vũ lừa một cái, cút, ta độ lượng nhỏ nhen đến thế sao, chút chuyện này mà cũng giận. Mã Hồng Tuấn cười nói, đấy, đã nói rồi mà, Thiên Vũ sao lại vì chút chuyện này mà giận được. Trương Thiên Vũ nói, lát nữa ta sẽ đi tìm người làm cái biểu ngữ đó, bắt đầu từ ngày mai, lão đới, lão mã, lão áo, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một cái biểu ngữ nhanh nhất. Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp lập tức cuống lên, đừng mà Thiên Vũ, có gì từ từ nói. Mã Hồng Tuấn lại nói, còn A Tam nữa. A Tam không có cười ta, Trương Thiên Vũ nói, cho nên tha cho A Tam, nhưng ba người các ngươi, đều không thoát được đâu, ta nói đấy. A Thiên Vũ đừng mà Vũ Ca đừng, Vũ Ca đừng mà nhìn mấy cậu con trai đang đùa giỡn, các cô gái đều che miệng cười trộm. Khuôn mặt cứng đờ của Ngọc Tiểu Cương cũng nở một nụ cười. Tuổi trẻ thật tốt. Hơn nữa nhìn đám trẻ này quan hệ tốt như vậy, thật tốt. Một tập thể, quan trọng nhất chính là đoàn kết. Sau đó ông ho nhẹ một tiếng, được rồi, đừng ồn ào nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi, tập trung xem cho kỹ. Dù chúng ta có lá bài tẩy là Thiên Vũ, nhưng cũng phải tìm hiểu kỹ đối thủ, bởi vì những đối thủ mạnh này có thể đã tìm ra cách đối phó với Thiên Vũ. Mọi người lập tức thu lại thái độ đùa giỡn, bắt đầu nghiêm túc xem trận đấu. Đúng vậy, đẳng cấp và thực lực thật sự của Thiên Vũ vừa lộ ra, đã gây áp lực tâm lý cực lớn cho các đối thủ. Nhưng đồng thời, vì hắn đã sớm bộc lộ thực lực, nên những đối thủ này chắc chắn sẽ tìm cách đối phó hắn. Ví dụ như, tìm những hồn sư đẳng cấp cao không quá 25 tuổi đến giả mạo thành viên chiến đội, đó là phương pháp đơn giản và thô bạo nhất. Nhưng Trương Thiên Vũ hoàn toàn không sợ. Ta đâu phải là hồn đế gì. Ta là phong hào đấu la đường đường chính chính. Ngươi mà có bản lĩnh tìm ra được một phong hào đấu la khác dưới 25 tuổi trên đại lục này, ta cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Trận đấu diễn ra liên tiếp. Mọi người cũng đã thấy được thực lực của bốn đại học viện trong truyền thuyết. Thành viên của học viện thần phong ai cũng biết bay. Thành viên của học viện thiên thủy toàn là mỹ nữ. Đàn ông gặp phải các nàng, đều sẽ mềm xương ngây ngất, khó mà tập trung, huống chi là đánh thắng, vài phút là bị các nàng đánh bại. Bốn mỹ nhân của Sử Lai khắc nhìn các nàng, ánh mắt và nét mặt ít nhiều mang theo sự ganh ghét. Tiểu Vũ nói, Thiên Vũ, nếu gặp phải các nàng, ngươi đừng lên. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh lập tức dồn hết ánh mắt về phía Trương Thiên Vũ. Tuy các nàng không nói, nhưng ánh mắt và biểu cảm rõ ràng đều đang âm thầm ủng hộ Tiểu Vũ. Ách cái này, đến lúc đó xem tình hình đã. Trương Thiên Vũ nói, nếu đối phương phái ra cao thủ ngoài dự kiến, thì ta vẫn phải lên. Mọi người im lặng. Trương Thiên Vũ nói không sai. Tiểu Vũ biểu môi, vậy được rồi. Ninh Vinh Vinh đưa cánh tay nhỏ ôm vai Tiểu Vũ, yên tâm đi Tiểu Vũ, theo ta quan sát. Mấy thứ tầm thường của học viện thiên thủy kia sẽ không lọt vào mắt xanh của Thiên Vũ đâu, đúng không Thiên Vũ? Nhìn ánh mắt chứa đựng ngàn vạn lời nói của Ninh Vinh Vinh, Trương Thiên Vũ rất muốn lớn tiếng nói không. Các nàng không phải dung chi tục phấn, các nàng đều là mỹ nữ, hơn nữa còn là những mỹ nữ có phong cách khác nhau, ta muốn thu hết các nàng vào phòng hồi tưởng. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ít nhiều vẫn phải che giấu một chút suy nghĩ thật sự trong lòng. Có thể để người ta cảm thấy tên này hơi biến thái, nhưng không thể để người ta cảm thấy tên này quá biến thái. Thế là Trương Thiên Vũ nói, dung chi tục phấn gì chứ? Ta còn không chú ý xem các nàng trông thế nào. Thấy chưa, Ninh Vinh Vinh cười nói, ta đã nói mà, hạng người này sao Thiên Vũ lại để vào mắt được chứ? Các chàng trai đồng loạt thở dài. Phải. Có thể Thiên Vũ không lọt mắt xanh nữ sinh học viện thiên thủy. nhưng điều đó không có nghĩa là nữ sinh Thiên Thủy không lọt mắt xanh hắn. Không chừng vì Trương Thiên Vũ không thèm nhìn, đám nữ sinh này ngược lại sẽ càng điên cuồng hơn. Ngọc Tiểu Cương vừa xem trận đấu, vừa thao thao bất tuyệt giảng giải về cái gọi là phái cực đoan và phái cân bằng. Tiếp đó còn nói con đường mà ông ta theo đuổi là kết hợp giữa phái cực hạn và phái cân bằng. Tức là thực lực của mỗi người trong đội đều phải đạt đến cực hạn, và đội hình tổng thể phải cân bằng. Đây chẳng phải là một đống lời vô nghĩa thì là gì? Ai mà không biết thực lực cá nhân càng mạnh càng tốt, đội hình càng hoàn thiện càng tốt. Thế nào là một đội hoàn hảo? Có lá chắn, phụ trợ, hồi máu, chủ công, phó công, khống chế và gây bất lợi, hơn nữa ai cũng có thực lực như Trương Thiên Vũ. Đó chính là một đội hoàn hảo. Nhưng vấn đề là, trên toàn đại lục này, ai có thể lập ra được một đội như vậy? Ngay cả Vũ Hồn Điện cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom được ba người thuộc thế hệ Hoàng Kim, huống chi là người khác. Chính vì không thể làm được điều này, nên Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc và các học viện, thế lực lớn mới phải phát triển ra cái gọi là phái cân bằng và phái cực đoan. Thật sự, càng trải qua những tình tiết này, càng tiếp xúc lâu với Ngọc Tiểu Cương, càng nhận ra gã này chỉ là một kẻ nói nhảm, mua danh trục lợi. Thật sự không muốn nghe Ngọc Tiểu Cương nói nhảm ở đây, lại thêm việc Trương Thiên Vũ muốn câu cá. Thế là hắn bèn nói với Ngọc Tiểu Cương, đại sư, con muốn về học viện trước. Ngọc Tiểu Cương nhìn hắn, ngươi không muốn xem nữa à? Vâng, con còn có việc quan trọng hơn phải làm. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ xem mấy thứ này có tác dụng quái gì, lão tử đây chỉ cần tung ra chính hồn hoàng, bọn họ đều là cặn bã. Ngọc Tiểu Cương nghĩ một lát, được, dù những học viện này có âm mưu gì, cũng sẽ không bộc lộ trong những trận đấu ở cấp độ này. Ngươi về trước đi, trên đường nhớ cẩn thận. Bốn mỹ nhân của Sử Lai Khắc vẫn luôn chú ý đến Trương Thiên Vũ, thấy hắn định đi liền chạy lại. Tiểu Vũ hỏi, Thiên Vũ, anh định đi đâu? Ta phải về học viện một chuyến, có chút việc cần làm. Tiểu Vũ vừa biểu môi định nói ta muốn về cùng ngươi thì đã bị Trương Thiên Vũ chặn miệng trước, các ngươi cứ ở đây xem đi, có một số việc ta chỉ có thể tự mình đi làm. Bốn mỹ nhân Sử Lai Khắc khựng lại, Trương Thiên Vũ đã quay người bỏ đi. Bốn cô gái nhìn theo bóng lưng Trương Thiên Vũ, đều có chút thất thần. Mở bản đồ theo dõi, tìm kiếm thời niên, quả nhiên, hắn vừa đi, lão già thời niên liền lập tức bám theo. Hì hì hì, đến đây, đi theo ta, rồi ngoan ngoãn cống nạp hồn cốt của ngươi ra đây. Nói thật, Trương Thiên Vũ vốn không định giết thời niên, chỉ cần lão ta không tự đi ra tìm chết, hắn sẽ tha cho lão, khối hồn cốt kia hắn cũng chẳng thèm. Nhưng bây giờ lão đã tự đi theo tìm chết, vậy thì chỉ có thể buông bỏ lòng cứu người, tránh xúc động cá nhân, tôn trọng vận mệnh của người khác. Quả nhiên, đi ra ngoài đường phố không bao lâu, hệ thống liền phát ra thông báo, thời niên đã thi triển năng lực huyễn cảnh lên ngươi. Được, ngươi đừng ra tay, ta muốn tự mình trải nghiệm năng lực này của hắn. Quả nhiên, giống như miêu tả trong cốt truyện gốc, từ đầu đến cuối, nếu Trương Thiên Vũ chỉ dùng mắt thường nhìn, chỉ dùng cơ thể cảm nhận, thì sẽ không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Vẫn là đường phố của thành thiên đấu, thậm chí người đi đường cũng sống động như thật, không nhìn ra có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, dựa vào thông báo của hệ thống, Trương Thiên Vũ biết mình đã sớm đi đến vùng ngoại thành hoang vắng. Đương nhiên, nếu tĩnh tâm cảm nhận, sẽ phát hiện ra điều không ổn, con đường vốn không quá dài, bây giờ đi mãi mà vẫn chưa hết. Nhìn thấy khu rừng nhỏ không một bóng người, Trương Thiên Vũ lúc này mới tỏ ra vẻ cảnh giác như vừa bừng tỉnh sau cơn mê. Sau đó, một bóng người mờ ảo dần hiện rõ ở phía trước cách hắn 10 mét, chính là Thời Niên. Thời Niên cười lạnh, không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của Sử Lai Khắc, cảnh giác quả nhiên rất cao. Đáng tiếc, ngươi phát hiện ra đã muộn rồi. Trương Thiên Vũ nói, ra là lão sư của học viện Thương Huy, không biết ngài chặn ta ở đây có gì chỉ giáo. Thời Niên cười nhạt, chỉ giáo thì không có gì, chỉ là cần ngươi biến mất mà thôi. Biến mất? Ngươi muốn giết ta sao? Thời Niên cười lạnh, ban đầu ta không biết sâu cạn của ngươi, cũng không biết bối cảnh lai lịch của ngươi, nên không dám tùy tiện ra tay. Nhưng sau này ta mới phát hiện, ngươi chẳng qua chỉ là một hồn đế nhỏ bé. Nhưng ngươi lại luôn ở cùng với các bạn học và lão sư của mình, hôm nay cuối cùng cũng để ta bắt được cơ hội. Trương Thiên Vũ cười, ngươi nghĩ rằng chỉ cần giết ta là học viện Thương Huy của các ngươi sẽ thắng được Sử Lai Khắc sao? Thời Niên cũng cười, mục tiêu kế tiếp đã chọn xong, chính là tên đái một bạch kia. Ngoài việc để Thương Huy chúng ta thăng cấp, ta giết ngươi còn vì một sở thích nho nhỏ của ta. Trương Thiên Vũ hỏi, nhìn đối thủ phát điên trong tàn mộng của ngươi, cho đến chết. Thời Niên hơi sững sờ, rồi nói, không sai, lát nữa ta sẽ được thấy một thanh niên được ca tụng là thiên tài biến thành như vậy, ta đã cảm nhận được sự hưng phấn của mình rồi. Đừng hòng giãy giụa, trong tàn mộng của ta, ta chính là chúa tể của tất cả. Đừng nói ngươi chỉ là hồn đế, ngay cả hồn sư cùng cấp với ta, cũng không thể thoát khỏi tàn mộng của ta. Ồ, lợi hại thật đấy. Trương Thiên Vũ bắt đầu vỗ tay. Thời Niên đột nhiên ý thức được tình hình có chút không ổn, khí tức của thiếu niên này, không đúng. Vô cùng không đúng. Vậy nếu là hồn sư đẳng cấp cao hơn ngươi thì sao? Trương Thiên Vũ hỏi, ví dụ như Phong Hào Đấu La chẳng hạn. Dứt lời. Ầm. Khí tức trên người Trương Thiên Vũ như núi lửa phun trào, tăng vọt dữ dội. Chính hồn hoàng lần lượt tuôn ra từ cơ thể Trương Thiên Vũ, xoay tròn không ngừng quanh hắn. Chính cái hồn hoàng. Trong chốc lát, cùng với tiếng nổ vang kinh thiên động địa của nguồn năng lượng kinh khủng, tất cả ảo ảnh xung quanh lập tức vỡ nát. Huyễn cảnh tàn mộng mà Thời Niên tạo ra bị đánh tan trực tiếp. Cái gì? Cái gì? Phong Hào Đấu La. Cái này? Sao có thể? Cả người Thời Niên như bị sét đánh. Năng lượng kinh khủng như núi lở gào thét ập tới, Thời Niên chỉ cảm thấy ngực như bị búa công thành va phải một cú trời giáng. Cơn đau dữ dội ập đến. Lão tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế của Phong Hào Đấu La quá kinh khủng. Thật sự quá kinh khủng. Thậm chí còn chưa ra tay, chỉ dựa vào khí thế của bản thân đã lập tức phá vỡ trường năng lượng do võ hồn của lão tạo ra. Võ hồn bị thương nặng, đồng thời lão cũng phải chịu sự phản vệ kinh hoàng. Dưới tác động kép của thương tổn, lão suýt nữa thì chết ngay tại chỗ. Đến đây, đếm xem, ta có tất cả bao nhiêu hồn hoàng. Trương Thiên Vũ đi đến bên cạnh Thời Niên, ngồi xổm xuống trước mặt lão nói, gan ngươi to thật, dám động thủ với Phong Hào Đấu La, ngươi có mấy mạng mà dám. Phong Hào Đấu La đại nhân. Là ta có mắt không tròng không biết Thái Sơn. Là ta ngu xuẩn vô cùng mưu toan châu chấu đá xe. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta lần này. Cầu ngài. Chỉ cần ngài có thể tha cho ta sau này nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài cả đời. Thời Niên thật sự nằm mơ cũng không ngờ, thiếu niên chỉ mới 13-14 tuổi trước mắt, lại là một vị Phong Hào Đấu La. Thiếu niên trẻ tuổi này không chỉ là Phong Hào Đấu La, mà hồn hoàng của hắn còn là đen, đen, đen, đen, đen, đen, thiên lam, rực hồng, đỏ thẫm. Màu đen là vạn năm, màu đỏ là 10 vạn năm. Nhưng màu xanh da trời và màu đỏ rực này là bao nhiêu năm? Sẽ không phải là trăm vạn năm chứ? Sao có thể mấy hồn hoàng đầu tiên đã là hồn hoàng vạn năm màu đen? Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Có một khoảnh khắc, Thời Niên thậm chí còn cảm thấy mình có phải đã trúng huyễn thuật, tiến vào một huyễn cảnh nào đó. Nhưng vết thương trên người và cơn đau dữ dội nơi ngực đều nói cho lão biết, đây không phải là huyễn thuật hay huyễn cảnh gì, tất cả đều là sự thật. Thiếu niên mười mấy tuổi trước mắt chính là một Phong Hào Đấu La. Hồn hoàng trên người hắn chính là rực rỡ năm màu như vậy. Trương Thiên Vũ nghĩ một lát, nói thật nhé, nếu có một kẻ sở hữu võ hồn kỳ lạ như ngươi làm trâu làm ngựa cho ta, cũng không tệ. Thời Niên lộ ra một tia hy vọng sống sót. Ngay sau đó Trương Thiên Vũ đổi giọng, nhưng mà, đẳng cấp của ngươi quá thấp, mới chỉ là một hồn thánh mà thôi. Sau này những kẻ có thể gây phiền toái cho ta, ngươi đối phó không được, còn những kẻ ngươi có thể đối phó, ta chỉ trong nháy mắt là có thể diệt, vậy ta giữ ngươi lại có ích gì? Thời Niên sợ đến mức cẳng chân run rẩy, đại nhân. Ngài nghe ta nói. Tàn mộng huyễn cảnh mà ta tạo ra có thể tạo ra đủ loại huyễn cảnh cho người khác, không chỉ dùng để giết người, mà còn có thể giúp ngài đạt được đủ loại mục đích, thật đấy. Trương Thiên Vũ đứng dậy, vận động cổ, thở ra một hơi khoan khoái, ta rõ ràng là một Phong Hào Đấu La, lại ngày nào cũng phải giả là một hồn đế, quất ức quá mà. Ta phải cảm ơn ngươi, lão tiên sinh, đã để ta có thể dùng trạng thái Phong Hào Đấu La mà vận động gân cốt một chút. Không dám, không dám. Thời Niên vội nói. Trương Thiên Vũ nói, lão tiên sinh, chuyện ta là Phong Hào Đấu La, phải giúp ta giữ bí mật vĩnh viễn. Thời Niên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vĩnh viễn giữ bí mật. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, đầu của Thời Niên bay vút lên không. Ánh mắt của lão trong khoảnh khắc này đã biến thành kinh ngạc và tuyệt vọng, sau đó ánh sáng trong mắt hoàn toàn biến mất. Cạch. Một khối hồn cốt rơi ra, Trương Thiên Vũ khom lưng nhặt lên, không thèm nhìn mà thu vào không gian hệ thống. Dường như không thèm để mắt đến khối hồn cốt này, Trương Thiên Vũ cũng chẳng thèm để mắt đến Thời Niên. Lão già này tuổi đã lớn mà mới chỉ là một hồn thánh, đời này đã không còn hy vọng leo lên đỉnh phong, chỉ có thể dựa vào võ hồn khá đặc thù kia để sống lay lắc. Võ hồn tàn mộng tuy kỳ quái, nhưng nói cho cùng, cũng là công kích tinh thần. Lão tử đây bây giờ trong tay đang nắm Thiên Mộng Băng Tầm, xét về năng lực ảnh hưởng tinh thần, Thiên Mộng Băng Tầm chẳng phải lợi hại hơn cái võ hồn tàn mộng rác rưởi này sao? Hơn nữa, tính cách của Thời Niên này cũng không tốt, hoàn toàn là một kẻ biến thái thích hành hạ người khác, thu nhận dưới trướng cũng là một quả bom hẹn giờ bất ổn. Không chừng lúc nào đó sẽ làm hại đến Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ tuy đã quyết định, sau này sẽ đi theo con đường bá chủ, dưới tay có thể có một số kẻ lòng dạ độc ác, nhưng loại biến thái này tốt nhất vẫn là đừng có. Quá làm mất lòng người. Hít sâu một hơi, điều chỉnh đẳng cấp trở lại cấp 66, Trương Thiên Vũ quay người hướng về thành thiên đấu, bay lên không trung. Hoàng Tuyền rất hiểu chuyện xuất hiện dưới chân hắn. Cùng với tiếng xé gió, Trương Thiên Vũ tiêu sái bay về thành thiên đấu. Đi đến cổng học viện, Trương Thiên Vũ đầu tiên là thấy được Tiểu Vũ với vẻ mặt lo lắng. Sau đó Trương Thiên Vũ liền có chút ngớ người, chẳng lẽ mình đã lãng phí rất nhiều thời gian sao? Trong cốt truyện gốc, Đường Tam và Thời Niên đã nói nhảm rất nhiều, qua lại mấy hiệp, lại thêm Đường Tam còn phải đi bộ về thành thiên đấu, nên tổng thể đã tốn rất nhiều thời gian, mới khiến Tiểu Vũ lo lắng như vậy. Nhưng Trương Thiên Vũ là đã trực tiếp miễu sát Thời Niên, lại bay về thành thiên đấu, sao vẫn gặp Tiểu Vũ ở cổng học viện? Chẳng lẽ đây là tình tiết cố định sẽ xảy ra? Cũng không đúng. Ngoài Tiểu Vũ ra, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Diệp Linh Linh cũng đều đang đợi ở đây. Trong cốt truyện gốc làm gì có ba người này? Khôi phục cốt truyện, nhưng không hoàn toàn khôi phục. Thiên Vũ. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ, Tiểu Vũ liền đỏ hoe vành mắt, chạy mấy bước lao vào lòng Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ ôm lấy Tiểu Vũ, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, vẻ mặt có chút ngơ ngác, ngươi sao thế? Các ngươi sao thế này? Ninh Vinh Vinh nói, Tiểu Vũ đột nhiên nói có dự cảm không lành, là liên quan đến ngươi, nên vội vàng chạy về học viện muốn tìm ngươi rồi quả nhiên không tìm thấy ngươi. Nói thật, lúc quay về học viện không thấy Trương Thiên Vũ, những người khác cũng thót tim. Mặc dù rất tin tưởng vào thực lực của Trương Thiên Vũ, nhưng Đái Một Bạch và Ngọc Tiểu Cương vẫn quyết định lập tức ra ngoài tìm kiếm, chỉ để lại mấy cô gái ở lại học viện chờ đợi. Nhưng bây giờ thấy Trương Thiên Vũ an toàn trở về, hơn nữa trông có vẻ chẳng có chuyện gì, lòng mọi người lúc này mới cuối cùng yên tâm. Này, ta có thể có chuyện gì chứ? Trương Thiên Vũ bật cười, nếu ta gặp chuyện gì, thì người xảy ra chuyện chắc chắn là kẻ khác. Tiểu Vũ không nói, chỉ ôm chặt Trương Thiên Vũ. Như thể muốn hòa là một với hắn. Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng vỗ vai nàng, dịu dàng an ủi, được rồi, ta đây không phải đã an toàn trở về rồi sao? Không sao, không sao. Ghê thật, con thỏ này cũng có bản lĩnh đấy, năng lực cảm ứng tâm linh này quả là lợi hại, trước kia có thể cảm ứng được Đường Tam gặp chuyện, bây giờ lại có thể cảm ứng được ta gặp chuyện, cảm ứng rất tốt, lần sau đừng cảm ứng nữa. Lại cảm ứng lung tung nữa là không vui đâu. Sau một hồi an ủi, Tiểu Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Sao lâu như vậy mới về? Tiểu Vũ hỏi. Đi, về học viện trước, vừa đi vừa nói. Trương Thiên Vũ nói. Nghe xong lời hắn, bốn mỹ nhân của Sử Lai Khắc đều kinh hãi thất sắc. Võ hồn tàn mộng thật đáng sợ, năng lực thật quỷ dị. Lại có thể tạo ra huyễn cảnh chân thật như vậy. May mắn là Trương Thiên Vũ, nếu là các nàng, chắc chắn không thể nhìn thấu huyễn cảnh, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Không sai, cũng may là hắn tìm đến ta trước, Trương Thiên Vũ nói, võ hồn của hắn kỳ lạ, võ hồn của ta còn kỳ lạ hơn. Đẳng cấp của ta tuy không bằng hắn, nhưng võ hồn của ta mạnh hơn hắn. Mọi người nghe mà cũng một phen kinh hãi. Vậy theo lý thuyết, các ngươi căn bản là chưa xem xong trận đấu đã chạy về hết rồi sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên, nghe tin ngươi có thể sẽ gặp chuyện, ai còn có tâm trí tiếp tục ở đó xem thi đấu chứ? Ninh Vinh Vinh lườm một cái đáng yêu. Được, rất tốt, coi như ta không uổng công thương các ngươi. Trương Thiên Vũ cười nói. Một câu nói đã thành công chọc cười mọi người. Rất nhanh, những người khác ra ngoài tìm kiếm Trương Thiên Vũ cũng lần lượt trở về. Thấy Trương Thiên Vũ không sao, tất cả mọi người đều yên tâm. Tên Thời Niên đáng chết đó, lại dám đánh lén một tiểu bối, thật đáng xấu hổ. Mọi người căm phẫn. Đúng là đáng chết, cho nên hắn đã chết rồi. Trương Thiên Vũ nói. Rốt cuộc ngươi đã giết hắn như thế nào vậy? Một câu của Phất Lan Đức đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người. Phải biết, trước đó lão già này đã sắp được Phất Lan Đức thổi lên tận trời, bây giờ lại bị một tiểu bối phản sát, mọi người không hiếu kỳ mới là lạ. Trương Thiên Vũ cười nhạt, cũng chẳng khó hơn dẫm chết một con kiến là bao. Một câu nói, thể hiện rõ phong thái của cao thủ. Nếu những lời này là do người khác nói, mọi người nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí còn buông vài lời chế giễu. Nhưng lời này do Trương Thiên Vũ nói, mọi người lại cảm thấy không có chút gì không ổn. Dù sao thì tên này từ lúc bắt đầu đến giờ, việc thích làm nhất chính là vượt cấp khiêu chiến, vượt cấp đánh bại, vượt cấp hạ sát. Người khác vượt cấp hạ sát khó như lên trời. Trương Thiên Vũ vượt cấp hạ sát lại là chuyện thường ngày. Dù sao đi nữa, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Phất Lan Đức một phen kinh hãi, thật không ngờ lão già Thời Niên kia lại không biết xấu hổ đến mức động thủ với một tiểu bối. Tên khốn đáng ghét, chết rất đáng đời. Chết thật hả lòng hả dạ. Nếu không còn chuyện gì, mọi người cũng ai làm việc nấy. Đây chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn mà chỉ người Sử Lai Khắc mới biết, vòng loại vẫn tiếp tục diễn ra, không hề bị ảnh hưởng. Rất nhanh, 10 vòng đấu kết thúc. Chiến đội học viện Sử Lai Khắc với thành tích 10 trận toàn thắng đã đứng hạng nhất. Điều này cũng đẩy danh tiếng của Sử Lai Khắc lên đỉnh cao, biểu ngữ về Sử Lai Khắc và Trương Thiên Vũ xuất hiện ngày càng nhiều. Người vui nhất dĩ nhiên là Phất Lan Đức, danh tiếng Sử Lai Khắc càng lớn, ông kiếm được càng nhiều. Tiếp theo mới là trận kịch chính, Sử Lai Khắc đối đầu Sĩ Hỏa. Theo lý thuyết, Trương Thiên Vũ sẽ gặp Hỏa Vũ. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, lúc này hệ thống chắc chắn sẽ nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Ngươi như ngọn lửa bùng cháy. Mục tiêu nhiệm vụ, để lại ấn tượng sâu sắc cho Hỏa Vũ, không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn phương thức, nhưng không được gây tử vong cho cô ấy. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ổ 1500, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 gồm 5%, điểm kinh nghiệm 25%, mở ra tuyến nhiệm vụ sau này của Hỏa Vũ. Trương Thiên Vũ kêu lên một tiếng khá lắm, hay thật, không được gây tử vong là cái quái gì, chẳng lẽ tán gái còn có thể tán chết người sao? Nhắc nhở, cũng không phải là không có khả năng này. Trương Thiên Vũ, được rồi, ta là thú nhân, được chưa? Sân đấu. Lão sư, trận này chúng ta vẫn xuất chiến bình thường chứ? Đường Tam hỏi Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, không, đối thủ trận này của các ngươi thực lực tương đối mạnh. Ban đầu ta còn không chắc chắn, nhưng mấy ngày nay ta đã cố ý quan sát trận đấu của 4 học viện nguyên tố khác và Tượng Giáp Tông, mơ hồ đã đoán ra được lai lịch của họ. Lối đánh cực đoan của họ đã bắt đầu lấy sở trường bù sở đoạn. Mặc dù vẫn xuất chiến với các hồn sư cùng thuộc tính, nhưng họ đã có sự phân công. Theo lý thuyết, 4 học viện nguyên tố này đang sử dụng lối đánh cân bằng để triển khai lối đánh cực đoan. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Hơn nữa, có lẽ là để đối phó với Thiên Vũ, ta nghe nói họ đều đã thay đổi một vài thành viên dự bị. Mặc dù chưa lộ diện, khả năng cao cũng không đạt đến cấp hồn vương, hồn đế, nhưng chắc chắn có thể tập hợp được một đội hình toàn hồn tông, thậm chí nói không chừng còn có cả hồn vương. Hồn sư có thể đạt đến cấp hồn đế trước 25 tuổi, trên toàn đại lục đều là phượng mao lân giác. Cho nên dù năm học viện nguyên tố có lợi hại đến đâu, bối cảnh nhân mạch mạnh đến mấy, cũng rất khó tìm được hồn đế và hồn vương dưới 25 tuổi để lấp chỗ. Dù sao, trong cốt truyện gốc, hồn vương xuất hiện trong toàn bộ giải đấu hồn sư cũng chỉ có vài người thuộc thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện. Tuy nhiên, một đội hình toàn hồn tông chắc chắn vẫn có thể tập hợp được. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, cho nên ý của ta là, trận này Thiên Vũ nhất định phải lên. Nếu Thiên Vũ không lên, lỡ như đối phương tung ra đội hình toàn hồn tông, chúng ta rất dễ thua. Mọi người im lặng. Đúng vậy, nếu học viện Sĩ Hỏa toàn lực ứng phó, nghe đối thủ là Sử Lai Khắc liền tung ra đội hình toàn hồn tông, thì quả là đáng lo. Thiên Vũ, ngươi thấy sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi Trương Thiên Vũ. Không vấn đề. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ ta đã nhận nhiệm vụ rồi, đương nhiên phải lên thôi. Nhưng có vẻ không lên cũng không có vấn đề gì lớn, mục tiêu nhiệm vụ chỉ nói để lại ấn tượng sâu sắc cho Hỏa Vũ, chứ không nói phải để lại ấn tượng trong trận đấu. Gặp trước trận, hoặc gặp sau trận, đều được, vẫn có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy, chỉ cần đừng giết cô ấy là được. Đương nhiên, có thể lên sân đấu đối đầu trực diện, có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, càng là chuyện tốt. Theo lời tuyên bố của người dẫn chương trình, trên khán đài vang lên những tiếng reo hò cổ vũ như núi kêu biển gầm. Lại được thấy Sử Lai Khắc ra sân. Hơn nữa, lần này còn đấu với một trong năm đại học viện Sĩ Hỏa, vậy thì Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ ra sân. Hắn phải ra sân, bây giờ rất nhiều người, đặc biệt là các cô gái, đến sân đấu chỉ để xem hắn. Khi hai bên ra sân, khán giả phát hiện Trương Thiên Vũ quả nhiên có mặt trong đội hình xuất phát. Lập tức tiếng hò hét và reo hò cổ vũ lại tăng thêm mấy decibel. Cái biểu ngữ Trương Thiên Vũ đẹp trai nhất nhanh nhất đang vẫy điên cuồng, như một con rồng khổng lồ bay lượn trên trời. Nhưng khác với suy nghĩ của Ngọc Tiểu Cương, Học viện Sĩ Hỏa tuy đúng là đã ngấm ngầm chiêu mộ một nhóm cường giả làm dự bị, nhưng trong trận đấu này, những cường giả đó không hề ra sân. Trương Thiên Vũ dù sao cũng là một hồn đế. Hơn nữa dường như còn không phải là vị trí cường công, mà là vị trí mẫn công với ưu thế tốc độ. Cho nên các cường giả không thể tùy tiện ra sân, phải có sự hiểu biết sâu sắc hơn về cường địch Trương Thiên Vũ này mới được. Hiện tại, trong mắt nhiều người, Sử Lai Khắc chỉ có một mình Trương Thiên Vũ, chỉ cần loại bỏ hắn là Sử Lai Khắc sẽ mất hết sức mạnh. Suy nghĩ này thực ra không có vấn đề gì, vì Đường Tam đã bị phế, không có hồn cốt bát chu mâu, lại không thể dùng ám khí, cộng thêm tỷ lệ thất bại trong các trận đấu hồn cao đến đáng sợ của Đường Tam những năm qua. Hơn nữa, những thứ như chiến thuật, bố trí đội hình vốn do Đường Tam phụ trách trong cốt truyện gốc, những năm gần đây đều do Trương Thiên Vũ đảm nhiệm, nên Đường Tam đã lười suy nghĩ, giống như mọi người, cũng là Trương Thiên Vũ nói sao, họ làm vậy. Cho nên, lúc này Đường Tam đã không còn là người lãnh đạo Sử Lai Khắc bình tĩnh, tính toán kỹ lưỡng, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt vẫn không đổi, lại còn có vũ khí bí mật như trong cốt truyện gốc. Lúc này Đường Tam chỉ là một tiểu tùy tùng và một tiểu đệ của Trương Thiên Vũ mà thôi. Một Sử Lai khác không có Đường Tam chẳng khác nào hổ mất nanh vuốt, vẫn mạnh nhưng không còn đáng sợ như trước. Chỉ cần hạ được Trương Thiên Vũ, Sử Lai khác tuy chưa chắc dễ đánh bại, nhưng muốn thắng cũng không khó. Mà muốn giải quyết Trương Thiên Vũ, thì phải hiểu rõ Trương Thiên Vũ. Phải biết thực lực thật sự của tên này rốt cuộc ra sao, ưu điểm và khuyết điểm là gì. Người của Sử Lai khác không hề biết, bốn học viện nguyên tố đã ngấm ngầm liên minh, mục tiêu chỉ có một. Nghiên cứu kỹ lưỡng Trương Thiên Vũ, sau đó giải quyết hắn. Lần này tuy là Sĩ Hỏa đối đầu Sử Lai khác, nhưng ba học viện lớn khác cũng âm thầm hỗ trợ Sĩ Hỏa. Đây là kế hoạch đã bàn bạc sẵn, bất cứ học viện nào gặp Sử Lai khác đầu tiên sẽ được ba học viện còn lại dốc sức giúp. Chiến đội Sĩ Hỏa cẩn thận quan sát Sử Lai khác. Chính xác mà nói, họ gần như chỉ quan sát Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cũng đang quan sát họ, dựa vào thông tin Ngọc Tiểu Cương cung cấp trước đó, hắn biết được rằng đội hình ra sân của chiến đội Sĩ Hỏa giống hệt như trong kịch bản gốc. Sau đó, hắn lập tức chú ý đến Hỏa Vũ. Không phải vì mắt hắn là máy dò mỹ nữ, mà là trong toàn bộ chiến đội Sĩ Hỏa, chỉ có Hỏa Vũ là có vóc dáng cao nhất. Mặc dù cao, nhưng lại không quá thu hút sự chú ý của Trương Thiên Vũ. Vì vóc dáng rất cân đối. Nói khéo thì là cân đối, nói thẳng thì là nhỏ. Hệ thống bổ sung. Thực ra xét về thể tích thì cũng được, nhưng điểm trừ là chiều cao của cô ấy quá nổi bật, Trương Thiên Vũ nhún vai, với chiều cao này, trông lại thành nhỏ. Thật đấy, nếu cô ấy cao khoảng 1m6, thì kích thước này sẽ tương đối hoàn hảo. Vân Túc chủ đại nhân, ta biết ngài luôn thích kiểu chim non nép vào người, không thích dáng người cao gầy. Trọng tài đi đến trung tâm, hai bên xếp hàng, hành lễ. Bảy người mỗi đội đối mặt nhau, lần lượt cúi đầu chào đối phương. Hai bên không hề nói những lời rác rưởi để thể hiện sự tôn trọng như trong kịch bản gốc, mà đều im lặng nhìn nhau. Các ngươi có thể phóng thích võ hồn. Giọng trọng tài lại vang lên. Trong khoảnh khắc, trung tâm lôi đài lại rực sáng. Tiếng reo hò và gào thét của khán giả, đặc biệt là khán giả nữ, vang lên inh tai nhức óc. Cuối cùng cũng được. Cuối cùng cũng lại được nhìn thấy thanh trường kiếm màu đen khiến các nàng hồn siêu phách lạc ấy. Đội hình Sử Lai khác là Trương Thiên Vũ ở tiền tuyến, Thái Long và Hoàng Viễn lùi một chút, Tiểu Vũ và Kinh Linh ở phía sau họ và hai bên, Đường Tam ở giữa, Giáng Châu ở cuối cùng. Đội hình này giống như một mũi kiếm sắc bén, và Trương Thiên Vũ chính là mũi kiếm. Trận đấu bắt đầu. Cùng với lệnh của trọng tài. Hồn hoàng thứ tư của Trương Thiên Vũ sáng lên, mấy chục thanh kiếm xuất hiện xung quanh cơ thể hắn. A, đẹp trai quá. Kiếm thần. Đẹp trai chết mất. Tiếng gào thét liên tiếp, đừng nói người khác, ngay cả Trương Thiên Vũ nghe cũng thấy hơi phiền. Cái gì gọi là đẹp trai chết mất? Gần Tết rồi nói thế xui xẻo biết bao. Có biết điều không vậy? Phải nói là, đẹp trai trường mệnh vạn tuế. Trong nháy mắt, bảy người của chiến đội Sĩ Hỏa đồng loạt bùng lên ánh lửa dữ dội. Năng lực phụ trợ của hai hồn sư hỏa tinh đã gia trì lên những người khác. Hỏa vô song hóa thành hỏa long, toàn thân rực cháy, dưới sự gia cường của kỹ năng phụ trợ, lao thẳng vào đội hình Sử Lai khắc. Hỏa vân, hỏa vũ và hỏa báo, ba hồn sư mẫn công này thì từ ba hướng khác nhau tấn công tới. Đây đều là những cảnh tượng bình thường. Điều thực sự khiến Trương Thiên Vũ không ngờ tới là, hỏa vũ lại vừa vào trận đã tung chiêu cuối. Cô trực tiếp thi triển thiên phú dung hoàng. Dùng uy lực mạnh mẽ của việc dung hợp bốn hồn hoàng để thi triển hồn kỹ thứ tư Hỏa Vũ Diệu Dương. Quả cầu ánh sáng vốn đỏ rực nay biến thành trắng lóa kinh người, khóa chặt Trương Thiên Vũ, bay thẳng đến hắn. Cùng lúc đó, Hỏa Vô Song và ba người khác đã áp sát Sử Lai khắc, thành công thu hút sự chú ý của Thái Long, Hoàng Viễn, Tiểu Vũ và Kinh Linh. Bốn đấu bốn, họ đều có việc để làm. Rõ ràng, dung hoàng của Hỏa Vũ là chuẩn bị cho Trương Thiên Vũ. Nhưng không chỉ có vậy, ngay khoảnh khắc quả cầu ánh sáng màu trắng mang theo nhiệt độ kinh hoàng xuất hiện, hai hồn sư hỏa tinh phía sau cô đột nhiên là một động tác đẩy về phía trước kỳ lạ. Cùng với động tác này, năng lượng hỏa hệ kinh khủng từ cơ thể họ bay ra, gia trì lên quả cầu lửa màu trắng kia. Cùng lúc đó, một luồng khí xoáy kỳ lạ từ người hồn sư hỏa tinh bên trái bay ra, thổi vào quả cầu lửa màu trắng, nhiệt độ của quả cầu lửa lập tức tăng lên mấy lần, và tốc độ bay cũng đột ngột tăng nhanh. Từ người hồn sư hỏa tinh còn lại thì bay ra một dòng điện kỳ lạ, lao vào quả cầu lửa màu trắng. Tiếng lách tách vang lên, bên ngoài quả cầu lửa màu trắng lập tức có thêm một lớp điện quang lấp lánh. Thấy cảnh này, các thành viên Sử Lai khác đang ngồi dưới đài đều sững sờ, biến sắc. Thật không ngờ. Ngọc Tiểu Cương trầm giọng nói, để đối phó với Thiên Vũ, họ không chỉ mời ngoại viện, mà còn ngấm ngầm cấu kết với nhau. Đại sư, rốt cuộc là sao vậy? Diệp Linh Linh có chút lo lắng hỏi. Hai hồn sư phụ trợ đó rõ ràng là đang sử dụng hồn đạo khí. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương trở nên có chút khó coi. hơn nữa rõ ràng là hồn đạo khí công kích loại phong thuộc tính và lôi thuộc tính. Mà loại hồn đạo khí mang thuộc tính rõ ràng này, chắc chắn không thể là của Học viện Xí Hỏa, khả năng cao là do Học viện Thần Phong và Học viện Lôi Đình cung cấp hỗ trợ. Không phải là khả năng cao, hồn đạo khí phong thuộc tính kia ông ta không biết, nhưng hồn đạo khí lôi thuộc tính kia, ông ta rất quen thuộc, đó chính là một trong những bảo vật trấn viện của Học viện Lôi Đình. Chấn lôi quyền. Hồn đạo khí hình găng tay, có thể thi triển một trường lực sấm sét, gia trì và bảo vệ cho người, vật hoặc thể năng lượng, đồng thời gây sát thương dòng điện mạnh mẽ cho những ai tiếp xúc với trường lực sấm sét này. Quả cầu lửa màu trắng mà Hỏa Vũ thi triển, có lớp trường lực sấm sét này bảo vệ, sẽ không dễ bị đánh tan. Lại thêm hồn đạo khí phong thuộc tính tăng tốc độ bay của nó. Nó lại còn khóa chặt Trương Thiên Vũ, rõ ràng, đây là đang ép Trương Thiên Vũ phải sử dụng những chiêu thức khác để ngăn cản. Chiến thuật của họ, chính là muốn ép Trương Thiên Vũ phải sử dụng bản lĩnh của mình, bản lĩnh lộ ra càng nhiều, họ hiểu rõ hắn càng nhiều, khả năng đánh bại hắn cũng càng cao. Học viện Lôi Đình. Để đối phó với Thiên Vũ, các ngươi lại dám lấy ra bảo bối như vậy, còn giao cho người ngoài sử dụng. Quá đáng. Vậy Học viện Thiên Thủy có thể cũng đã hỗ trợ họ không? Ninh Vinh Vinh có chút lo lắng hỏi. Ngọc Tiểu Cương trả lời, chuyện này không có khả năng lắm, thủy hỏa bất dung, Học viện Thiên Thủy dù muốn hỗ trợ, cũng là lực bất tòng tâm, lời nói của ông ta đột ngột dừng lại. Bởi vì Hỏa Vô Song trong lúc giao đấu với Thái Long, đã tranh thủ nhắm vào Trương Thiên Vũ và vung cánh tay phải. Phẹt. Bề mặt cơ thể Trương Thiên Vũ lập tức có thêm một lớp khiên bảo vệ trong suốt màu xanh lam. Lục Ba Chi thủ hộ, tạo ra một lớp khiên bảo vệ bằng năng lượng thủy cho mục tiêu. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chiến hồn sư hỏa hệ làm sao có thể thi triển được hồn kỹ bảo vệ thủy hệ? Cho nên, Học viện Thiên Thủy quả nhiên cũng đã nhúng tay vào. Nhưng tại sao họ lại làm vậy, tại sao lại cung cấp bảo vệ cho Thiên Vũ? Áo Tư Tạp rất không hiểu. Không, đây không phải là cung cấp bảo vệ. Ngọc Tiểu Cương trầm giọng nói, thủy hỏa bất dung, quả cầu lửa màu trắng kia chứa đựng năng lượng hỏa hệ thuần túy, còn khiên bảo vệ thủy hệ kia lại là năng lượng thủy hệ thuần túy. Một khi chúng tiếp xúc trực diện, sẽ xảy ra một vụ nổ xung khắc vô cùng kinh hoàng. Lại thêm tính dẫn điện của nước, một khi quả cầu lửa tiếp xúc với Thiên Vũ đầu tiên sẽ phải chịu sát thương sấm sét từ lớp ngoài cùng, sau đó là vụ nổ kinh hoàng, cuối cùng mới là sát thương thực sự từ quả cầu lửa đó. Trong nháy mắt, tất cả mọi người của Sử Lai Khắc đều biến sắc. Ba tầng sát thương. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Cảnh này vừa xuất hiện, ở khu khách quý, Trữ Phong Trí lập tức mở to mắt, Tuyết Dạ Đại Đế cũng đột nhiên nhíu mày. Mặc dù đối thủ của Sử Lai Khắc chỉ là Học viện Xí Hỏa. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, ba học viện lớn Lôi Đình, Thần Phong và Thiên Thủy cũng đã nhúng tay, liên thủ cùng Học viện Xí Hỏa tấn công Sử Lai Khắc. Tuy nhiên, dù vậy, cho dù những vị đại lão này biết rõ sự tình, họ cũng không làm gì được. Quy định của giải đấu ghi rõ, nghiêm cấm sử dụng các loại vũ khí không phải từ võ hồn của bản thân. Đúng vậy, là vũ khí. Chứ không phải hồn đạo khí. Trong nguyên văn tiểu thuyết nói là vũ khí, không nói tất cả ngoại lực, quy tắc này nhằm vào khí võ hồn. Hồn đạo khí tuy cũng là không phải võ hồn, nhưng không phải là vũ khí. Nếu cứ khăng khăng nói không phải võ hồn, thì hồn cốt cũng là không phải võ hồn. Hồn cốt và võ hồn của hồn sư có liên quan quái gì đến nhau? Chẳng phải cũng giống như hồn đạo khí, đều là ngoại lực tăng thêm thuộc tính, đi kèm kỹ năng sao? Dựa vào cái gì mà Tượng Giáp Tông dùng hồn cốt thì không sao? Dựa vào cái gì mà hồn cốt có thể dùng, hồn đạo khí lại không thể dùng? Chẳng lẽ đây cũng có thể là kỳ thị sao? Trương Thiên Vũ đoán, có lẽ ban tổ chức cũng không ngờ rằng trên thế giới này lại có người dùng cả hồn đạo khí công kích và hồn cốt vô cùng quý giá trong một trận đấu như thế này. Cho nên tổng hợp lại, hồn cốt và hồn đạo khí đều là cùng một loại ngoại lực, Học viện Xí Hỏa không vi phạm quy tắc, ai đến cũng không làm gì được. Nhưng chuyện này không thể cứ thế mà cho qua. Tuyết Dạ Đại Đế đã quyết tâm, từ hôm nay trở đi, quy tắc của giải đấu hồn sư sẽ thêm một điều, ngoài vũ khí không phải từ võ hồn, hồn đạo khí cũng không được sử dụng. Đây là chuyện về sau. Trên sàn đấu, nhóm Sử Lai Khắc rõ ràng cũng đã thấy rõ tình hình, lúc này trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ. Hồn đạo khí công kích. Thật không ngờ, trong thời đại mà hồn đạo khí công kích gần như đã là phượng mao lân giác, trong trận đấu này lại đồng thời xuất hiện ba loại hồn đạo khí công kích khác nhau. Kẻ ngốc cũng biết đây tuyệt đối không thể là một học viện có thể làm ra được. Thiên Vũ. Tiểu Vũ hoảng sợ hét lên, định bỏ qua hỏa báo mà xông tới. Hỏa báo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để đánh lén Tiểu Vũ, hồn hoàng thứ ba của hắn lập tức sáng lên, nhưng chưa kịp có hành động tiếp theo. Một thanh kiếm hư ảo từ trên không bay tới, trước khi hắn kịp phản ứng. Với tốc độ nhanh như chớp, nó đâm chính xác vào bắp chân của hắn, và với sức mạnh cùng quán tính lớn, Nó kéo hắn bay ra ngoài, trực tiếp đưa hắn xuống lôi đài. Tiếng kêu thảm của hỏa báo thu hút sự chú ý của mọi người, Hỏa Vô Song, Hỏa Vân và Hỏa Vũ nhìn về phía Trương Thiên Vũ, ánh mắt đều có chút lấp lóe. Ghê thật. Trương Thiên Vũ này quả nhiên cuồng vọng không biên giới, bản thân đã bị một chiêu hồn kỹ mạnh như vậy khóa chặt, mà vẫn còn rảnh rỗi đi giúp đồng đội. Các ngươi nghĩ chỉ bằng thứ này mà làm khó được ta sao? Coi thường ai thế? Trương Thiên Vũ cười lớn. Trương Thiên Vũ nhảy lên không trung, bản thể hoàng tuyền xuất hiện dưới chân hắn. Vút. Tốc độ kinh hoàng của hắn lộ ra không chút nghi ngờ, cả người hóa thành một tia hắc quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một giây sau đã đứng trong trận địa của Học viện Xí Hỏa, ngay sau lưng Hỏa Vũ. Xoẹt. Mái tóc dài của Hỏa Vũ bị luồng gió mạnh do Trương Thiên Vũ di chuyển cấp tốc thổi bay lên, khuôn mặt Hỏa Vũ tràn đầy vẻ kinh ngạc và ngơ ngác. Hai hồn sư hỏa tinh cao to vạm vỡ cũng ngây người nhìn Trương Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Biểu cảm của họ lúc này, quỷ tử ăn cơm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm tạ. Trương Thiên Vũ nói với hai hồn sư hỏa tinh. Hồn sư hỏa tinh. Bụp. Hai người chỉ cảm thấy ngực đau nhói, sau đó cả người như sao băng bay vụt ra ngoài, trực tiếp ngã xuống dưới lôi đài. Họ không nhìn rõ, nhưng Hỏa Vũ thì thấy rõ. Đó là hai thanh kiếm hư ảo, không phải dùng lưỡi kiếm chém, mà là dùng thân kiếm đập vào ngực hai hồn sư hỏa tinh, giống như đập bóng da mà đánh bay họ ra ngoài. Nhưng điều Hỏa Vũ không biết là, lúc đánh bay họ ra ngoài, Trương Thiên Vũ đã thuận tay tước đi hồn đạo khí của hai người họ. Cho nên, khi có người tặng cho ngươi vật quý giá, phải lịch sự nói một tiếng cảm ơn. Tuy nhiên, Trương Thiên Vũ miệng thì nói cảm ơn. Trong lòng lại vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay chỉ có ta, Trương Thiên Vũ, lừa người khác. Không kẻ nào dám lừa ta. Bây giờ, Học viện Thần Phong và Học viện Lôi Đình dám lừa ta. Khốn kiếp, vậy hồn đạo khí của các ngươi ta nhận, và ta cũng tuyệt đối sẽ không trả lại. Cả người Hỏa Vũ sững sờ tại chỗ. Cô trơ mắt nhìn quả cầu lửa màu trắng được gia trì sức mạnh của Phong và Lôi bay về phía mình, ngày càng gần. Tại sao lại bay về phía cô? Vì quả cầu lửa đã khóa chặt Trương Thiên Vũ, mà Trương Thiên Vũ bây giờ lại đang đứng sau lưng cô. Còn cô, vì đã thi triển Dung Hoàng, nên trong khoảnh khắc này đã hút cạn toàn bộ hồn lực trong cơ thể, cô đã không còn sức để né tránh hay phản kháng. Hồn kỹ của mình hiểu rõ nhất, Hỏa Vũ biết rằng, nếu quả cầu lửa đó đánh trúng cô sẽ tan thành tro bụi. Ngoài sân đấu, Phong Tiếu Thiên lo lắng muốn chết, nếu không phải đồng đội giữ chặt, có lẽ hắn đã xông vào sân đấu rồi. Ở phía khác, Hỏa Vô Song cũng vô cùng hoảng sợ trừng lớn mắt. Hỏa Vũ. Mau tránh ra. Hỏa Vũ bây giờ đã không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Xong rồi. Không những sắp thua, mà còn phải chết ở đây như thế này sao? Ai? Chết thật không đáng chút nào. Đừng nói là làm bị thương Trương Thiên Vũ, thậm chí còn không thể khiến hắn thi triển thêm một hồn kỹ nào khác. Có phải cảm thấy nếu cứ thế mà chết đi, thì quá không đáng giá không? Giọng của Trương Thiên Vũ đột nhiên vang lên từ sau lưng. Giờ khắc này, phảng phất như thời gian đã chậm lại, tốc độ bay tới của quả cầu lửa cũng giảm đi rất nhiều. Hỏa Vũ sững sờ, một giây sau, cô cảm thấy tay trái của mình bị một bàn tay to ấm áp mà mạnh mẽ nắm lấy. Một luồng sức mạnh khổng lồ nhưng rất dịu dàng truyền đến từ bàn tay lớn đó, kéo cô sang một bên. Sau đó, bóng dáng của Trương Thiên Vũ xuất hiện trước mặt cô, chắn giữa cô và quả cầu lửa. Trương Thiên Vũ lạnh nhạt nhìn cô một cái, giơ tay phải lên vạch một đường tùy ý giữa không trung. Vù. Mấy chục thanh phi kiếm gào thét bay tới, với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, chúng bay đến trước mặt Trương Thiên Vũ, phóng ra vô số đạo kiếm quang. Những đạo kiếm quang này đang xen thành một tấm lưới kiếm rực rỡ, xoắn nát quả cầu lửa kia cùng với sức mạnh của Phong và Lôi trên đó, không chừa lại một chút gì. Hỏa Vũ đứng tại chỗ, cả người đều ngây ra. Đó là hồn kỹ mà cô đã dùng năng lực Dung Hoàng, dung hợp toàn bộ hồn lực trong cơ thể để thi triển ra. Vậy mà lại bị phá giải một cách đơn giản và nhẹ nhàng như vậy. Cái này. Nhìn Trương Thiên Vũ anh tuấn vô cùng lại khí định thần nhàn, tim Hỏa Vũ bắt đầu loạn nhịp. Đẹp trai thật, có sức hút thật. Nhưng cô không hề phát hiện ra, chiếc vòng tay màu đỏ rực trên tay trái của cô đã biến mất. Cho nên, làm thế nào mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho một cô gái? Đương nhiên là trộm đi hồn đạo khí của cô ấy rồi. Hay lắm. Nhân lúc nắm tay con gái nhà người ta lại thuận tay thó luôn chiếc vòng, túc chủ đại nhân ngài thật không phải là thứ tốt lành gì. Hệ thống tán thưởng. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức có thể coi là mạnh nhất của Hỏa Vũ, các thành viên của ba học viện lớn đang quan chiến dưới đài đều sững sờ. Cái này thực lực của Trương Thiên Vũ rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? Hắn chỉ dựa vào hồn kỹ thứ tư của mình mà đã chặn được hồn kỹ thứ tư của Hỏa Vũ. Hơn nữa còn là hồn kỹ thứ tư đã được gia trì bởi dung hoàn của Hỏa Vũ và ba đại hồn đạo khí. Hồn kỹ có thuộc tính công kích không giống như hồn kỹ không có thuộc tính, không dễ dàng phá giải như vậy, trước tiên phải có thuộc tính áp chế hoặc thuộc tính khắc chế. Nhưng hồn kỹ thứ tư mà Trương Thiên Vũ thi triển ra không hề mang bất kỳ thuộc tính nào. Vậy thì chỉ có một lời giải thích. Đây là sự áp chế thuần túy về sức mạnh. Không có bất kỳ kỹ xảo hoa mỹ nào, không có bất kỳ thứ gì màu mè, chính là dùng năng lượng hồn lực của bản thân để áp chế. Tất cả mọi người đều hiểu ra, đây không phải là một hồn đế bình thường. Chỉ có Phong Tiếu Thiên là không bị sốc vì thực lực cường đại mà Trương Thiên Vũ thể hiện, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Hỏa Vũ đã an toàn. Bây giờ trong ánh mắt hắn nhìn Trương Thiên Vũ thậm chí còn mang theo sự cảm kích. Người Hỏa Vũ ngơ ngác nhìn Trương Thiên Vũ. Tay áo Trương Thiên Vũ tung bay, tóc dài bay múa, tựa như một vị kiếm thần thiếu niên anh tuấn tiêu sái đến mức khiến người ta tức giận. Hắn lạnh nhạt nhìn Hỏa Vũ, giơ tay trái chỉ về phía Hỏa Vô Song và mấy người kia ở cách đó không xa, kiếm chỉ vung lên. Vù. Kiếm trận gồm mấy chục thanh phi kiếm trên không trung gào thét lao đi như một cơn bão. A, cùng với tiếng kinh hô và sợ hãi của nhóm Hỏa Vô Song, mưa kiếm ngập trời ầm ầm lao tới, trực tiếp dọa Hỏa Vô Song, Hỏa Vân và Hỏa Vũ sợ mất mật. Nhìn những thanh phi kiếm này từ xa, chỉ cảm thấy chúng rất màu mè, cảm giác áp bức cũng có một chút. Nhưng khi những thanh phi kiếm này như mưa sao băng lao về phía mình, bọn họ mới biết được cảm giác áp bức kinh hoàng này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Giống như tử thần đang cười điên cuồng với họ vậy. Các thành viên của ba chiến đội học viện khác đang quan chiến dưới đài khi thấy cảnh này, tất cả đều đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này, dù họ đang đứng dưới đài, cũng đều cảm thấy một luồng sát ý lạnh lẽo như ác quỷ địa ngục đang nghe răng cười. Dường như mưa kiếm đang lao thẳng về phía họ, dường như người đang đứng trên đài đón nhận lễ rửa tội của mưa kiếm chính là họ. Tiếng reo hò và cổ vũ của khán giả dưới đài đã đạt đến đỉnh điểm. Phi kiếm bay lượn đầy trời. Tiếng nổ âm thanh xé toạc không gian. Mưa kiếm che trời lấp đất. Đúng vậy. Đây chính là cảnh tượng họ muốn thấy. Hùng vĩ. Tráng lệ. Cảnh tượng hoành tráng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, bọn họ thực sự là fan cuồng của ngươi. Cầu xin ngươi đừng giết họ. Nhìn thấy cảnh này, Hỏa Vũ kinh hãi. Cô cho rằng Trương Thiên Vũ đã nhìn ra sự việc, nên tức giận, và muốn xử lý toàn bộ nhóm Hỏa Vô Song. Trương Thiên Vũ tuyệt đối có năng lực xử lý họ, không, có thể nói là có thể nhẹ nhàng xử lý họ. Mưa kiếm này rơi xuống, dù họ có 10 mạng cũng không đủ chết. Đáp lại Hỏa Vũ, chỉ là một nụ cười nhạt của Trương Thiên Vũ. Cùng với ngón tay Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng múa lượn. Phi kiếm như những con bướm lượn quanh hoa, bay múa nhanh chóng bên cạnh nhóm Hỏa Vô Song. Ba người Hỏa Vô Song đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch, không ngừng xoay người hoảng sợ nhìn từng thanh phi kiếm bay lướt qua. Chỉ sợ thanh nào đó đột nhiên từ sau lưng họ đâm xuyên qua ngực. Hay là đâm thẳng vào cúc hoa. Rất nhanh, tinh thần của họ đã căng cứng đến cực điểm. Không được. Cứ tiếp tục thế này không được. Giờ khắc này Hỏa Vô Song đã hoàn toàn hiểu ra, thực lực cường đại của Trương Thiên Vũ không phải là thứ mà mấy tên tép riêu như họ có thể chống lại. Phải nhận thua. Nhân lúc bây giờ còn chưa bị thương, mau chóng nhận thua. Nhưng ngay khoảnh khắc này. Xoẹt. Một tiếng vải rách đột nhiên vang lên, sau đó là tiếng hét hoảng sợ của Hỏa Vũ. Hỏa Vô Song và Hỏa Vân vội vàng quay đầu lại, thì thấy một thanh kiếm từ sau gáy Hỏa Vũ đâm ra, rồi mang theo Hỏa Vũ bay lên không trung. Trong tiếng hét hoảng sợ của Hỏa Vũ, thanh phi kiếm đó nhanh chóng mang cô bay ra khỏi sân đấu, rơi xuống bên ngoài sân. Không đợi Hỏa Vô Song và Hỏa Vân nhìn kỹ xem Hỏa Vũ có bị thương không. Sau gáy họ đột nhiên truyền đến một luồng khí lạnh âm u kinh khủng. Luồng khí lạnh đó khiến họ toàn thân run rẩy. Một giây sau, tiếng vải rách từ sau gáy truyền đến, hai thanh phi kiếm xuyên qua cổ áo họ, mang họ bay lên không trung, rồi bay ra khỏi sân đấu. Đến đây. Chiến đội Xí Hỏa chỉ còn lại một mình Hỏa Vũ đứng trên đài, các thành viên còn lại đều đã xuống đài. Và trong toàn bộ quá trình, Trương Thiên Vũ đều quay lưng về phía ba người Hỏa Vô Song. Đàn ông chân chính, sẽ không quay đầu lại nhìn phi kiếm. Trong mắt tất cả mọi người. Giờ khắc này Trương Thiên Vũ thật sự đẹp trai đến cực điểm. Thật sự giống như một kiếm thần có thể khống chế vạn vật. Giờ khắc này, tiếng reo hò và cổ vũ của toàn trường, cùng với tiếng gào thét tên Trương Thiên Vũ của các khán giả nữ, tất cả đều đạt đến đỉnh điểm, vang vọng inh tai nhức óc. Nhìn thấy Hỏa Vô Song và những người khác không bị thương, Hỏa Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trương Thiên Vũ, từ tận đáy lòng nói, cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã nương tay. Cũng không hẳn là chỉ nương tay, mà là đánh trả và nương luôn cả vòng tay nữa nha. Hệ thống châm chọc, ngu thật. Không biết nhìn tay trái của mình sao? Không phát hiện thiếu thứ gì à? Bớt nói nhảm, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Nhắc nhở, chúc mừng nhiệm vụ. Ngươi như ngọn lửa bùng cháy. Hoàn thành. Ngươi đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho Hỏa Vũ, cả đời này cô ấy cũng không quên được ngươi. Nhận được phần thưởng, điểm thưởng ổ 1500, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 ổ 5%, điểm kinh nghiệm ổ 25%, tuyến nhiệm vụ sau này của Hỏa Vũ đã mở. Trên mặt Trương Thiên Vũ vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đẹp trai chết người đó, không thèm để ý đến Hỏa Vũ, chỉ hỏi, ngươi tự mình bước xuống, hay để ta tiễn ngươi một đoạn? A, đẹp trai quá. Càng nhìn càng đẹp, thật đấy. Thấy Hỏa Vũ không trả lời, Trương Thiên Vũ khẽ nhíu mày, hử. Hỏa Vũ lúc này mới hoàn hồn, ta nhận thua. Quá đẹp rồi. Ngay cả nhíu mày cũng đẹp trai như vậy. Được, về nói với bọn họ, cái trò này, ta ghi nhớ rồi. Bọn họ tốt nhất nên cầu nguyện lần sau sẽ không gặp phải ta. Nói xong, Trương Thiên Vũ quay người, không hề quay đầu lại, trong tiếng reo hò cổ vũ như núi kêu biển gầm của khán giả, cùng các chiến hữu vẫy tay chào, rồi tiêu sái xuống đài. Còn Hỏa Vũ thì từ trong lời nói của Trương Thiên Vũ, cảm nhận được một tia hàn ý và sát ý thấu xương. Đẹp trai quá. Ngay cả lúc nổi giận cũng đẹp trai như vậy. À, mình sao thế này? Sao đột nhiên lại trở nên mê trai như vậy? Hỏa Vũ rất kỳ lạ, không hiểu sao mình lại trở nên mê trai, cô nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Thiên Vũ rời đi, ánh mắt lại trở nên có chút ngây dại. Chẳng lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Đáng ghét. Bọn khốn này lại dám lén lúc dở trò bẩn thỉu như vậy. Dưới khán đài, nhóm Sử Lai Khắc tức giận không thôi. Ta đã đi phản ánh với ban tổ chức giải đấu, nhưng họ nói, tình huống này, lần này họ không thể xử lý được, vì đối phương đã lách luật. Ngọc Tiểu Cương cũng mặt mày đầy oán giận. Bốn học viện nguyên tố thật hèn hạ vô sĩ. Được rồi, đừng giận nữa, Trương Thiên Vũ nói, tức giận hại thân. Sao có thể không giận được chứ? Tiểu Vũ tức giận đến mức mặt nhỏ đỏ bừng, bọn họ đã bắt nạt ngươi như vậy. Cho nên ta đã cho họ một chút trừng phạt nho nhỏ. Nói rồi, Trương Thiên Vũ vung tay, ba cái hồn đạo khí lấp lánh ánh sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người lập tức sáng mắt lên. Hay lắm. Đám đông kinh hô. Mã Hồng Tuấn hét lên, tam ca ngầu thật. Thế mà cũng lấy được. Oscar trố mắt đến mức sắp lòi ra ngoài, hồn đạo khí quý giá chẳng khác gì hồn cốt. Là một hồn sư hệ phụ trợ, Oscar ta đây thèm thứ này chết đi được. Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh cũng sáng rực cả mắt. Đái Một Bạch hỏi, đây là ba món hồn đạo khí mà các học viện khác viện trợ cho học viện Xí Hỏa sao? Trương Thiên Vũ xòe tay, không, món của học viện Thiên Thủy vẫn còn trên người Hỏa Vô Song, lúc đó ta quên tước của hắn, cứ thế đánh hắn văng khỏi đài. Đây là các hồn đạo khí thuộc tính gió, lửa và sấm sét. Oscar chớp mắt hỏi, Thiên Vũ, vậy huynh định xử lý ba món này thế nào? Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó chuyển sang gương mặt ông. Ngọc Tiểu Cương dĩ nhiên biết ý của Trương Thiên Vũ, bèn nói, không cần nghĩ cho ta đã chẳng còn quan hệ gì với gia tộc Lam Điện. Hơn nữa, dù có quan hệ đi nữa, lần này học viện Lôi Đình làm vậy cũng quá hèn hạ, đáng khinh. Hồn đạo khí bị con lấy đi cũng là đáng đời chúng nó. Cuối cùng, đây là chiến lợi phẩm của con có toàn quyền xử lý. Trương Thiên Vũ quay đầu nhìn vẻ mặt mong chờ của mọi người, suy nghĩ rồi nói, được rồi. Mọi người hiểu ta mà, có đồ tốt ta tuyệt đối không hưởng một mình. Nhưng mấy món hồn đạo khí này tạm thời chưa vội, đợi đến lúc chúng ta giành được quán quân, ta sẽ chia đều cùng với mấy món hồn cốt kia. Mọi người đồng thanh đáp, hay. Không vấn đề gì. Cảm xúc dâng trào tột độ. Hôm nay, Trương Thiên Vũ một lần nữa cho mọi người thấy thực lực của mình. Tứ đại học viện nguyên tố liên thủ thì đã sao, chẳng phải vẫn bị Thiên Vũ dễ dàng xử lý đó sao? Cho nên, việc giành chức quán quân chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, cả hồn cốt lẫn hồn đạo khí, chắc chắn ai cũng có phần, he he he. Nhìn dáng vẻ vui mừng của đám đông, đại sư cũng nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Món hồn đạo khí. Chấn Lôi Quyền. Này là một trong số ít những hồn đạo khí công kích được gia tộc Lam Điện lưu truyền từ xưa. Dù chắc chắn không quý bằng các loại hồn cốt, nó cũng được xem là báu vật gia truyền. Nếu không, nó đã chẳng phải là trấn viện chi bảo của học viện Lôi Đình. Không ngờ hôm nay lại rơi vào tay Trương Thiên Vũ. Ai, đây đều là số mệnh cả. Theo kịch bản gốc, sau khi đấu với học viện Xí Hỏa, đối thủ tiếp theo sẽ là học viện Thương Huy. Thái độ của Trương Thiên Vũ đối với học viện Thương Huy vẫn như cũ. Ta đã cảnh cáo các ngươi rồi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn nhận thua, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, các ngươi sẽ được sống yên ổn, tiếp tục dựa vào thất bảo thạch võ hồn để giành một thành tích không tệ trong cuộc thi. Nhưng nếu các ngươi không biết điều, dám lên đài dùng thất bảo thạch võ hồn để chơi chúng ta, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đáng nói là, trong cuộc thi hồn sư có một danh hiệu là hồn sư giá trị nhất. Hiện giờ, gần như mọi người đều cho rằng danh hiệu này không phải Trương Thiên Vũ thì không còn ai xứng đáng hơn. Bởi vì trong tất cả thí sinh, hắn là hồn đế duy nhất, xét về sức chiến đấu cá nhân đã có thể coi thường quần hùng. Ngày hôm sau, tại đấu trường, Ngọc Tiểu Cương hỏi Trương Thiên Vũ, trận tiếp theo đấu với Học viện Thương Huy, con định sắp xếp thế nào? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, vẫn dùng đội hình như trận đấu với Học viện Xí Hỏa đi à, mọi người sững sờ. Đái Một Bạch hỏi, không phải chứ Thiên Vũ, đối phó với loại rác rưởi đó mà cũng cần huynh ra sân sao? Trương Thiên Vũ lắc đầu, ta cảm thấy thực lực của đối phương có lẽ không yếu như chúng ta tưởng. Ngoài việc thua ba chiến đội là Tượng Giáp, Lôi Đình và Thần Phong, các trận còn lại họ đều thắng, tổng xếp hạng thậm chí còn trên cả Học viện Tượng Giáp. Mọi người đều nhíu mày. Trương Thiên Vũ nói tiếp, còn nữa, trước khi bắt đầu trận đấu hôm nay, đội trưởng Học viện Thần Phong là Phong Tiếu Thiên đã tìm ta. Một mặt hắn cảm ơn ta đã nương tay, mặt khác cũng nhắc nhở ta rằng Học viện Thương Huy khi đấu với họ hoàn toàn chưa dùng hết sức. Dù vậy, nó cũng khiến Phong Tiếu Thiên có một cảm giác áp bức không lành. Vì vậy, ta nhất định phải lên sân, và chúng ta cũng phải dẹp bỏ lòng khinh địch. Mọi người gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Họ đã xem trận đấu của Học viện Thần Phong, có thể khiến Phong Tiếu Thiên đưa ra nhận xét như vậy, rõ ràng Học viện Thương Huy không hề yếu ớt như họ nghĩ. Tiểu Vũ nhận ra vấn đề, nhưng tại sao hắn lại cảm ơn huynh nương tay? Chúng ta còn chưa gặp họ mà. Trương Thiên Vũ xòe tay, hắn là kẻ si tình chuyên theo đuổi hỏa vũ của chiến đội Xí Hỏa, nên hắn cảm ơn ta đã nương tay không làm hỏa vũ bị thương. Nhắc đến đây, bốn cô gái Tiểu Vũ lập tức nhớ lại trận đấu với chiến đội Xí Hỏa. Trương Thiên Vũ đã thể hiện rất ngầu, nhưng quả thực đã nương tay với hỏa vũ. Tiểu Vũ nói với giọng hơi chua chát, hừ hừ, xem ra hắn phải cảm ơn huynh thật. Vậy cô gái tên Hỏa Vũ đó không tự mình đến cảm ơn huynh đã nương tay sao? Trương Thiên Vũ nhíu mày, cái đó thì không có, sau trận đấu ta chưa gặp lại cô ta. Ta nói cho các muội nghe, lúc đó, nếu không phải quy định của giải đấu không được cố ý gây tử vong hay tàn phế cho đối thủ, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Mẹ nó, dám giở trò với ta, lúc đó ta chỉ muốn giết người. Ngọc Tiểu Cương nói, sau trận đó, bệ hạ đã công bố quy định mới, đó là ngoài vũ khí không phải võ hồn, hồn đạo khí cũng không được sử dụng trong trận đấu. Vốn dĩ hồn đạo khí được đối xử tương tự hồn cốt, tuy là ngoại lực nhưng xét vì nó cực kỳ hiếm và quý, nên thường sẽ không tùy tiện xuất hiện trong trận đấu, vì thế cũng không có nhiều quy định. Ông tiếp lời, nhưng sau trận đấu, bệ hạ và mọi người nhận ra rằng, nếu không hạn chế, sau này rất có thể sẽ lại xảy ra tình huống mấy thế lực dùng hồn đạo khí cho một chiến đội để họ nghiền ép các chiến đội khác, điều này thực sự quá bất công. Oscar hỏi, đại sư, vậy còn hồn cốt thì sao? Ngọc Tiểu Cương nói, hồn cốt vẫn không có quy định, vì hồn cốt tuy cũng là ngoại lực, nhưng nó thuộc về ai thì là của người đó, không thể cho người khác dùng, nên tương đối mà nói vẫn công bằng hơn. Mọi người gật đầu. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, ngoài ra, thành viên ban tổ chức giải đấu đã tìm ta, nói rằng người phụ trách của Học viện Xí Hỏa, Thần Phong và Lôi Đình bảo hồn đạo khí của họ đã mất và yêu cầu chúng ta giao ra. Mọi người lập tức trừng mắt, làm sao có thể? Đường Tam hỏi, vậy thưa lão sư, người đã nói thế nào? Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nở một nụ cười gian xảo, ta nói ta chưa từng thấy mấy món hồn đạo khí đó, làm sao mà giao? Mọi người sững sờ. Sau đó ta mặc kệ bọn họ. Chỉ cho phép họ lợi dụng sơ hở, không cho phép chúng ta lấy chiến lợi phẩm sao? Cứ nói không biết, không trả cho họ. Mọi người đồng thanh, đại sư anh minh. Ngay lúc này, Trương Thiên Vũ cũng có chút thay đổi cách nhìn về Ngọc Tiểu Cương. Không ngờ gã này cũng thật biết cách chơi xấu. Chẳng trách là bạn tốt của Phất Lan Đức, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đôi khi trên người ông ta lại có cái chất của Phất Lan Đức. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, cho nên, việc Thiên Vũ bây giờ chưa phân phát hồn đạo khí cho các con cũng là đúng đắn, lỡ bị người khác biết thì vẫn phiền phức. Chúng ta thống nhất ý kiến, mấy món hồn đạo khí này chúng ta đều chưa từng thấy. Mọi người đồng thanh phụ hòa, đúng. Chúng ta chưa từng thấy. Làm gì có hồn đạo khí nào? Ta chỉ thấy họ dùng hồn đạo khí hại chúng ta, hại Thiên Vũ. Còn sau khi đấu xong, hồn đạo khí đi đâu thì không biết. He he, ai bảo họ chịu đem hồn đạo khí cho người khác dùng, đáng đời. Ha ha ha. Trong chốc lát, mọi người dường như trở lại thời ở thành Tác Thác, trở về Học viện Sử Lai Khắc rách nát như một thế lực hắc ám thuở nào. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười gian xảo. Được rồi, một khi các con đã quyết định xong chiến thuật, vậy hãy chuẩn bị ra sân. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, tuyệt đối không được khinh suất. Mọi người cảm xúc dâng trào, lớn tiếng đáp, vâng. Khu vực chuẩn bị của mỗi học viện dưới sân đấu không cách nhau xa, nhóm Sử Lai Khắc có thể nhìn thấy khu vực của Học viện Thương Huy ở gần đó. Những người đó đều mặc đồng phục chiến đội màu xanh nhạt, tụ tập lại không biết đang bàn chiến thuật hay đang bàn xem lát nữa lên đài thì đầu hàng hay dứt khoát bỏ cuộc. Thực ra, đám người của Học viện Thương Huy bây giờ đang rất khổ sở. Bởi vì theo kế hoạch, trận đấu hôm nay họ bắt buộc phải lên, phải đánh, và phải đánh hết sức mình. Nhưng tiền đề của kế hoạch đó là Thời Niên đã xử lý thành công Trương Thiên Vũ. Không có vị đại Phật Trương Thiên Vũ này, một Sử Lai Khắc cỏn con chắc chắn sẽ bị Thất Bảo Thạch Võ Hồn của họ quét sạch. Nói thật, nếu Trương Thiên Vũ không ra sân, Thất Bảo Thạch Võ Hồn chắc chắn có thể tiêu diệt Sử Lai Khắc. Trong nguyên tác, Đường Tam lúc này đã tu luyện Tử Cực Ma Đồng đến giai đoạn thứ ba, có thể nhìn thấu huyễn cảnh do Thất Bảo Thạch Võ Hồn tạo ra. Nhưng Đường Tam bây giờ, vì không dùng Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, lại thêm vận rủi quấn thân, tốc độ tu luyện thua xa nguyên tác. Cho nên đến nay, Tử Cực Ma Đồng của hắn vẫn chỉ ở giai đoạn thứ hai, không thể nhìn thấu ảo cảnh của Thất Bảo Thạch. Vấn đề lớn nhất bây giờ là, Trương Thiên Vũ vẫn sống sờ sờ, khỏe như rồng như hổ, còn Thời Niên thì không rõ tung tích. Điều này khiến lòng người của Học viện Thương Huy rất bất an. Trận này rốt cuộc đánh hay không đánh? Lão sư Thời Niên đi đâu rồi? Tại sao lại bỏ mặc chúng ta? Rất nhanh, hai trận đấu phía trước kết thúc, đến lượt Sử Lai Khắc và Thương Huy đối chiến. Đám người ngẩng đầu ưỡng ngực, tiến về phía đấu trường. Trương Thiên Vũ thầm thở dài trong lòng, ôi, thực lực của Đường Tam kém xa trong nguyên tác, ta vui quá đi mất. Hệ thống hỏi, có phải cũng có người dùng đạo cụ chơi khăm ký chủ không? Lời ngài nói và biểu cảm của ngài hoàn toàn trái ngược. Vừa lúc đó, chiến đội Sĩ Hỏa vừa thi đấu xong đi ngược chiều về phía này. Hỏa Vô Song và những người khác gặp Trương Thiên Vũ và chiến đội Sử Lai Khắc, lập tức có chút tức giận mà không biết rút vào đâu. Dù họ rất cảm kích việc Trương Thiên Vũ đã nương tay, thật sự rất cảm kích. Nhưng mà, chuyện nào ra chuyện đó? Mẹ nói chứ, ngươi đánh nhau mà thuận tay cũng luôn hồn đạo khí của chúng ta, hành vi này có vẻ không hợp với phong thái cao thủ của ngươi cho lắm. Vừa đánh nhau vừa trộm đồ được luôn à, đương nhiên, Trương Thiên Vũ bây giờ vẫn ngẩng cao đầu, mắt không liếc ngang, không hề có chút cảm giác cắn rứt lương tâm nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Chuyện giữa các hồn sư, có thể gọi là trộm sao? Các ngươi chơi ta trước, sau đó đánh không lại bị ta xử lý, ta lại còn nương tay, chẳng lẽ không được nhận chút chiến lợi phẩm để an ủi tâm hồn bị các ngươi làm tổn thương này sao? Không, không đúng, ta chưa từng thấy hồn đạo khí của các ngươi, mất rồi thì đáng đời thôi. Người duy nhất không nhìn Trương Thiên Vũ với ánh mắt khó chịu chính là Hỏa Vũ. Dù chiếc, Nhật Viêm Thủ Trạc. Trên tay nàng cũng bị cuộn đi, nàng cũng không vì thế mà căm hận Trương Thiên Vũ. Dù sao Trương Thiên Vũ quá đẹp trai, quá có sức hút, dù sao cũng là do họ làm việc không đàng hoàng trước, sau đó thực lực không bằng người ta nên bị tịch thu chiến lợi phẩm, coi như huề nhau. Nhưng dù có nhìn Trương Thiên Vũ không vừa mắt, khi hai bên lướt qua nhau, họ cũng không nói gì. Không phải họ không muốn nói, cũng không phải họ không dám nói. Mà là khi đi ngang qua Trương Thiên Vũ, đột nhiên có một luồng áp lực kinh khủng, cực lớn và quỷ dị xuất hiện, như những ngọn núi lớn đè lên người họ, khiến họ nghẹt thở trong nháy mắt. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng không thể thốt ra. Mãi cho đến khi nhóm Sử Lai Khắc đi qua, cảm giác ngột ngạt kinh khủng đó mới biến mất, họ mới nhận ra mình đã có thể nói chuyện trở lại. Ngoại trừ Hỏa Vũ, sáu người còn lại đều mặt mày tái mét, thở hổn hển. Sau khi nhóm Sử Lai Khắc đi xa, Hỏa Vũ mới hoàn hồn, nhìn sáu người còn lại, kỳ quái hỏi, mọi người sao vậy? Hỏa Vô Song hỏi, em không cảm thấy có gì khó chịu sao? Hỏa Vân hỏi, đúng vậy, vừa rồi em không cảm thấy có một luồng áp lực kinh khủng đè lên người, đến thở cũng không ra hơi sao? Hỏa Vũ lại càng kỳ quái, không có mà. Hoàn toàn không có. Hỏa Vô Song nắm chặt nắm đấm, gằn giọng, chắc chắn lại là tên Trương Thiên Vũ đó. Chẳng phải chỉ là đẳng cấp cao, thực lực mạnh thôi sao? Tự cao tự đại cái gì? Hỏa Vũ đã hiểu ra. Nói như vậy, lúc hai bên lướt qua nhau, Trương Thiên Vũ đã thi triển uy áp của hồn đế, áp chế những người khác, chỉ riêng mình nàng là không bị áp chế. Điều này có phải nói lên rằng, hắn để ý mình. Không muốn mình bị thương. Thậm chí là, thích mình. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Vũ lập tức đỏ bừng. Giờ mình càng thích hắn hơn rồi. Hỏa Vô Song thở hổn hển, phát hiện trạng thái của em gái lại có chút không đúng, mặt em sao đột nhiên đỏ thế. Trong người không khỏe à? Hỏa Vũ quay đầu nhìn hắn, tức giận nói, người ta chính là đẳng cấp cao thực lực mạnh đấy, ai bảo lúc đó anh đồng ý dùng hồn đạo khí của ba học viện khác để dò xét hắn. Bây giờ bị người ta ghi thù, người ta không trực tiếp ra tay với chúng ta, chỉ là phóng ra uy áp thôi đã là khách sáo lắm rồi, được không? Hỏa Vô Song và những người khác nghe mà ngẩn cả người. Hỏa Vô Song ngơ ngác hỏi, em vẫn là em gái của anh sao? Em vẫn là đội trưởng của chiến đội Sĩ Hỏa sao? Sao em lại nói giúp cho người khác? Hỏa Vũ chớp mắt, anh vẫn nên nghĩ cách giải thích với lão sư và cả hai học viện thần phong, Lôi Đình đi, anh trai tốt của em à Hỏa Vô Song, đây đúng là em gái ruột à, sao lại hả hê như vậy chứ? Đúng lúc này, trên khán đài đột nhiên bùng nổ những tiếng reo hò kinh khủng như sóng thần. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ. Tất thắng. Tất thắng. Hỏa Vũ nói, em phải đi xem trận đấu. Nói xong, nàng chạy đi như một làn khói. Hỏa Vô Song tức đến lệch cả mũi. Mẹ nói chứ, xem trận đấu cái quái gì, rõ ràng là cô muốn đi xem Trương Thiên Vũ. Bên ngoài đấu trường, tiếng reo hò như núi kêu biển gầm. Hầu như mọi khán giả đều đang hô vang tên Sử Lai Khắc và Trương Thiên Vũ. Trên sân đấu lại là một khoảng lặng im. Bảy người Sử Lai Khắc và bảy người Thương Huy đứng đối mặt nhau, không khí nghẹt thở bao trùm khắp nơi, ngay cả trọng tài cũng cảm thấy hơi khó thở. Ánh mắt Trương Thiên Vũ tràn đầy vẻ thờ ơ và lạnh lùng. Kể từ khi hắn phát hiện học viện Thương Huy cử ra bốn người chưa từng ra sân, hắn đã biết câu trả lời của họ. Học viện Thương Huy căn bản không định chịu thua, họ muốn đánh. Lời hay khó khuyên con ma sắp chết. Dĩ nhiên, Trương Thiên Vũ cũng không có ý định khuyên họ. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, hắn nhớ bảy người trước mắt này là đệ tử chân truyền của Thời Niên. Mà Thời Niên đã chết dưới tay hắn, bảy người này là đệ tử chân truyền của lão, nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào dùng mọi thủ đoạn để báo thù cho Thời Niên. Cho nên phải nhổ cỏ tận gốc. Hắn không sợ bảy người này, không có nghĩa là người khác cũng không sợ. Có phiền phức thì phải giải quyết, đã giải quyết thì phải một lần cho sạch sẽ. Khác với nguyên tắc, bảy người Thương Huy khi đối mặt với Trương Thiên Vũ đã thực sự lộ ra ánh mắt sợ hãi, sự sợ hãi của họ đối với Trương Thiên Vũ là từ tận đáy lòng, không phải diễn. Đội trưởng đội Thương Huy thấp giọng động viên các đồng đội, đừng sợ. Chỉ là một hồn đế mà thôi. Lão sư đã nói, chúng ta vẫn có thể đối phó được với hồn đế. Thái Long cười lạnh chế nhạo, hừ. Khẩu khí lớn thật. Trọng tài ra lệnh, các đội viên hai bên bắt đầu trận đấu. Hai bên lập tức vào thế chiến đấu. Nhưng bất ngờ là, trong khi nhóm Sử Lai Khắc đã khai mở võ hồn của mình, nhóm Thương Huy lại không làm vậy. Thực ra là đội trưởng Thương Huy đang do dự. Dung hợp kỹ thất bảo thạch của họ. Thất Tu La huyễn cảnh. Đúng là có thể đối phó với hồn đế, nhưng còn phải xem là loại hồn đế nào. Giống như Trương Thiên Vũ, một hồn đế sở hữu võ hồn biến dị cường đại có chút khó nhằn. Nhưng việc đã đến nước này, tên đã lên dây, không thể không bắn. Khai võ hồn. Theo tiếng hô trầm thấp của hắn, bảy luồng sáng màu sắc khác nhau nổ tung trong lòng bàn tay bảy người. Bảy viên bảo thạch với màu sắc và hình dạng khác nhau đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhóm Sử Lai Khắc vốn coi thường học viện Thương Huy giờ cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Bảy luồng quang mang mờ ảo xuất hiện, bao bọc hoàn toàn cơ thể bảy người. Đội trưởng Thương Huy đứng trong ánh sáng, lạnh lùng nhìn Trương Thiên Vũ, ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không hề kém. Mạnh mẽ luôn là tương đối, không phải tuyệt đối. Hôm nay, ngươi sẽ được chứng kiến thế nào là sức mạnh thực sự. Trương Thiên Vũ giơ tay ngăn Thái Long và Tiểu Vũ đang định xông lên, cười nói, được, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội thể hiện, để ta xem cho kỹ cái gọi là sức mạnh thực sự của các ngươi rốt cuộc là gì. Đội trưởng học viện Thương Huy đột nhiên cười, nụ cười của hắn trông rất kỳ quái, tựa như dáng vẻ của người nhịn tiểu hai canh giờ rồi đột nhiên được giải tỏa, ngươi sẽ hối hận. Nói rồi, hắn giơ tay phải, nâng cao viên bảo thạch võ hồn của mình, đồng thời, hồn hoàng thứ tư trên người hắn cũng sáng lên. Đây cũng là hồn hoàng thứ tư duy nhất trong đội Thương Huy. Bắt chước động tác của hắn, sáu đội viên còn lại cũng đồng thời giơ bảo thạch trong tay lên, và hồn hoàng thứ ba của họ cũng sáng lên. Người tinh ý nhìn vào là biết, đây là đang tụ lực. Tiểu Vũ và Thái Long đồng thời hỏi, tại sao không cho chúng ta lên? Trương Thiên Vũ lắc đầu, yên tâm, họ không làm nên trò trống gì đâu. Bởi vì ta chính là muốn để họ thi triển ra. Thất Tu La huyễn cảnh. Này, như vậy mới có thể che mắt mọi người, ta mới có thể một lần duy nhất xử lý gọn họ mà không phạm quy. Trong lúc nói chuyện, bảy luồng sáng bảy màu phóng lên trời, lấy đội trưởng Thương Huy làm trung tâm, lập tức ngưng tụ thành một cột sáng cường tráng, đồng thời nhanh chóng khuếch tán, bao trùm cả bảy người vào trong. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều sững sờ. Người đầu tiên không ngồi yên được là Tuyết Dạ Đại Đế, cái này, chẳng lẽ là võ hồn dung hợp kỹ thất vị nhất thể. Trữ Phong Trí bên cạnh cũng mặt mày nghiêm trọng, nhưng ông vẫn lắc đầu, không, hẳn là không phải nhưng dù không phải, uy lực cũng chắc chắn mạnh hơn thực lực bản thân của họ cộng lại rất nhiều, xem ra Sử Lai Khắc sắp có một trận ác chiến rồi. Tuyết Dạ Đại Đế gật đầu, chẳng trách Trương Thiên Vũ muốn đích thân ra sân, xem ra hắn không chỉ có thiên phú tốt, mà còn là một người cẩn thận. Trữ Phong Trí vô cùng đồng tình, bệ hạ nói rất đúng, tại hạ cũng cho là như vậy. Lúc này, giáo chủ Sa Rác vốn im lặng đột nhiên nói, tại hạ cũng đồng ý, Trương Thiên Vũ này là rồng phượng giữa loài người, thành tựu sau này tất nhiên không thể xem thường. Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ Đại Đế nghe mà ngẩn người. Hả? Gã Sa Rác này luôn nói ngược lại với họ, sao hôm nay đột nhiên quay ngoắt 180 độ, lại đồng ý với quan điểm của họ? Không đúng. Có gì đó không ổn. Chuyện bất thường ắt có yêu ma. Lòng Trữ Phong Trí khẽ run. Nguy rồi, chắc chắn là Võ Hồn Điện đã nhắm vào Trương Thiên Vũ, thậm chí có lẽ mấy ngày nay đã lên kế hoạch ám sát hắn. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí quyết định, đợi trận đấu vừa kết thúc sẽ lập tức tìm Trương Thiên Vũ, cảnh báo hắn phải hết sức cẩn thận, đồng thời, ông thậm chí còn cân nhắc có nên cử một trong hai vị kiếm, cốt đến bảo vệ Trương Thiên Vũ mọi lúc mọi nơi không. Ông đã coi Trương Thiên Vũ là con rể tương lai, lúc này không thể hiện một chút tình thương của cha vợ, thì còn đợi đến bao giờ? Sa Rác dĩ nhiên chú ý đến vẻ ngơ ngác của họ, sau đó nở một nụ cười nhạt. Trận đấu đã diễn ra đến ngày thứ 12, báo cáo hắn gửi về Võ Hồn Thành cuối cùng cũng có hồi âm, và lại là do giáo hoàng đích thân hồi đáp, Trương Thiên Vũ đã được định là thành viên cấp cao của Võ Hồn Điện, đồng thời được dành riêng một vị trí trưởng lão trong Đấu La Điện, người giới thiệu là đệ tử chân truyền của giáo hoàng, Hồ Liệt Na. Do đó, không cần nhắm vào, ngược lại phải bảo vệ thật tốt. Khi Sa Rác nhận được hồi âm này, có thể nói là toàn thân trên dưới 36.000 lỗ chân lông đều sảng khoái. Thằng nhóc này ngầu không? Rất ngầu đúng không? Ngầu là được rồi. Bởi vì hắn là người của Võ Hồn Điện chúng ta. Ha ha ha. Người của Võ Hồn Điện chúng ta. Thái độ của Sa Rác đối với Trương Thiên Vũ đã thay đổi 180 độ, bây giờ càng nhìn càng thấy thuận mắt. Hắn đã quyết định, đợi trận đấu kết thúc sẽ đi làm quen thật tốt với Trương Thiên Vũ, hơn nữa phải nịnh nọt một chút. Dù sao sau này đây rất có khả năng sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp của Đấu La Điện. Hôm nay không nịnh, nói không chừng sau này không có tư cách gặp mặt. Nhìn nụ cười ngày càng quỷ dị trên mặt Sa Rác, lòng Trữ Phong Trí càng ngày càng bất an. Ông thậm chí đang nghĩ, đợi trận đấu kết thúc, có nên trực tiếp để kiếm Đấu La xử đẹp Sa Rác không? Lúc này, trên sân đấu rộng lớn xuất hiện một cảnh tượng rất quỷ dị. Một giây trước còn là tiếng reo hò cổ vũ như núi keo biển gầm, trong nháy mắt đã hoàn toàn im bặt. Mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc và chấn động nhìn vào cột sáng rực rỡ và huyền ảo kia. Ngươi sẽ sớm thấy được uy lực của Thất Tu La huyễn cảnh. Chúng ta tạm biệt. Cùng với giọng nói có phần điên cuồng của đội trưởng Thương Huy, ánh sáng bảy màu lập tức khuếch đại, trong chốc lát bao trùm toàn bộ võ đài, nhóm Sử Lai Khắc bị nuốt chửng ngay tại chỗ. Dưới đài, Ngọc Tiểu Cương và những người khác đều nhíu chặt mày. Ninh Vinh Vinh lo lắng hỏi, cái này đại sư, họ sẽ không sao chứ ạ? Ngọc Tiểu Cương im lặng vài giây rồi lắc đầu, sẽ không sao đâu, đừng quên, Thiên Vũ là lời còn lại ông không nói ra, nhưng mọi người đều đã có thể tưởng tượng được. Thiên Vũ là người đã tiêu diệt thời niên lợi hại như vậy còn bị xử lý, huống chi là bảy tên tép riêu này. Nghĩ đến đây, mọi người thoáng yên tâm. Có một câu nói rất hay là, ai thắng họ giúp người đó. Cảnh tượng lúc này, câu nói đó quả là không thể chính xác hơn. Trước đó, gần như tất cả khán giả đều reo hò cho Sử Lai Khắc. Bây giờ, khi Sử Lai Khắc bị ánh sáng thất bảo thạch của đội Thương Huy bao phủ, không còn tiếng động, tiếng hoan hô đầu tiên là im bặt. Sau đó, rất nhiều khán giả đã lộ ra vẻ mặt không còn tin tưởng vào Sử Lai Khắc nữa, rồi quay sang bàn tán về cái tên Thương Huy. Ánh sáng ngút trời. Rực rỡ và hoa lệ, đẹp như mơ, lại mang theo cảm giác nguy hiểm kinh khủng. Sử Lai Khắc bị bao phủ rồi không còn tiếng động, bất kỳ hồn sư nào có chút kiến thức đều cảm thấy Sử Lai Khắc lần này lành ít dữ nhiều. Thiết tam giác vàng năm xưa, dung hợp kỹ ba người đã có thể vang danh đại lục. Dung hợp kỹ của hai người cái thế long xà cũng có thể uy chấn một phương. Nhìn lại bây giờ, đây chính là dung hợp kỹ của bảy người. Mặc dù đẳng cấp của bảy người này không cao, nhưng đẳng cấp của Sử Lai Khắc đối diện cũng không cao lắm, người cao nhất cũng chỉ mới là hồn đế. Sử Lai Khắc sắp bị chặn đứng. Thương Huy sắp trỗi dậy. Trên võ đài vẫn vô cùng yên tĩnh, cả Sử Lai Khắc lẫn Thương Huy đều im lặng không một tiếng động. Cộng thêm cột sáng che khuất, không ai biết trên võ đài lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên khán đài lại dần dần náo nhiệt, đủ loại bình luận vang lên, ta đã cảm thấy Sử Lai Khắc không thể hoàn thành 12 trận thắng liên tiếp, quả nhiên mà. Hừ hừ, Sử Lai Khắc ván này toi rồi. Không thể nào. Trận trước, Trương Thiên Vũ đối mặt với thế công lợi hại như vậy còn nhẹ nhàng hóa giải được cơ mà. Bây giờ khác rồi, bây giờ là 7 người liên thủ thi triển dung hợp kỹ, uy lực này mạnh hơn thế công trận trước nhiều. Có lý. Ta không tin. Ta cảm thấy Trương Thiên Vũ nhất định có cách hóa giải. Trương Thiên Vũ có đẳng cấp cao hơn nữa cũng không phải phong hào đấu la, lấy gì mà hóa giải. Trương Thiên Vũ sắp xong đời rồi. Sớm đã nhìn thằng nhóc đó không vừa mắt, mau xong đời đi. Không cho phép ngươi nói Thiên Vũ của ta. Còn Thiên Vũ của ngươi? Ngươi là cái thá gì? Lão tử cứ nói đấy, ngươi làm gì được? Ngươi! Mẹ kiếp, mau nhìn! Trên võ đài có động tĩnh. Mọi người lập tức nhìn về phía võ đài, sau đó tất cả đều mặt mày chấn động. Lại là những phi kiếm quen thuộc bay đầy trời. Những phi kiếm màu đen ấy, như bàn tay ác quỷ xé nát cầu vồng, kèm theo tiếng kiếm rít gào xé gió, xé toạc lớp quang huy lộng lẫy và rực rỡ kia thành từng mảnh vải rách. Hóa giải rồi. Những người ủng hộ Trương Thiên Vũ giờ phút này kích động không thôi. Vẫn phải là Trương Thiên Vũ. Vẫn phải là hắn. Biết ngay hắn tuyệt đối có năng lực hóa giải mà. Hóa giải cái rắm, chẳng phải chỉ là phóng ra một hồn kỹ thôi sao? Chính thế, lát nữa là hắn bị xử lý thôi, không tin các ngươi cứ xem. Một giây sau, những thanh phi kiếm này như những chiếc loa, bắt đầu vang vọng giọng nói có phần uy nghiêm của Trương Thiên Vũ. Các ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, bây giờ cho các ngươi một cơ hội nhận thua, nếu không, các ngươi sẽ bị chính hồn kỹ của mình phản phệ. Tất cả khán giả đều sững sờ. Trương Thiên Vũ thật có phách lực. Thật nhân từ. Lúc này mà còn đưa ra lời nhắc nhở như vậy, quả thực quá nhân từ. Nhưng đối với một số người thì, hừ, ra vẻ cái gì chứ? Còn cho người ta cơ hội nhận thua. Ta thấy là đánh không lại người khác, nên ra vẻ ở đây thôi. Chắc chắn là vậy, trước đây Trương Thiên Vũ chưa bao giờ nói nhảm với ai. Ngươi nói bậy. Lúc đánh Tượng Giáp Tông, Trương Thiên Vũ cũng đã chiêu hàng họ như vậy. Ta không thấy. Đúng. Chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy, tức là không có chuyện đó. Đúng lúc này, trong ánh sáng trên võ đài đột nhiên vang lên giọng của đội trưởng Thương Huy, muốn chúng ta dừng tay. Không có cửa đâu. Các ngươi chuẩn bị nghênh đón đi, a oanh. Ánh sáng vỡ tan tành. Cảnh tượng trên võ đài cuối cùng cũng hiện ra hoàn chỉnh trước mặt mọi người. Nhóm Sử Lai Khắc đứng đó không hề hấn gì, còn tất cả thành viên của chiến đội Thương Huy thì nằm la liệt, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Trông như thể bị động kinh. Kết quả rất rõ ràng, Sử Lai Khắc lại một lần nữa chiến thắng. Hơn nữa còn là một chiến thắng toàn diện và đẹp mắt. Trương Thiên Vũ vung tay, những thanh kiếm bay đầy trời trở lại sau lưng hắn, toàn bộ quá trình vô cùng tiêu sái. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ. Tiếng hoang hô lại một lần nữa bùng nổ. Còn những kẻ chuyên chọc ngoáy bây giờ đều im thin thít, không phải họ không muốn nói, mà là bây giờ thật sự không tìm ra điểm nào để nói. Một bên đội viên toàn bộ nằm sóng xoài, hơn nữa trong tình hình không mấy lạc quan. Vài chuyên gia kỳ cựu của giới hồn sư nhanh chóng lao lên võ đài bắt đầu kiểm tra cho họ, kết luận đưa ra là hồn kỹ phản phệ, giống hệt như lời cảnh báo của Trương Thiên Vũ. Lần này, những kẻ chọc ngoáy càng không còn lời nào để nói. Không phải các ngươi nói Trương Thiên Vũ đang hù dọa người ta sao? Đúng vậy. Các ngươi có gan thì nói nữa đi. Nói nữa đi. Rốt cuộc là ai đang nói bậy? Nói đi chứ, sao bây giờ câm rồi? Những kẻ chọc ngoáy hoàn toàn phớt lờ những lời này, làm bộ lợn chết không sợ nước sôi, nhìn đông ngó tây. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả, trận đấu này, chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng. Tiếng hoang hô lại một lần nữa vang trời. Trong mắt những người khác của chiến đội Sử Lai Khắc, đội Thương Huy cũng là bị phản phệ mà bại, vì Trương Thiên Vũ triệu hồi phi kiếm ra nhưng không hề công kích họ, họ đã tự ngã. Sẽ không có ai hoài nghi, ngoại trừ Sa Rác. Ninh Vinh Vinh ở Sử Lai Khắc, mối quan hệ giữa Trữ Phong Trí và Hoàng Thất Thiên Đấu rất thân thiết, cho nên tiếp theo, chỉ cần đối phó với cuộc điều tra của Sa Rác là được. Nhưng điều Trương Thiên Vũ không ngờ tới là, hắn không đợi được Sa Rác, mà lại đợi được Trữ Phong Trí. Nghe xong lời của Trữ Phong Trí, Trương Thiên Vũ nhíu mày. Sa Rác muốn chơi ta sao? À, chẳng trách hắn không đến gây sự, hóa ra là đang nín nhịn để tung ra chiêu lớn, chuẩn bị một đòn hạ gục ta à, he he, được thôi, mẹ nó, có gan thì ngươi cứ đến. Dù sao đến lúc đó ngôi vị giáo hoàng là của ta giết ngươi, sẽ không có ai trách tội ta đâu. Sau khi Trữ Phong Trí rời đi không lâu, Sa Rác liền dẫn theo một đội người của Võ Hồn Điện đến học viện Sử Lai Khắc. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ quả nhiên muộn còn hơn không. Sa Rác có thể đến trễ, nhưng chắc chắn sẽ đến. Hắn nhanh chóng lướt qua các lý do và cớ trong đầu, lại dặn dò một số chi tiết với nhóm Sử Lai Khắc, Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức, chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự chất vấn của Sa Rác. Nếu Sa Rác vẫn không chịu bỏ qua, hắn thật sự không ngại đợi lúc đêm đen gió lớn lẳng lặng đi giải quyết lão. Dù sao có chuyện gì thì đổ cho đất là xong. Trương Thiên Vũ biết Sa Rác ở trường nào, học lớp nào, nên lão tốt nhất nên cẩn thận một chút. Nhưng điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Thiên Vũ là, Mục đích Sa Rác đến đây lại không phải để tìm rắc rối cho Sử Lai Khắc. Bên trong phòng làm việc của viện trưởng, Phất Lan Đức nói với giọng hơi nặng nề, vừa nhận được tin, 7 người của Thương Huy đều đã biến thành kẻ ngốc. Tiểu Vũ lập tức nói, vậy thì sao, đáng đời họ thôi. Kinh Linh nói theo, đúng vậy. Lúc đó Thiên Vũ đã nói, bảo họ kịp thời dừng tay, nếu không sẽ tự làm mình bị thương, họ không những không nghe, còn mạnh miệng ở đó. Thái Long nói, bây giờ nhận lấy sự phản vệ của chính hồn kỹ mình, tự làm mình bị thương, đúng là đáng đời. Lúc đó, tầm mắt của 6 người họ đều bị ánh sáng che khuất, nên trên võ đài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ thực ra không hề biết. Điều duy nhất họ biết là Trương Thiên Vũ đã cảnh báo Thương Huy, nhưng Thương Huy không nghe, cuối cùng tự gánh lấy hậu quả. Mặc dù có câu nói mắt thấy là thật, tai nghe là giả, nhưng lúc đó họ chẳng thấy gì cả, nên đành phải tin vào những gì mình nghe được. Phất Lan Đức nói, lý lẽ là vậy, nhưng lát nữa không được nói như thế, biết không? Dù sao họ cũng đã biến thành kẻ ngốc rồi, người chết là lớn, dù có đáng đời thế nào cũng không thể nói thẳng ra. Mọi người đáp, biết rồi à, dừng một lát, Phất Lan Đức quay sang nhìn Trương Thiên Vũ, vậy lát nữa nếu họ hỏi, con sẽ nói thế nào? Trương Thiên Vũ xòe tay, rất đơn giản, ta đẳng cấp cao, hơn nữa còn là võ hồn biến dị. Dung hợp kỹ của họ cưỡng ép sử dụng lên ta không những không có hiệu quả, mà chính họ còn bị hồn kỹ phản phệ. Điểm này ta đã nhắc nhở và cảnh cáo họ rồi, họ không nghe, ta cũng hết cách. Mọi người gật đầu. Vốn dĩ là như vậy. Rất nhiều kỹ năng của hồn sư đều có giới hạn chịu đựng, vượt qua giới hạn này, hồn kỹ sẽ không có hiệu quả, thậm chí còn phản phệ lại chính mình. Đây là kiến thức cơ bản. Đối phương ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không có, lại còn phớt lờ lời nhắc nhở và cảnh cáo của Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ đã làm hết tình hết nghĩa. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ một chút rồi nói, được thôi, nói như vậy cũng không có gì sai sót, lát nữa con cứ nói rõ điểm này là được, còn lại giao cho chúng ta. Trương Thiên Vũ nói, vâng, viện trưởng. Tổ điều tra đến nhanh hơn Phất Lan Đức dự đoán. Họ vừa thương lượng xong cớ thoái thác không lâu, Sa Rác đã đến cổng học viện, đi cùng ông ta còn có Trữ Phong Trí vừa đi khỏi lúc trước. Phất Lan Đức vội vàng tiến lên chào hỏi. Có chút ngoài dự đoán của Trương Thiên Vũ, Sa Rác không hề tỏ ra hầm hầm tức giận, ngược lại còn mang theo nụ cười, thậm chí thỉnh thoảng còn trao đổi ánh mắt với hắn, trong ánh mắt không có sự lạnh lùng và sát khí, mà lại mang một tia thân thiết. Cái quái gì vậy? Trương Thiên Vũ có chút không hiểu. Đây không phải là phân thân của ta biến thành chứ, đây là Sa Rác hàng thật giá thật mà, sao lại có thái độ này? Càng làm Trương Thiên Vũ không ngờ tới, sau khi hai bên ngồi xuống, Sa Rác đi thẳng vào vấn đề, nhưng lại không phải là hỏi tội, mà là, trận đấu này, thật sự là đặc sắc. Không ngờ có thể chứng kiến dung hợp kỹ thất vị nhất thể trong truyền thuyết, càng không ngờ, học viên của quý viện lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Dung hợp kỹ mạnh mẽ của đối phương không những không làm cậu ta bị thương chút nào, ngược lại còn bị phản phệ trọng thương, không ngờ, không ngờ tới a, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Trương Thiên Vũ, đều nghe mà ngẩn người. Cái quái gì vậy? Mở đầu đã là một trận khen ngợi là có ý gì? Trương Thiên Vũ càng ngơ ngác. Ngươi không phải nên trưng bộ mặt hầm hầm, mở đầu bằng câu Phất Lan Đức viện trưởng, ngài hẳn phải biết mục đích chuyến đi này của chúng ta chứ, rồi bắt đầu hỏi tội sao? Ngươi khen một trận thế này là màn kịch gì vậy? Muốn dìm hàng trước khi tân bốc sao? Không trách Trương Thiên Vũ ngơ ngác, ngay cả Trữ Phong Trí luôn trầm ổn, núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc, nghe xong lời này cũng cả người ngơ ngác nhìn Sa Rác. Sa Rác nói, a, các vị có biểu cảm gì vậy? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nói rồi, ông ta nâng chén trà lên uống một ngụm, lập tức nhíu mày. Phất Lan Đức đúng là đã pha loại lá trà mãn thiên tinh theo đúng nguyên tác cho hai vị đại lão này. Nhưng khác với nguyên tác, Sa Rác nhíu mày xong liền lập tức giãn ra, dù đặt chén trà xuống và không đụng tới nữa, nhưng cũng không biểu hiện ra cảm xúc tiêu cực nào khác. Sa Rác tiếp tục khen ngợi, cậu chính là Trương Thiên Vũ à ừm, nhìn xa đã thấy dáng vẻ đường đường, nhìn gần càng là rồng phượng giữa loài người. Hắc! Lão già này mẹ nó có phải ăn phải thứ gì bẩn không vậy? Cái miệng này sao lại bất thường như thế? Trương Thiên Vũ nhanh chóng hoàn hồn, khách khí nói, đa tạ chủ giáo đại nhân khen ngợi. Sa Rác mỉm cười gật đầu, rồi tiếp tục nói, thực ra lần này, chúng ta có chút việc không thể không đến quý viện một chuyến, đúng không, Ninh Tông Chủ? Trữ Phong Trí lúc này mới phản ứng lại, đúng vậy, thực ra chúng ta đến đây là vì chuyện 7 người của chiến đội Thương Huy bị trọng thương. Chuyện này gây ồn ào không nhỏ, nên ban tổ chức cử chúng ta đến điều tra một chút. Sa Rác cười nói, nhưng ta thấy không có gì để điều tra cả. Mọi chuyện đã rất rõ ràng, thực lực đối phương kém cỏi, thực lực của Trương Thiên Vũ lại mạnh mẽ, cho nên hồn kỹ của đối phương không những không có hiệu quả, ngược lại còn phản vệ chính mình. Ninh Tông Chủ, ngài thấy thế nào? Trữ Phong Trí cả người ngớ ra, a, mẹ nói chứ, đầu óc ngươi có phải đã đổi cho ai rồi không? Lời này không phải nên là ta nói sao? Sao bây giờ lại thành ngươi giúp học viện Sử Lai Khắc giải vây? Nhóm Sử Lai Khắc cũng toàn bộ ngớ người. Đây rốt cuộc là màn kịch gì vậy? Không phải Trữ Phong Trí lúc trước đến nói Sa Rác nhất định sẽ đến gây sự sao? Sao lại quay sang nói giúp Sử Lai Khắc? Có ý gì? Trữ Phong Trí nhanh chóng ổn định lại, à ta cũng cho là như vậy. Hơn nữa Trương Thiên Vũ đã cảnh cáo đối phương lại cố chấp như vậy, chúng ta đều đã tận tai nghe thấy, cho nên ta cho rằng phía Sử Lai Khắc không có bất kỳ sai lầm nào. Sa Rác đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nếu thái độ của chúng ta đã giống nhau, vậy thì về báo cáo lại với bệ hạ thôi. A à, cái gì? Thế là đi luôn sao? Hay lắm, kịch bản cứ thế mà diễn sao? Sa Rác, ngươi rốt cuộc đang âm mưu gì? Tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác nhìn Sa Rác đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Trương Thiên Vũ cũng rất mông lung, những lời ta đã chuẩn bị sẵn đều bị lão già này nói hết rồi, có phải bây giờ ta chỉ cần đứng đây nhìn là được không? Trữ Phong Trí đầu óc có chút rối loạn đứng lên, a, à, cứ thế mà đi sao? Sa Rác hỏi, hửm. Ninh Tông chủ ngài còn có gì muốn hỏi sao? Trữ Phong Trí nói, à không có gì muốn hỏi, vậy chúng ta đi thôi. Sa Rác gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Vũ, nở một nụ cười vô cùng thân thiết, nhìn thấy thanh niên tài tuấn như cậu, giống như là nhìn thấy một tương lai tươi sáng của giới hồn sư. Cố gắng lên nhé, mong chờ biểu hiện tốt hơn của cậu trong tương lai. Nói xong, ông ta dẫn theo hộ vệ của Võ Hồn Điện nhanh chóng rời đi. Trữ Phong Trí, lại cướp lời của ta nữa đúng không? Phất Lan Đức nhìn về phía Trữ Phong Trí, hạ giọng xuống mức thấp nhất, Ninh Tông Chủ, chuyện này. Trữ Phong Trí giơ tay ra hiệu ông ta đừng nói, thấp giọng nói, nếu đã như vậy, vậy ta cũng xin cáo từ. Ta cũng rất mong chờ biểu hiện tiếp theo của các ngươi, cố lên. Nói xong, Trữ Phong Trí toàn thân không được tự nhiên dẫn hộ vệ rời đi. Nói chính xác không phải là không được tự nhiên, mà là rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Một mặt là không đoán được Sa Rác rốt cuộc bị thần kinh gì, trúng gió gì. Mặt khác là bực mình vì mình hoàn toàn không có cơ hội thể hiện, hơn nữa chính ông là người nói Sa Rác nhất định sẽ đến gây sự, kết quả Sa Rác không những không gây sự, ngược lại còn hết lời khen ngợi Sử Lai Khắc. Điều này quả thực là đang vả bông bốp vào mặt Trữ Phong Trí. Sau khi đám người này rời đi, trong phòng làm việc của viện trưởng, nhóm Sử Lai Khắc hai mặt nhìn nhau, trên mặt ai cũng viết đầy vẻ mông lung. Mã Hồng Tuấn ngơ ngác hỏi, thế là xong rồi sao? Mọi người không nói gì mà gật đầu. Đái Một Bạch hỏi, viện trưởng, chuyện này rốt cuộc là thế nào à? Phất Lan Đức liếc mắt, đừng hỏi ta làm sao biết được. Cái đầu ta đến giờ vẫn còn ong ong. Vua nói Nhã Ngọc Tiểu Cương tỏa sáng đăng đàn, có một điều có thể chắc chắn, hôm nay Sa Rác vô cùng bất thường. Trước đây, vị giáo chủ này luôn nhìn chúng ta không vừa mắt, chúng ta ngay trận thứ hai đã gặp Tượng Giáp Tông, chắc chắn có liên quan đến ông ta. Cho nên, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó chúng ta không biết, mới khiến thái độ của ông ta đối với chúng ta thay đổi lớn như vậy. Mặt khác, còn có một khả năng, ông ta đang âm mưu gì đó, hôm nay làm vậy chỉ là để giảm bớt sự cảnh giác của chúng ta. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Trương Thiên Vũ bề ngoài đồng ý, trong lòng lại mắng thầm. Thật không hổ là vua nói nhảm, nói một đống lời vô dụng, ai mà không nghĩ ra được chứ. Còn nói làm vậy là để giảm bớt lòng đề phòng, làm vậy thật sự có thể giảm bớt lòng đề phòng sao? Ai mà không biết đạo lý chuyện bất thường ắt có yêu ma. Ông ta bất thường như vậy, ngược lại sẽ càng làm tăng sự cảnh giác của chúng ta thì có. Dù sao đi nữa, cơn sóng gió này tạm thời đã qua, mọi người lại tiếp tục lao vào huấn luyện, chờ đợi các trận đấu tiếp theo. Thực ra điều này hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì sau trận chiến đó, danh tiếng của Trương Thiên Vũ đã hoàn toàn vang dội. Hai trận tiếp theo là với Học viện Lôi Đình và Học viện Thần Phong, và hai học viện này đã trực tiếp lựa chọn bỏ cuộc. Dù sao trước đó sau trận đấu với Xí Hỏa, Trương Thiên Vũ đã thả lời cay độc tại chỗ, bảo các học viện nguyên tố sau này cẩn thận, đừng để đụng phải hắn. Cho nên hai đại học viện nguyên tố đã trực tiếp lựa chọn bỏ cuộc. Hai, chúng ta không đấu với ngươi. Ngươi có sức mà không có chỗ dùng, bực không? Vốn dĩ họ nghĩ rằng, với tác phong bá đạo của Võ Hồn Điện, sau khi điều tra Sử Lai Khắc, chắc chắn có thể gây chút phiền toái cho Sử Lai Khắc, không chừng còn có thể trực tiếp loại Sử Lai Khắc ra khỏi cuộc thi. Kết quả không ngờ, Sa Rác lại đối xử với Sử Lai Khắc và Trương Thiên Vũ một cách khách khí đến lạ. Chỉ thiếu nước quỳ xuống gọi cha tại chỗ. Cho nên hy vọng loại Sử Lai Khắc ra khỏi cuộc thi đã tan thành mây khói. Bỏ cuộc cho thấy họ vẫn rất thông minh, biết được lợi hại trong đó. Nếu đấu, kết quả không thể đoán trước, lỡ như xảy ra thương vong như Học viện Thương Huy, thì còn chơi cái búa gì nữa, đây đều là hy vọng tương lai của học viện. Mà không đấu, chỉ là thua một trận mà thôi, họ vẫn hoàn toàn có thể vượt qua vòng loại. Sau hai trận này, Trong 10 vòng đấu tiếp theo, tất cả đối thủ của Sử Lai Khắc đều lựa chọn bỏ cuộc. Thật sự là một đường nằm thẳng đến chiến thắng. Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày cuối cùng của vòng loại. Do sự tồn tại của Trương Thiên Vũ, bảng xếp hạng các học viện trong nguyên tác đã có sự thay đổi. Sử Lai Khắc 26 trận toàn thắng, hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất. Chỉ còn chờ xem trận cuối cùng, trận thứ 27, có thể tiếp tục chiến thắng hay không. Nếu thắng, Sử Lai Khắc không nghi ngờ gì sẽ tạo ra một kỷ lục. Và trận cuối cùng này, đối thủ của Sử Lai Khắc chính là Học viện Thiên Thủy mà Trương Thiên Vũ vẫn luôn mong chờ. Trương Thiên Vũ, Học viện Thiên Thủy này tuyệt đối đừng bỏ cuộc nhé. Bốn mỹ nữ của Sử Lai Khắc, các ngươi nhất định phải bỏ cuộc nhé. Cuối cùng, tin vui truyền đến, Học viện Thiên Thủy không bỏ cuộc, dũng cảm lựa chọn chiến đấu. Kết quả này vừa ra, Học viện Lôi Đình và Học viện Thần Phong lập tức xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Cùng là Học viện Nguyên Tố. Đám đàn ông của Lôi Đình và Thần Phong đối mặt với Sử Lai Khắc, trực tiếp bỏ cuộc chịu thua. Còn nhìn lại dàn mỹ nữ của Học viện Thiên Thủy, lại dũng cảm lựa chọn thi đấu. Không nói gì khác, chỉ riêng phần dũng khí này đã vượt qua đám đàn ông rồi. Tại khu vực nghỉ ngơi, bốn mỹ nữ của Sử Lai Khắc đã bắt đầu chế độ phun người, thật không biết xấu hổ. Lấy đâu ra dũng khí mà đấu với chúng ta? Có phải định dùng sắc đẹp để câu dẫn Thiên Vũ không? Có khả năng. Không phải có khả năng, mà là tuyệt đối. Chính là chồn chút tết gà, không có ý tốt. Tiểu Vũ nói với Trương Thiên Vũ, Thiên Vũ, trận này hay là huynh đừng lên nữa. Chưa đợi Trương Thiên Vũ nói, giọng của Ngọc Tiểu Cương đã vang lên từ bên cạnh, trận này, e rằng Thiên Vũ phải lên. Mọi người đều sững sờ, tại sao à? Ngọc Tiểu Cương cầm một bản danh sách trong tay, nói, đây là danh sách đội hình của Học viện Thiên Thủy mà ta vừa nhận được, trong đó có hai đội viên chưa từng ra sân dĩ nhiên, dù trận này có thua, Sử Lai Khắc vẫn đứng đầu, cũng không ảnh hưởng đến việc vào vòng trong, nhưng thành tích toàn thắng thì sẽ không còn. Các con tự thương lượng đi. Nghe lời này, bốn mỹ nữ của Sử Lai Khắc do dự. Thành tích toàn thắng. Không biết có phải là sau này không còn ai làm được không, nhưng chắc chắn là trước nay chưa từng có. Trương Thiên Vũ hỏi, thế nào? Tiểu Vũ, muội không tin tưởng ta đến vậy sao? Tiểu Vũ, được rồi, vì thành tích toàn thắng, bất chấp tất cả. Cho nên cô bé Tiểu Vũ này vẫn rất có tinh thần tập thể. Trương Thiên Vũ bề ngoài không đổi sắc, trong lòng lại thở phào một hơi. Tốt, có thể thuận lợi ra sân, nhiệm vụ có hy vọng rồi. Coi như không có nhiệm vụ, được lên sân cũng rất tốt. Dù sao, thiên thủy, đẹp đến xuất thủy. Hai chiến đội bước lên võ đài trung tâm, khán giả phía dưới lập tức bùng nổ những tiếng reo hò cổ vũ kinh khủng tựa như thiên thạch va vào hành tinh. Kể từ khi cuộc thi bắt đầu, Học viện Sử Lai Khắc có đùi vàng Trương Thiên Vũ là chiến đội được yêu thích nhất không cần bàn cãi. Mà đội được yêu thích thứ hai, chính là đối thủ của họ hôm nay, Học viện Thiên Thủy. Nguyên nhân rất đơn giản, Học viện Thiên Thủy toàn là những mỹ nữ đẹp đến nao lòng. Vẻ ngoài ưu tú không chỉ thu hút khác giới, mà còn thu hút cả cùng giới. Trương Thiên Vũ là một ví dụ điển hình, và dàn mỹ nữ của Học viện Thiên Thủy cũng là một ví dụ điển hình. Nhìn bảy vị mỹ nữ phong thái yêu kiều, mỗi người một vẻ đứng đối diện, Mã Hồng Tuấn dưới đài hai mắt sáng rực, Đái Mộc Bạch cũng có chút bực mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh, hắn lại lập tức không còn bực nữa. Ta là người có vợ, không thể nghĩ đến những hoa cỏ khác. Vừa nghĩ, hắn vừa nhìn sang Chu Trúc Thanh bên cạnh, nhưng Chu Trúc Thanh lại không thèm nhìn hắn một cái, mà đang chăm chú nhìn lên đài, mắt gần như không chớp, hơn nữa trong ánh mắt dường như còn có một tia lo lắng. Đái Mộc Bạch có chút nghi hoặc, nàng đang lo lắng điều gì? Lo sẽ bị Học viện Thiên Thủy đánh bại sao? Hừ, làm sao có thể? Có tên quái vật biến thái Trương Thiên Vũ ở đây, 10 cái Học viện Thiên Thủy cũng không thể đánh bại Sử Lai Khắc. Thiên Thủy! Thiên Thủy! Sử Lai Khắc! Sử Lai Khắc! Trương Thiên Vũ! Trương Thiên Vũ! Dưới đài, tiếng reo hò như sóng thần, hết đợt này đến đợt khác. Cô bé nhỏ tuổi nhất Thủy Nguyệt Nhi mắt không chớp nhìn Trương Thiên Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, tỉ tỉ. Chị nhìn Trương Thiên Vũ ở đối diện kìa. Quả nhiên rất đẹp trai. Nhìn từ xa đã thấy đẹp trai rồi, qua, bây giờ nhìn gần còn đẹp hơn nữa. Anh ấy thật sự không phải là một cô gái xinh đẹp giả trai sao? Tuyết Vũ thấp giọng nói, suỵt. Thất muội em nói nhỏ thôi, bị người ta nghe thấy không hay, còn tưởng em là hoa si nữa. Thủy Nguyệt Nhi che miệng cười nói, a Tuyết Vũ tỷ, lúc ở dưới đài, mỗi lần Sử Lai Khắc thi đấu, đều là chị hô tên người ta to nhất, sao bây giờ đứng đối diện người ta lại ra vẻ thế? Tuyết Vũ mặt đỏ bừng, ngươi. Ngươi còn nói bậy nữa, đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Đội trưởng Thủy Băng Nhi lên tiếng, được rồi, đừng ồn ào nữa, đừng để người ta chê cười. Thủy Nguyệt Nhi nói, tỷ tỷ, sao chị cũng ra vẻ thế? Mỗi lần người ta lên đài thi đấu, dù chị không hô, nhưng chị đều nhìn không chớp mắt mà. Trận trước đấu với Thương Huy, lúc họ bị ánh sáng nuốt chửng, chị còn căng thẳng đến không nói nên lời cơ mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thanh lãnh trắng nõn của Thủy Băng Nhi lập tức đỏ bừng, ngươi. Ngươi còn nói nhảm thêm một câu, tối nay về ta nhất định đánh mông ngươi. Tốt, nhớ ghi hình lại cho ta xem nhé. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Kinh Linh, Hoàng Viễn và Thái Long đều nhìn Trương Thiên Vũ với vẻ mặt hâm mộ. Về phương diện này, vẫn phải là Thiên Vũ, Vũ thiếu của chúng ta. Xem sức hút của người ta kìa, ngay cả đối thủ cũng bị mê hoặc. Nhìn lại ba kẻ lông bông chúng ta thôi được rồi. Đời đã đủ khó khăn, không cần phải ép mình so sánh với những người quá ưu tú rồi tự thêm phiền não. Tiểu Vũ tức giận chu miệng. Đám phụ nữ này dám trêu chọc lão ca ca của người ta ngay trước mặt, sao mà không biết xấu hổ vậy? Đây là đến thi đấu, không phải đến xem mắt cho các người. Trọng tài cũng có chút nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng, được rồi, hai bên chuẩn bị, bây giờ bắt đầu trận đấu. Hai bên lập tức khai mở võ hồn của mình. Thủy Nguyệt Nhi nở nụ cười hoạt bát, nói với Trương Thiên Vũ từ xa, Thiên Vũ ca ca. Chúng em đều rất thích anh đó, lát nữa anh có thể ra tay nhẹ một chút, đối xử tốt với chúng em một chút được không à? Tốt một chút à, Trương Thiên Vũ thoáng sững người, vậy thì cô hãy đi tìm người. Khụ khụ, đây là trận đấu cuối cùng của vòng loại, mong rằng cả hai bên đều có thể thể hiện hết thực lực, đừng dở mấy trò vô nghĩa đó. Tiểu Vũ lập tức chống nạnh nói, không tệ. Đừng quên, trận đấu với chiến đội Sĩ Hỏa lần đó, các người đã dở trò sau lưng. Chúng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Vẻ mặt của bảy người học viện Thiên Thủy đều hơi thay đổi, Thủy Băng Nghi lập tức nghiêm mặt nói, về điểm này, ta trịnh trọng xin lỗi cô. Nhưng mà, chuyện đó chúng ta cũng không biết, là do lão sư của học viện tự ý quyết định, liên hợp với họ dĩ nhiên, nói cho cùng đó cũng là để chúng ta giành chiến thắng, nên cô có hận chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Ta nói những lời này chỉ là muốn giải thích rõ ràng sự việc. Trương Thiên Vũ gật đầu, vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Trong nguyên tác, Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Băng tuyết phiêu linh. Rất lợi hại. Ngoài ra, năng lực băng phong của băng Phượng Hoàng cũng vô cùng khó giải quyết. Tuy nhiên, trong đoạn này của nguyên tác cũng xuất hiện một lỗi logic. Đường Tam trước đó đã ăn liệt hỏa hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, theo lời hắn nói là miễn dịch băng hỏa. Nhưng rõ ràng là miễn dịch băng hỏa, lại bị Thủy Băng Nhi đóng băng ngay từ lần đối mặt đầu tiên, quả thực cực kỳ nực cười. Hệ thống nói, điều này cũng không nực cười, nó cho thấy Đường Tam đã nhường khi đối mặt với Học viện Thiên Thủy. Trương Thiên Vũ tán thưởng, quả nhiên băng thanh ngọc khiết. Giống như trong nguyên tác. Sau khi hai bên khai chiến, Thủy Băng Nhi liền trực tiếp thi triển băng phong để khóa chặt Trương Thiên Vũ. Nhưng điều này chắc chắn là vô dụng. Không nói đến việc Trương Thiên Vũ bây giờ miễn dịch băng hỏa, dù hắn không miễn dịch băng hỏa đi nữa, bích lạc của ta cũng không phải để trưng. Bích lạc là tồn tại gì? Đó là tồn tại siêu cường ngay cả mặt trời cũng có thể tiện tay sao chép được. Một chút băng phong của ngươi thì có là gì? Lực lượng băng giá gào thét bao phủ toàn bộ trận địa của Sử Lai Khắc, Tiểu Vũ, Thái Long và Hoàng Viễn bị nhắm đến lập tức bị đóng băng. Nhưng khi luồng lực lượng đó đến trước mặt Trương Thiên Vũ, nó lại tan rã nhanh chóng như băng tuyết dưới nắng gắt. Thậm chí một gợn sóng cũng không nổi lên. Thủy Băng Nhi sững sờ, cái này. Nàng không phải không nghĩ đến việc Trương Thiên Vũ đẳng cấp quá cao, nên không thể đặt quá nhiều hy vọng vào kỹ năng băng phong này. Nhưng ít nhất, với võ hồn cực hạn băng Phượng Hoàng của mình, nàng cũng phải đóng băng được Trương Thiên Vũ 1-2 giây chứ. Chỉ cần có thể phong tỏa hắn 1-2 giây, phối hợp với hồn kỹ của hai thành viên mới, hẳn là có thể trong thời gian ngắn biến Trương Thiên Vũ thành khán giả trên chiến trường. Nhưng mà, đừng nói 1-2 giây, cái băng phong này thậm chí không có chút hiệu quả nào. Tóc của Trương Thiên Vũ ngay cả động cũng không động. Quá đáng. Quá phi lý. Nhưng không sao, tình huống cực đoan này cũng nằm trong dự liệu, may mà họ còn có kế hoạch B, hai thành viên mới thay thế Cố Thanh Ba và Khâu Nhược Thủy đồng thời ra tay, trong chốc lát ngưng tụ ra hai luồng năng lượng hệ băng cường đại, trực tiếp hội tụ vào người Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ. Hú. Băng tuyết gào thét bay lên không. Năng lượng và khí tức trên người Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ đột nhiên tăng vọt. Họ muốn chơi thật rồi. Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức cũng trừng mắt. Nhưng vô dụng thôi. Hồn Hoàng thứ tư sáng lên bên ngoài thân Trương Thiên Vũ. Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức không biết hai thành viên mới gia nhập này là do Học viện Thiên Thủy tìm từ đâu ra. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, năng lực tăng phúc của hai người này quả thực có thể gọi là kinh khủng. Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ đều là hồn tông, Thủy Băng Nhi cấp 43, Tuyết Vũ cấp 42. Nhưng sau khi được hai thành viên mới tăng phúc, khí tức của hai người bùng nổ, trong nháy mắt đã có được khí thế sánh ngang hồn vương. Mẹ nó, đây là hồn sư tăng phúc từ đâu ra vậy? Tăng phúc cho người ta lên 10 cấp ngay lập tức. Tuy nhiên, sau khi tăng phúc, sắc mặt của hai hồn sư phụ trợ này rõ ràng đã trở nên mờ nhạt đi rất nhiều, cả người cũng trở nên có chút uể oải, ánh mắt cũng mất đi không ít tinh quang. Dường như việc thi triển hồn kỹ tăng phúc như vậy không chỉ tiêu hao hồn lực, mà còn tiêu hao cả sinh mệnh lực. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương liếc nhau một cái, đều thấy được tâm trạng phức tạp trong mắt đối phương. Học viện Thiên Thủy này, dường như đã thật sự dốc hết vốn liếng. Trên ghế khách quý, mấy vị đại lão cũng đều lộ ra những biểu cảm khác nhau. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn về phía Trữ Phong Trí, Ninh Tông Chủ, ngài là hồn sư phụ trợ hàng đầu trên đại lục, ngài có thể nhìn ra đây là loại hồn kỹ tăng phúc nào không? Sa Rác lập tức giỏng tai lên nghe. Trữ Phong Trí nói, vẫn là hồn kỹ loại tăng phúc hồn lực, nhưng không chỉ có thể tăng phúc hồn lực của hồn sư, mà dường như còn có thể tạm thời nâng cao đẳng cấp hồn lực của hồn sư. Dù không phải là nâng cao đẳng cấp thực sự, cũng có thể tạm thời nâng thuộc tính của hồn sư lên mức tương ứng, hoặc ít nhất là trông có vẻ như vậy. Cụ thể thì phải đợi họ ra tay mới có thể nhìn ra được. Tuyết Dạ Đại Đế gật đầu. Sa Rác biểu môi, toàn nói nhảm, chẳng có gì thực chất. Cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trên người mình, Thủy Băng Nhi lại một lần nữa thi triển băng phong. Chỉ có điều lần này không nhắm đến những người khác, chỉ tập trung vào một mình Trương Thiên Vũ. Lần này thế nào cũng phải phong tỏa được ngươi chứ. Kết quả, năng lượng băng phong cực hạn rét lạnh bay đến trước mặt Trương Thiên Vũ, lại một lần nữa tan biến không dấu vết, ngay cả một sợi tóc của Trương Thiên Vũ cũng không thể thổi bay. Thủy Băng Nhi kinh hãi tột độ, cái này. Sao có thể? Dù đẳng cấp của ta thấp hơn ngươi, nhưng bây giờ khoảng cách giữa chúng ta đã được thu hẹp. Hơn nữa võ hồn của ta là băng phượng hoàng cơ mà. Võ hồn thú cấp siêu ngầu. Dù thanh kiếm của ngươi là võ hồn biến dị, cũng không thể nào lợi hại hơn võ hồn thú đỉnh cấp này của ta được. Một giây sau, Trương Thiên Vũ vung tay, Hoàng Tuyền bay một vòng quanh trận địa của Sử Lai Khắc, những người bị đóng băng lập tức được giải phóng, giành lại tự do. Thủy Băng Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại. Không sao, dù vậy, họ vẫn còn một chiêu cuối cùng, võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh. Với thực lực cấp 40 của nàng và Tuyết Vũ, chiêu này đã có thể có hiệu quả với hồn đế cấp 60. Mà bây giờ họ đã được tăng phúc, có được sức mạnh sánh ngang hồn vương. Dù cái giá phải trả có hơi lớn, dù điều này chỉ có thể kéo dài trong một thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để họ thi triển ra băng tuyết phiêu linh. Chiêu này, nhất định có thể đánh bại Trương Thiên Vũ. Dù cuối cùng Học viện Thiên Thủy vẫn không thể toàn thắng, nhưng chỉ cần chiến thắng Trương Thiên Vũ, chỉ cần chiến thắng vị cường giả được coi là vô địch kể từ khi xuất hiện, họ đã thỏa mãn. Vinh quang của Học viện Thiên Thủy cũng sẽ có. Đây chính là tín niệm của họ hôm nay. Mái tóc đen lay động, nhẹ nhàng nhảy múa, bốn hồn hoàng trên người Tuyết Vũ thay nhau lấp lánh, từng vòng ánh sáng màu lam cứ thế theo điệu nhảy của nàng mà lan tỏa ra. Theo điệu nhảy của nàng, ngay phía trên võ đài trung tâm bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen, vừa vặn bao phủ toàn bộ phạm vi võ đài. Ngay sau đó, những giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu từ trên trời rơi xuống, hóa thành một màn nước trút xuống. Trước đó, sự chú ý của mọi người đều bị đội trưởng Thủy Băng Nhi thu hút, còn Tuyết Vũ thì đã được các thành viên khác của chiến đội Thiên Thủy cố tình che chắn để nhảy điệu nhảy này. Bây giờ điệu nhảy cuối cùng cũng đã hoàn thành, công tác chuẩn bị cũng đã xong. Màn nước trút xuống, nhưng lại không rơi xuống người của Học viện Thiên Thủy, một khi sắp chạm vào cơ thể họ liền lập tức tan biến. Mà nhóm Sử Lai Khắc cũng giống như vậy. Trong nguyên tắc, ở đoạn này, nhóm Sử Lai Khắc đều bị mưa làm ướt sũng. Nhưng bây giờ, rõ ràng mưa to như trút, nhưng trên người nhóm Sử Lai Khắc lại kỳ diệu không dính một giọt nước mưa nào. Thậm chí mặt đất dưới chân họ cũng vô cùng khô ráo. Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ cùng những người khác lại một lần nữa ngơ ngác, a cái này. Rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao lại như vậy? Bích Lạc, coi thường ai thế mấy cô em? Chút mưa này mà cũng dám mang ra khoe khoang à? Chiến đội Thiên Thủy nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, dù sao Trương Thiên Vũ cũng là hồn đế, hơn nữa võ hồn của hắn còn là võ hồn biến dị, nên việc xảy ra tình huống này cũng không quá kinh ngạc. Những người khác xông lên nghênh chiến với các thành viên khác của Sử Lai Khắc, còn Thủy Băng Nhi thì vừa đấu chiêu với Đường Tam, vừa âm thầm tiếp tục chuẩn bị võ hồn dung hợp kỹ. Mà Trương Thiên Vũ thì vẫn đứng đó, im lặng quan sát tất cả, như thể đang cố tình chờ đợi họ biểu diễn. Chẳng lẽ hắn đã đoán được điều gì rồi sao? Thủy Băng Nhi nhíu mày suy tư, nhưng không nên thế. Võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta là bí mật lớn nhất, từ đầu cuộc thi đến giờ chưa từng lộ ra trước mặt người khác không thể nào biết được. Vậy tại sao hắn đến giờ vẫn không động đậy? Hơn nữa trận mưa lớn này không có tác dụng gì với họ, cũng là do hắn sao? Thủy Băng Nhi nằm mơ cũng không ngờ, Trương Thiên Vũ lại có năng lực điều khiển thời tiết. Chút nước mưa họ tạo ra, đến tưới cây cũng không đủ. Theo điệu nhảy của Tuyết Vũ, mưa lớn nhanh chóng biến thành băng tuyết, nhiệt độ trên đài đột ngột giảm xuống. Nhưng nhóm Sử Lai Khắc dường như hoàn toàn không để ý, hoặc có thể nói là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn sinh long hoặc hổ. Tình huống quỷ dị trước mắt đã vượt ra ngoài dự đoán và tưởng tượng của Thủy Băng Nhi. Nàng không phải không nghĩ đến việc công kích của mình sẽ không có tác dụng lớn với đối phương, nhưng lại không ngờ là hoàn toàn không có tác dụng. Điều này quá phi lý. Nhưng không sao. Chính là lúc này. Võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta cuối cùng đã hoàn thành. Trong tiếng gào thét của băng tuyết, Thủy Băng Nhi động, không phải tiến lên, mà là lùi lại, nhanh chóng quay người chạy về phía Tuyết Vũ phía sau. Còn ba người khác thì nhanh chóng tụ lại, chắn trước mặt hai người. Võ hồn dung hợp kỹ. Mọi người của Sử Lai Khắc và rất nhiều người dưới đài đều nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Một giây sau, mái tóc xanh của Thủy Băng Nhi và mái tóc đen của Tuyết Vũ lập tức hòa làm một, hóa thành một cột sáng màu xanh trắng chói mắt xông vào đám mây đen trên không. Thân ảnh của hai người cũng đồng thời biến mất, võ hồn dung hợp kỹ thuộc về họ cuối cùng cũng bùng nổ. Vòi rồng Tuyết Vũ bùng nổ, gào thét xoay tròn trên võ đài, các đội viên của chiến đội Sử Lai Khắc nghe thấy tiếng cắt chém và ma sát rợn người. Giọng của Thủy Băng Nhi vang vọng từ xa, Trương Thiên Vũ, với trình độ cấp 40 của chúng ta thi triển chiêu này, đã có thể đánh tan hồn đế. Mà bây giờ hồn lực của chúng ta đã được tạm thời tăng phúc lên trình độ hồn vương. Ngươi không đỡ nổi đâu. Tiếng kinh hô của Thái Long truyền đến, thật sự là võ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa còn là sau khi được tăng phúc. Thiên Vũ, làm sao bây giờ? Mọi người đều có chút hoảng loạn. Mà Trương Thiên Vũ quay lưng về phía đám đông, giọng nói bình tĩnh và lãnh đạm, các ngươi xuống đi, để ta lo. Hết chương 391. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!